không khỏi đại hỉ, đây chính là mở đến đồng ruộng, thu nạp lưu dân, lại có thiên quyến, tâm tư người định mang đến số mệnh. Chỉ cần lại trải qua thêm 2 tháng, liền đủ sức cầm cự phía sau vững chắc. Tống Ngọc quan sát xong chính mình địa bàn, mau mau lại nhìn những địa phương khác, lúc này cơ hội hiếm có, thiên cơ hướng về hắn mở ra, các nơi thực lực, đều là không chỗ che thân. Mau mau nhìn thiên hạ thế cuộc, yên lặng ký ở đáy lòng. Ừm. Nô Châu cũng là hồng bạch vẻ, nhưng đối với bán mở, bàn về chất lượng, nhưng là không bằng ta rồi. Tống Ngọc bất vọng, liền thấy rõ Ngô Nam Bắc, một luồng số mệnh, hồng chơi, thành trụ trạng đứng thẳng, nhưng chỉ có cao hơn 2 trượng, nhưng còn không sánh được Ngô Nam. Nghe nói Châu Mục Triệu Bản, chính là tôn thất, thường có dân vọng, càng kiêm trung thành tuyệt đối, không được nghĩ, vẫn phải là không tới thế gia nỗi nhớ nhà. Tình cảnh này, nhưng là nói rõ, Triệu Bản liền Ngô Châu năm thành thế gia chống đỡ, đều không tranh thủ đến, bằng không, số mệnh có ít nhất màu hồng, cao tới 3 trượng. Quả nhiên, ở khí trụ chu vi, lại có không ít số mệnh, một bên, tự thành hệ thống. Trong này, có một luồng đặc biệt rõ ràng, không chỉ có đỏ đậm vẻ, luận cùng bằng bạc, cũng xa tại những khác số mệnh bên trên. Này tất là thiên hạ 8 cửa lớn Việt một trong bảo gia. Tống Ngọc không cần nhìn, liền biết này số mệnh theo hầu, dù sao, toàn bộ Ngô Châu, cũng lại tìm không ra nhà thứ 2 đến rồi. Như vậy xem ra, Ngô Bắc nơi, thế gia ly tâm, 5 bè 7 mảng, nhưng là rất có khả năng. Lại nhìn về phía Kinh Châu, liền thấy vài cỗ hồng bạch khí đan sen tranh cướp, lẫn nhau dây dưa, coi như Tống Ngọc, trong lúc nhất thời cũng chia không ra đến để ai mạnh ai yếu. Xem ra, Chu Vũ muốn hùng bá Kinh Châu, phải đi con đường, nhưng còn rất dài. Thời gian có hạn, Tống Ngọc nhớ kỹ hồng khí địa vực, lại đưa mắt đầu đến đất thục. Nô Châu vị trí Cửu Châu Đông Nam, nếu muốn tranh long, cần phải trước tiên đánh hạ Kinh Châu, lấy thêm thủ, tinh luyện thủy sư, dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu, mới có thể có tư cách. Huống chi, 17 năm trước thiên hàng dị tượng, quỷ vương chuyển thế, cũng vẫn chôn sâu ở Tống Ngọc đáy lòng. Lúc này, liền thấy hơn một nửa cái đất thục đều bị một luồng hắc vân quấn quanh, chỉ có dựa vào cận đông nam bộ một khối nhỏ, còn có chút bạch khí, trung gian mang điểm màu đỏ, còn đang chống cự. Tống Ngọc thấy rõ này cảnh, trong lòng chính là phát lệnh. Xem ra thục trung tiềm long, nhưng là ép không được quỷ vương, xem này khí số, còn có ngã xuống chi ếch. Nếu để cho quỷ vương đạt được long khí, cái kia thì càng thêm vướng tay chân. Lúc này coi như gấp dơ chân, cũng là ngoài tầm tay với. Tống Ngọc ánh mắt lấp lóe một lúc lâu, cũng chỉ có thể than thở, cũng không biết thuộc trung đạo môn, là làm gì ăn được, càng miễn cưỡng cho rồng đá kiện, thành lần này khí số. Quyết ý sau khi trở về, liền để Thanh Hư tìm hiểu, hay là có thể đến chút bí ẩn. Thanh Hư chính là Bạch Vân Quan chi chủ, cùng các châu đạo phái, đều có đường dây liên lạc, do hắn phụ trách việc này, nhưng là lại thích hợp bất quá. Nhìn lại một chút bắc địa, liền có thể thu rồi thần thông. Tống Ngọc tự nói. Nhưng vào lúc này, một trận hãi hùng khiếp vía cảm giác, đống nhiên kéo tới. Tống Ngọc bất vọng, liền thấy phương bắc khí số, mục nhiên nổi lên đại biến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 181, trụ trời chết. Đại Càn phương bắc, quan bên trong địa vực, có triều đình trụ trời, sừng sững không ngã, trấn áp tứ phương. Ngày nay trụ màu sắc thuần hồng, lại mang điểm điểm màu trắng, bắc long khí cùng thảo nguyên hắc khí, nhận được này trụ ảnh hưởng, cũng không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Tống Ngọc lúc này nhìn sang, liền thấy rõ trụ trời không biết được ảnh hưởng, dĩ nhiên đang chậm chậm đổ nát. Ngày nay trụ, chính là đại càn cuối cùng khí số, nếu là chết, cái kia đại càn cuối cùng dư khí, cũng là triệt để xong, lại không có bất luận cái gì phục hưng khả năng. Muốn đến mức này, chỉ có đại càn hoàng đế có chuyện, lại có ngoại địch phối hợp, mới có này hiệu quả. Tống Ngọc thần sắc phức tạp. Rầm. Đổ nát trụ trời bên trong, mục nhiên xuất hiện một cái bóng rồng. Giao long bay ra, có 2 giác 4 chảo, toàn thân xanh tím, uy nghiêm bất phàm. Chuyện này, chính là đại càn long khí sao? Nguyên lai đã không phải chân long, chẳng trách thiên hạ giao long nổi lên bốn phía. Tống Ngọc tự lẩm bẩm. Này giao long chi tượng, như đặt ở một chỗ chư hầu trên người, tất nhiên là rất tốt, nhưng đại càn hoàng đế, lúc này vẫn là trên danh nghĩa thiên hạ cộng chủ, lại có này thiên tượng, liền rất nguy hiểm. Không có chân long trấn áp, cái kia long xà quấy đảo nhưng là một cách tự nhiên. Đổ nát trụ trời, hóa thành màu đỏ thấm dòng lũ, giao long trường hống một tiếng, cùng này khí hợp lại, thân hình tăng vọt mấy chục lần, trở thành một điều hồng kim giao nhau xích long, nỗ lực chấn áp. Đang lúc này, số mệnh dòng lũ bên trong, đột nhiên thoát ra một cái hắc mãng, phun ra lưỡi, tự trong miệng, phun ra huyền quang, đối với xích long vồ giết mà đi. Thiên hạ các nơi, cũng truyền đến giao long tiếng gào, số mệnh gọn sóng. Hiện ra hình đến, phối hợp hắc mãng, càng là muốn hợp lực giết chết đại càn xích long. Tống Ngọc chỉ cảm thấy tự thân đỉnh đầu chấn động. Màu đỏ thâm giao long hiện lên, nóng lòng muốn thử. Đại Càn Xích Long một ngày bất diệt, chúng ta giao long, trước sau vẫn là nhận được kiềm chế. Tống Ngọc cười gằn, thả ra đối với Xích Giao không chế. Xích Giao hoan hô một tiếng, cũng gia nhập vây công Xích Long hàng ngũ. Liền thấy xích khí bốc lên, tự Xích Giao trên người. Đột xuất ánh sáng, sán lạn hừng hực, thẳng tắp đâm hướng về Đại Càn Xích Long. Luận cùng thanh thế. Ở thiên hạ Long Xà bên trong, vững vàng chiếm giữ danh sách 5 vị trí đầu. Toàn bộ thiên hạ Giao Long Xà Lý, liên hợp một đòn. Mức độ này, coi như là chân long. Đều muốn đả thương gân động cốt. Chỉ là Xích Long, lại có thể nào cùng thiên hạ hào kiệt chống đỡ. Liền thấy Xích Long gào thét, dùng hết dư lực, cùng với nó Giao Long chém giết, trên người nhiều chỗ vậy bị hao tổn, chảy ra huyền hoàng dòng máu. Long chiến với dã, huyết huyền hoàng. Tống Ngọc cảm thán. Đại Càn Xích Long, trước kia tọa chấn đại kiền thiên trụ bên trong. Chỉ cần trụ trời không ngừng, cái kia bất kỳ công kích. Cũng phải trải qua trụ trời, suy yếu mấy phần, hay là còn có thể sống qua kiếp nạn này. Đáng tiếc, Hắc Mang từ trụ trời bên trong ra tay, phá Xích Long đùa hộ mệnh. Này Xích Long, tuy không tính là chân long, nhưng cũng không phải tầm thường Giao Long có thể so với, liền với máu rồng, đều có màu huyền hoàng. Xích Long tuy rằng ra sức chém giết, cuối cùng quả bất địch chúng, thân hình bị nhiều chỗ xé rách, tán loạn ra. Đông đảo Long Xà hoan hô một tiếng, tranh tương tiến lên hút long khí, sau đó trở về tại chỗ, biến mất không gặp. Tống Ngọc Xích Giao, cũng là trở về, tuy rằng ở tranh đấu bên trong có tổn thương, nhưng theo nuốt chửng đại càn long khí, cũng là rất nhanh khôi phục. Không chỉ có như vậy, tuy Giao Long thân hình không có thay đổi bao nhiêu, nhưng vậy trên màu vàng, nhưng là càng thêm nồng nặc. Tống Ngọc xem xét tỉ mỉ Xích Giao, chợt cảm thấy so với bình thường, có thêm một luồng không thể giải thích dí cảnh. Đây là Xích Giao ít đi đại càn Xích Long áp chế, lại nuốt chửng đại càn long khí, có hướng về cấp bậc càng cao hơn tiến hóa tư cách. Tống Ngọc tự nói nói, khoe mắt dư quang thoáng nhìn, liền lại thấy rõ, chiếm giữ ở quan bên trong Hắc Mãng, ở nuốt đại càn long khí sau, đầu mọc một sừng, phúc sinh hai chảo, nhưng là hóa thành một điều màu đen Giao Long. Chiếm cứ quan bên trong, hấp thụ đại càn dư khí. Này Hắc Giao. Tống Ngọc sơ sơ cằm, rất hứng thú mà nhìn. Này tất là đại tướng quân Viên Tông rồi. Không muốn Viên gia thân vì thiên hạ tám cửa lớn môn phiệt một trong, này Viên Tông, lại dám mạo phạm tổ hấn, hung hãn gia nhập tranh long. Thân là môn phiệt thế gia, có thể nhanh chóng nắm giữ đại càn để lại, nhưng là ngay lập tức sẽ thành Giao Long, căn cơ thâm hậu a. Viên gia cũng là thiên hạ hào tộc, môn phiệt thế gia, ở trong triều đình, có to lớn ảnh hưởng. Nay đại càn long khí dị biến, tất cùng này Viên Tông có quan hệ. Tống Ngọc khẳng định nghĩ. Chút thời gian trước, mới tiếp được tình báo, Viên Tông cùng đại càn hoàng đế, thái hậu huyên náo không thể tách rời ra, hiện tại thì có này tượng, nếu nói là không phải Viên Tông giành trước làm khó dễ, vậy ai đều không tin. Đồng thời, trụ trời chết, Xích Long ngã xuống, cái kêu ít nhất là đại càn hoàng đế, đã gặp bất trắc. Sự tình lại sẽ nháo đến nước này. Dựa theo lẽ thường, Viên Tông sẽ không như vậy không khôn ngoan, này tất là tiểu hoàng đế muốn cướp xuống tay trước, vận dụng vũ lực giết chết, rồi lại bị phát hiện, mới đưa tới phản vệ. Tống Ngọc suy đoán nghĩ, ta nếu là Viên Tông, tất sẽ từ tôn thất bên trong, lại chọn một người, làm con rối, đợi đến thanh tẩy xong xuôi, căn cơ vững chắc sau, mới xưng vương, tiến tới xưng hoàng. Tống Ngọc cao mày, quan bên trong địa linh nhân kiệt, quốc giã ngàn dặm, tiềm lực này, rất là đáng sợ. Viên gia lại là môn phiệt thế gia, căn cơ thâm hậu, nổi tiếng thiên hạ. Rồi lại không giống trước triều đình, có hạn chế, đều có thể lấy thích làm gì thì làm, đây chính là đại địch. Trước triều đình, bởi vì có thiên hạ cộng chủ danh nghĩa, tuy rằng chân chính hiệu lệnh, muốn giảm giá một chút, nhưng cũng có xanh tim khí. Đã có đại nghĩa danh phận, cái kia toàn bộ thiên hạ hòa phúc, cũng đến triều đình gánh chịu, đại càn trì chính mấy trăm năm, tích lũy xuống tai hại, có thể nói thói quen khó sửa, há lại là dễ dàng như vậy liền có thể cứu vãn. Bởi vậy, đại càn triều đình vẫn bó tay bó chân, khắp nơi nhận được kiềm chế. Nhưng thay đổi Viên Tông, tất cả liền không giống. Viên Tông chỉ cần đem quan bên trong thống trị được, cái khác, đều không có quan hệ gì với hắn. Này ngay lập tức sẽ dỡ xuống bao quần áo, thoát ly lao tù. Tống Ngọc biết được, này Viên Tông, nếu dám mạo hiểm tổ tông răn dạy, cũng phải tự mình tranh long, tất là có niềm tin cực lớn, hơn nữa đại càn cùng tự thân thế gia mang đến chính trị, kinh tế, quân sự tư bản. Cái kia lập tức chính là đệ nhất thiên hạ đại phiên trấn. Phương Bắc gia đại địch a. Tống Ngọc than thở, lập tức nhớ tới cái gì, lại hướng về quan bên trong bốn phía nhìn lại. Liền thấy không còn đại kiền thiên trụ Xích Long trấn áp. Bắc Giao xà long khí, đều có buộc phát thịnh vượng chi tượng. Liền với thảo nguyên hắc khí, cũng là dục giả dục dịch. Nếu là ngươi tự thân tạo nghiệt, hậu quả kia, cũng cần ngươi đến gánh chịu. Tống Ngọc cười gằn, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Viên Tông đứt đoạn mất đại càn căn cơ, tự lập làm chủ. nhận được chỗ tốt, nhưng không ngừng hắn một nhà. Toàn bộ Bắc, thậm chí thiên hạ ngang ngược, đều sẽ phấn khởi. Này Viên Tông, muốn tiêu diệt Bắc, thậm chí phòng bị trụ Thảo Nguyên tập kích, nhưng vẫn cần đại tốn nhiều sức lực. Vì là Tống Ngọc tranh thủ đến thời gian. Tống Ngọc lại quan sát một lúc, thấy rõ số mệnh các nơi một phương, không lại biến hóa, mới thu hồi thần thông. Trước mắt một ngất, lại bình tĩnh lại thì, đã trở lại tự thân. Nhìn chung quanh chu vi, gió đêm từ từ, mang theo lạnh lẽo thấu xương, đài cao bốn phía cảnh sắc vẫn là trước răng rớp, tựa hồ vừa nãy thấy rõ, tất cả đều là một giấc chiêm bao. Thân thể hề vải đến cực điểm, đặc biệt hai mắt, chỉ cảm thấy trước mắt nặng nề như núi. Số mệnh bên trong xoay quanh xích dao. Hoan hô nhảy nhót, nhưng biểu hiện vừa nãy nhìn thấy, cũng không phải là mộng ảo. Đây là đại càn số mệnh đứt đoạn, thiên cơ tiết ra ngoài, ta lại vào lúc này, mở đến thần nhãn, quan sát khí số, mới gặp may đúng dịp, nhìn thấy cảnh này, đây thực sự là thiên quyến. Tống Ngọc cảm thán. Hán vọng khí thần thông, hiện tại nhiều nhất nhìn ra toàn bộ Ngô Nam khí số. Chỉ là vừa nãy, đại càn tự thân số mệnh vỡ diệt, xích long nga xuống, pháp luật tổn hại. Toàn bộ thiên hạ thiên cơ lưới pháp luật, đều xuất hiện lỗ thủng, này lỗ thủng lóe lên liền qua, Tống Ngọc nhưng trùng hợp vào lúc này mở ra vọng khí thần thông, mới có này cơ duyên lớn, xem được thiên hạ số mệnh, muốn lại tới một lần nữa, nhưng là đừng hỏng. Khí ở trước đó, ta mới nhìn ra dị tượng, vậy này đại càn hoàng đế bỏ mình việc. Hẳn là vừa phát sinh, hoặc là mới vừa phát sinh không lâu, tin tức muốn chuyển tới Ngô Châu, vẫn cần một thời gian, này thì có rất lớn văn chương có thể làm. Tống Ngọc suy nghĩ sớm biết được đại càn hoàng đế băng hà việc lợi và hại, nỗ lực đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trước mắt chính là sáng ngời. Hay là, có thể mang việc này tuyên dương, làm xưng hầu thời cơ. Tống Ngọc lẩm bẩm nói. Trước hắn, mượn danh nghĩa thánh chỉ, lĩnh tiết độ sứ đại vị. Đây là tự thân căn cơ nông cạn. Không thể không như vậy, lấy mượn đến đại nghĩa danh phận. Nhưng bất luận thánh chỉ là thật hay giả, Tống Ngọc nếu lĩnh chỉ, đồng thời làm lâu như vậy tiết độ sứ, vậy dĩ nhiên cùng đại càn hoàng đế, có quân thần quan hệ. Chỉ ít, người ở bên ngoài xem ra, chính là như vậy. Bởi vậy, Tống Ngọc như muốn tự lập xưng hầu, một cái phản bội danh tiếng, nhưng là chạy không được rồi. Tống Ngọc trước cũng nghĩ tới đây, nhưng không xưng hầu, nắm tên gì nghĩa xuất quan tranh rồng. Đại càn tiết độ sứ danh nghĩa, hoặc là lại giả truyền thánh chỉ. Đều là chuyện cười, đồng thời mầm họa rất lớn. Tống Ngọc suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết tâm tự lập, coi như bối chút ô tên, nhưng lịch sử từ trước đến giờ do người thắng viết, nếu là được chuyện, tự nhiên đều có thể sửa chữa, nếu là thua chuyện, vậy cũng vạn sự đừng nói. Chính là số mệnh trôi đi, có mở điển tăng sản mang đến danh tiếng khí số, cũng có thể duy trì cân bằng. Nhưng hiện tại, quan bên trong phát sinh đại sự, lại làm cho Tống Ngọc thấy rõ khác một cái biện pháp giải quyết. Vậy thì là lấy thanh quân chắc danh nghĩa khởi binh. Không nghĩ đến xưng hầu thời gian, thì có việc này, gần nhất vận thế quá mức thuận lợi, lẽ nào, dao động đến mệnh trời quan tâm, đã bắt đầu sản sinh ảnh hưởng sao? Tống Ngọc nhìn tự thân số mệnh dòng lũ, đặc biệt vờn quanh số mệnh dòng suối nhỏ, sắc mặt thì có chút kỳ dị. Nhưng trong lòng rõ ràng, này không phải tự thân số mệnh đại thịnh, mà là toàn bộ thiên hạ giao long xả lý số mệnh. Đại càn hoàng đế băng hà, hưởng thụ chỗ tốt, chính là toàn bộ thiên hạ ngang ngược. Đại gia đều có danh phận đại nghĩa, có thể dứt bỏ kiêng kỵ. Toàn lực phát triển thực lực bản thân. Tống Ngọc phòng trừng, đợi được Viên Tông hành thích vua tin tức truyền ra, các nơi ngang ngược đều sẽ nên tới một người thế lực nhanh chóng thời kỳ phát triển. Càng muốn, càng cảm thấy thì không ta chờ. Tống Ngọc lập tức đứng dậy, lui ra đài cao. Chủ công, Tống Hòa tới hỏi. Lập tức trở về phủ. Truyền lệnh. Sáu ti lang trung cùng Trần Vân lập tức đến đây yết kiến. Tống Ngọc đi nhanh lên tiết độ sứ xe đặc chủng, dặn dò. Vâng. Tống Hòa thân là thân quân thống lĩnh, mới có thể chỉ là trung bình, nhưng có hai chỗ tốt, một là trung tâm, hai là khẩu nghiêm, từ không hỏi nhiều. Có này hai cái, chính là đầy đủ. Lúc này lẫm liệt toàn mệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 182, Nô Hầu. Tiết độ phủ bên trong thư phòng, đèn đuốc sáng choang, không những không có phổ thông ngọn nến yên hòa khí, phản có nhàn nhạt hương thơm. Cuộc sống này điều kiện, đặt ở cổ đại, chính là không giàu sang thì cũng cao quý. Tống Ngọc Bình lúc mặc dù không có quan tâm những này, nhưng phía dưới người, nhưng là đào rỗng tâm tư lấy lòng, này ngọn nến, chính là phía dưới một cái thế gia dâng lên, có người nói nguyên liệu chính là sinh ra từ Đông Hải, lấy tự vân kình trong bụng, lấy bí pháp điều chế, cất vào hầm 3 năm chính là thành, giới so với hoàng kim. Này vân kình, nhưng là một loại rất lớn cá voi, ở trong truyền thuyết, chính là côn. Bởi vậy, loại này ngọn nến, cũng gọi là côn tiên hương. Bởi vì sản lượng ít ỏi, ngoại trừ hoàng thất cùng muốn thiệt. Cái khác thế ra, đều là hiếm thấy. Cái này hiến vật quý thế ra, vẫn là tổ tiên từng ở Đông Hải ghé qua, mới tích dưới một điểm, lần này, tất cả đều bị đưa vào tiết độ sứ phủ. Tống Ngọc ngược lại không giấu giấu diếm diếm, đem ra hay dùng, lúc này đặt ở trong thư phòng, thực sự là chiếu lên một ốc sáng sủa, rồi lại ít đi ô uế, cực kỳ dùng tốt. Trầm Văn Bân mấy lần đến đây, đúng là không có quá ngạc nhiên, nhưng cũng là thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tống Ngọc ngồi ngay ngắn, nhìn phía dưới bảy người, chậm rãi hỏi, Trần Vân, quan bên trong có thể có tin tức chuyển đến. Khởi bẩm chủ công, quan bên trong gần nhất tin tức, chính là hôm qua đưa tới, đã đưa hiện xem qua, Hoàng đế nhận lệnh cao thống vì là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, viên tông điều viên an phòng bị kinh kỳ, vì thế còn nhận được thái hậu quát lớn. Những này, Tống Ngọc đều xem qua, lúc này hỏi, các ngươi nghe xong, có ý nghĩ gì? Sáu ti lang chung liếc mắt nhìn nhau, vẫn là mạnh trục tiến lên, viên tông cùng hoàng thất mâu thuẫn, nhưng là càng ngày càng sắc bén. Đều đến muốn động đao binh mức độ, nói vậy thiên hạ có kiến thức chi sĩ, đều có thể nhìn ra. Quan bên trong lại muốn nên đón một hồi đại loạn. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, tiểu hoàng đế lớn rồi, muốn hôn chính, quyền to nhưng nắm giữ trong tay viên tông, vừa không giao ra được, cũng không thể giao. Trầm Văn Bân bổ sung nói, nếu là giao ra quyền lực, hoàng đế há dung viên tông cái quyền này thần mạng sống. Nhưng kéo, cũng chỉ có thể rũ ham rũ thầm, bởi vậy chỉ có thể liều mạng một lần. Nhưng này hai bên, nháo đến các dẫn viện binh. Ngay lúc sắp đao thật thương thật bính trên một hồi, nhưng vẫn là hiếm thấy, dù sao, thiên hạ còn có các vị phiên chấn chư hầu. Đều là mắt nhìn chằm chằm đây. Điều này cũng chỉ có thể nói. Mệnh trời không quyến. Các ngươi nói, nếu là viên tông hung hãn giết tiểu hoàng đế, cướp đại vị, cái kêu bản chấn thuận thế xưng hầu, lấy thanh quân chắc danh nghĩa khởi binh, làm sao? Tống Ngọc tự trong lúc lơ đãng, chậm rãi hỏi. Trầm Văn Bân mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhưng là nói thầm một tiếng, khí thịt đến rồi. Biết chủ công đêm tối hoán bọn họ tới đây. Tự không phải làm chút phỏng đoán nói như vậy, đã như vậy hỏi. Liền ít nhất có 6, 7 phân nắm. Nhưng này nội dung, nhưng thật sự có điểm kinh động thiên hạ. Tiểu hoàng đế băng hà. Viên tông phải đem toàn bộ viên ra số mệnh căn cơ, đều ép vào tranh bá đại cục. Nếu là người ngoài nói như thế, mấy người tất cho rằng bệnh tâm thần phát tác, nhưng chủ công nói như vậy, cũng chỉ có thể tin, đồng thời theo nuôn xuống, làm chút thôi diễn. Mạnh trục chính là con mắt sáng choang, nếu là như vậy, đại càn hoàng đế băng hà, viên tông xoán vị, người chúa công kia lúc này xưng nô hầu, nhưng là đáp lại khí số. Cung đại càn, cũng không tính vi phạm đạo làm quân thần, danh tiếng không tổn hại. Không chỉ có như vậy, chủ công còn có thể thanh quân chắc danh nghĩa khởi binh, hiệu triệu thiên hạ hào kiệt, cộng thảo viên tặc, nếu là không tử, cái kia đều có thể tấn công, dù là ai cũng không nói ra lời. Tống tư cũng là nhìn ra cất giấu trong đó to lớn lợi ích, âm thanh đều có chút run. Này là thiên quyến chủ công. Kính xin chủ công thuận theo mệnh trời, chính thức xưng hầu. Mọi người sắc mặt từng hồng, đều là bài xuống. Ha ha. Được. Tống Ngọc cười to nói. Viên tông cùng hắn, có thể không cái gì quân chủ quan hệ, phản hắn không cần nửa điểm chần chờ, còn có thể đánh vì là đại càn hoàng đế báo thù cơ hiệu, chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Trần Vân. Ngươi cẩn thận thu thập quan bên trong tin tức, mặt khác, cho ta thả ra phong đi, đem viên tông dạ tâm, cùng với muốn hành thích vua suy đoán, đều nói rõ ràng. Hai ngày bên trong, bản chấn muốn toàn bộ Ngô Nam, coi như ba tuổi tiểu nhi, cũng phải biết được. Phải. Trần Vân quỳ xuống đất, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, lớn như vậy tin tức, chủ công nhưng trước tiên cho hắn biết được, này thì có hành sự bất lực tội danh. Hiện tại thấy chủ công không có vì vậy phát tác, nhưng lại ám thở một hơi. Tống Ngọc gật đầu, nếu là hiện tại liền tuyên dương viên tông hành thích vua tự lập sự, cái kia không mấy cái sẽ tin. Nhưng có thể trước tiên làm chút làm nền, ấp ủ tình thế. Đến lúc đó quan bên trong tin tức truyền đến, tự nhiên lên men, hình thành đại thế. Khi đó xưng hầu xuất binh, đại nghĩa danh phận đều có, danh tiếng không tổn hại, coi là thật là mệnh trời ở tay. Tống Ngọc ánh mắt tham thẳm, tựa hồ thấm nhuần huyền cơ. Trần Vân trưởng quản ám điệp cẩm ý vệ, làm việc lưu loát. Khi Ngô Nam còn chìm đắm ở Tống Ngọc sắp xưng hầu tin tức bên trong thì, một cái khác sức bùng nổ tin tức, ầm ầm truyền ra, trong nháy mắt, dĩ nhiên khắp toàn bộ Ngô Nam. Đại tướng quân Viên Tông muốn thí đế tự lập. Nay đồn đại, như một tảng đá lớn, tập trung vào trong hồ, gây nên ngàn cơn sóng. Viên Tông là ai? Môn phiệt thế gia gia chủ, trấn quốc đại tướng quân, độc tài quan bên trong triều đình quân chính quyền to, có thể nói quyền khuynh triều chính. Người này nếu là quay giáo, đôi kia toàn bộ triều đình, đều là một đòn chí mạng. Thậm chí toàn bộ thiên hạ, đều sẽ rơi vào liên miên ngọn lửa chiến tranh. So sánh cùng nhau, Tống Ngọc muốn xưng hầu tự lập tin tức, chỉ là việc nhỏ. Nhưng lời đồn đãi dù sao cũng là lời đồn đãi. Tuy vang rền Ngô Nam, nhưng chung quy không có chuyện gì thực chứng cứ, thế ra bách tính, đều ngóng trông lấy chờ quan bên trong triều đình tin tức. Tháng 10, quan bên trong công văn truyền đến, đại càn hoàng đế băng hà, đại tướng quân Viên Tông ủng lập Tôn Thất Triệu Quá vì là đế, cải nguyên hoàng trị. Viên Tông tấn thừa tướng vị, tán bài không tên, vào triều không xu, kiếm lý lên điện. Nay tuy là thủ vinh, nhưng có thức chi sĩ đều có thể nhìn ra, lúc này hoàng đế chính là con rối, triều đình quyền to đã hoàn toàn rơi vào Viên Tông trưởng khống. Ngày mùng ngày 5 tháng 10, lại có tin tức truyền đến, hoàng đế chuyển phong Viên Tông vì là Tần Quốc công, cắt Tây phủ vì đó thứ gốc, thiên hạ nhất thời ồn ào. Viên Tông trước cũng có công hầu vị trí tại người, nhưng không có phong ấp. Nếu nói là thường công, cái kia phong tứ thành, tựa hồ cũng là có thể. Nhưng Tây phủ là nơi nào? Quan bên trong lấy Trường An làm trung tâm, lấy Đông vì là Đông phủ, Tây vì là Tây phủ. Cắt Tây phủ làm cho ấp, chính là muốn đưa trên nửa cái quan bên trong. Đại Càn hiện tại chính nơi bấp bênh thời khắc, triều đình chân chính có thể trưởng khống. Cũng chỉ có quan bên trong một chỗ. Bây giờ lại một thoáng muốn cắt ra một nửa. Đây là xích, lỏa lỏa xoán vị nhịp điệu. Không nghĩ tới, này Viên Tông, thật là có chút quyết đoán. Tiết độ sứ bên trong phủ. Tống Ngọc thả tay xuống bên trong bí tấu, chậm rãi nói. So với cái khác thế gia, hắn được tin tức càng nhiều. Ngày 20 tháng 9, tiên đế gấp chiếu Viên Tông vào cung, ám chúng mai phục giáp sĩ, muốn một lần giết chết. Không muốn nhưng tiết lộ tin tức, Viên Tông điều binh nhập kinh. Hung hãn tấn công hoàng cung, giết tiên đế, thái hậu. Cũng giết lấy cung nữ, thái giám ngàn người. Sau đó, toàn bộ hoàng cung đều bị máu tươi nhiễm đỏ, hoàng trị đế đăng cơ điển lễ. Đều là ở một mảnh màu máu bên trong tiến hành. Chủ công. Này Viên Tông phát điên. Nhưng là đồ làm thật chủ gà y kìa. Chủ công lúc này trên ứng mệnh trời, tất có thể thu được khí số. Dưới đáy, Mạnh Trục cùng Hạ Đông Minh, đều là nói. Đúng là cô có chút lo được lo mất. Tống Ngọc bật cười. Còn nói, văn võ bá quan nói vậy cũng chờ cũng lên, cô này liền lên điện. Trước hắn, thân là tiết độ sứ, miệng nói bản chấn. Nhưng hiện tại đổi thành cô, đây là hầu tự xưng. Ngày hôm nay, chính là Tống Ngọc xưng hầu ngày. Lúc này Tống Ngọc, không có như bình thường. Ăn mặc áo mãng bảo, mà là thay đổi một thân miện phục. Miện phục, là cổ đại một loại lễ phục tên gọi. Chủ yếu do quan, miện quan, áo, huyền sắc, tức màu đen đỏ, quần dưới, bình thường vì là màu đỏ hoặc màu vàng, tích chủ thể bộ phận cùng tế đầu gối, thụ, bội cái khác linh kiện tương tạo thành. Đây là cực kỳ chính thức trang phục, chỉ có ở trọng đại ngày lễ hoặc là lễ mừng trên mới dùng, nơi này có quy chế. Thiên tử thập nhị lưu miện quan, chương 12. Vương chín lưu miện quan, chương 9. Công thất lưu miện quan, chương 7. Hầu ngũ lưu miện quan, chương 5. Áo lông lớn miện, phối thập nhị lưu miện quan, áo lông lớn, huyền ý huân thường. Áo hội nhật, nguyệt, ngôi sao, sơn, long, hoa trùng trương sáu văn, quần dưới thêu tảo, hỏa, phấn mét, tông, di, phủ, phất trương sáu văn, cộng trương 12, bởi vậy lại xương trương 12, phục. Đây là hoàng đế mới có thể sử dụng, Tống Ngọc nếu là hiện tại mặc vào, chỉ có thể bị cười nhạo không biết lễ pháp, ngông cuồng tự đại. Bởi vậy chỉ xuyên ngũ lưu miện quan trương năm phục, chính thích hợp ngô hầu thân phận. Vừa ra thư các, thì có người hầu hát vang, giờ lành đến. Thừa dư hầu hạ. Âm thanh lanh lảnh, có chút chói tai. Tống Ngọc nếu xưng hầu kiến quốc, cái kia cung nữ thái giám, tự cần chuẩn bị. Nhưng trong này, khó khăn nhiều, rất nhiều lễ pháp quy chế, đều là hoàng gia bí truyền, bình thường thế gia, cái nào hiểu cái này. Chỉ có thể trước tiên thử nghiệm đến. Đặc biệt thái giám, không cần không được, nhưng kỹ thuật không quá quan, lúc trước liền giết chết vài cái. Vẫn là sau đó, nhờ được Miếu Thành Hoàng Trúc đến đây, triển khai xuân vệ phù phối hợp, mới đưa tỷ lệ tử vong hạ xuống đi, tích góp ra một ít. Nay người hầu, chính là thành phẩm một trong. Tống Ngọc bước lên thừa dư, chu vi thì có cổ nhạc tiếng vang lên. Hai bên dựng đứng cung nữ, đều dung mạo xuất chúng, sắc mặt trầm tĩnh, cầm trưởng phiến hầu hạ. Theo tiếng nhạc, thừa dư chậm rãi khởi hành, đi tới Ngô Hầu cung điện. Nói là cung điện, kỳ thực bất quá là Lâm Giang phủ bên trong một chỗ đại trạch viện, phong thủy vô cùng tốt, lại có cơ sở, Tống Ngọc thành thật không khách khí đem ra hay dùng, hơi hơi sửa chữa dưới, coi như làm Ngô Hầu cung điện sử dụng. Lúc này, điện bên trong nhạc tiếng nổ lớn, nhạc sĩ các theo phương hướng, lấy hoàng trung, đại lữ, ứng trung chờ chút làm chủ, lại lấy tiêu, xanh, cầm ôn tồn, trung nhạc đồng khánh làm bạn, trang nghiêm long trọng. Tống Ngọc thuộc hạ đều có, ấn lại văn tả vũ hưu sắp xếp, liền với Diệp Hồng Nhạn, cũng là đêm tối tới rồi, lúc này đứng ở bên phải, sắc mặt nghiêm nghị. Chờ tiếng nhạc dẹp loạn, lâm thời đảm nhiệm lễ nghi quan Hạ Đông Minh liền đứng dậy, hắn là lễ ti lang trung, làm việc này, việc đáng làm thì phải làm. Sắc mặt trang trọng, bước lên trước tiên bái xuống hành lễ, tiếp nhận một bên thái giám nâng kim sách lớn tiếng nói, truyền lệnh. Lúc này, hết thảy văn võ đại thần, mấy chục người, đều hắc nha nha một mảnh quỳ xuống, đồng loạt khấu phía dưới đi, chúng thần nghe lệnh. Hạ Đông Minh cao giọng đọc, thiên hạ vỡ loạn, lại có Viên Tông hung hãn hành thích vua tự lập, dạ tâm thiên hạ đều ngửi. Tân An tiết độ sứ Tống Ngọc, vũ khí 10 vạn, thiết kỵ ngàn bầy, nghi thừa thiên được vận, cho phép nô hầu, kiến quốc lập chế, lấy tạo thái bình. Quần thần dập đầu xuống, chúng thần bái kiến nô hầu. Ở văn võ quần thần bái xuống trong nháy mắt, Tống Ngọc liền cảm thấy tự thân số mệnh chấn động mạnh, tựa hồ rơi vào một loại không tên trạng thái bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 183, Phúc Địa. Trong chớp mắt, toàn bộ Ngô Nam 100 vạn quân dân tràn ngập bạch khí, tầng mây như thế vọt tới, này bạch khí mênh mông cuồn cuộn, lại cấp tốc hóa thành màu đỏ dần nùng, chuyển thành màu vàng. Màu vàng lại một thoáng thu nhỏ lại, hóa thành màu xanh, mới đình chỉ biến hóa. Tàng lớn màu xanh mây khói, truyền vào Tống Ngọc trên đỉnh. Xích Dao hoan hô, thừa nạp số mệnh, trong nháy mắt, hậu thân lại mọc ra 2 chảo, mỗi người có 3 chỉ. Nhưng là thành tựu 2 giác 4 chảo giao long. Trước Xích Dao, chỉ có 2 chảo, chỉ có thể nói là ấu dao, hiện tại, chính là đã thành niên, có thể hưng mưa gió. Mà gần như cùng lúc đó, số mệnh cũng một thoáng đột phá đến thuần thanh. Trước Tống Ngọc trên đỉnh mây khói, chỉ là xanh nhạt, hiện tại hóa thành thuần thanh, càng là lên một nấc thang. Thuần thanh mây khói, giống như đám mây, bao vây Xích Dao. Xích Dao bay lên, tới giữa không trung, bay về toàn bộ Ngô Nam, phun ra từng tia màu đỏ lưỡi pháp luật, không ngừng phô dưới. Đây chính là muốn triệt để đem Ngô Nam chuyển thành tư hữu rồi. Tống Ngọc ánh mắt tham thẳm, trong bóng tối nghĩ. Này lưỡi pháp luật khuyết tán cực nhanh, chỉ là chốc lát, liền nằm dày đặc toàn bộ Ngô Nam ngũ phủ. Tống Ngọc định thần nhìn lại, lúc này toàn thể số mệnh, một thoáng thì có màu hồng. Màu hồng, chính là thống trị vững chắc, chính lệnh thông, ở thời loạn lạc bên trong, có nảy sắc. Rất tốt. Đại biểu như không hỏa ngoại xâm, liền có thể thống trị lâu dài, cũng có thể ra ngoài dụng binh. Chư khanh bình thân. Tống Ngọc thanh thanh như ngọc thanh âm vang lên. Dưới đáy mọi người, lúc này mới đứng lên, nhìn kim chỗ ngồi chủ công. Tống Ngọc lúc này, mới 16, 17 tuổi, nhưng oai hùng bất phàm. Xương hầu sau, càng là có thanh khí phát với chân núi, cái chán bóng loáng. Mơ hồ dưỡng dục tử khí. Nay tướng, đã không phải lớn một cách bình thường quý, mà là cực quý chi tượng. Không khỏi đều là tâm chết. Lúc này, liền nghe Tống Ngọc nói, Kim có Viên Tông hành thích vua mưu phản, cô muốn hành văn chiếu cáo thiên hạ, hiệu triệu có thức chi sĩ cộng thảo phản tặc. Chủ công lời ấy đại thiện. Bách quan liếc mắt nhìn nhau, không muốn chủ công vừa mới xưng hầu, liền muốn tiến thủ thiên hạ, quả là sấm rền gió cuốn, anh minh quyết đoán cực điểm. Hạ Đông Minh, ngươi đến khởi thảo hịch văn. Tống Ngọc nhìn lễ ti lang trung, phát xuống lệnh dụ. Vi thần lĩnh mệnh. Hạ Đông Minh ra khỏi hàng hành lễ. Hắn là lễ ti lang trung, vốn là quản việc này. Tống Ngọc gật đầu. Lúc này Xích Dao trở về. Lại là hơi động, một luồng thuần thanh dòng suối liền bay vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Bản tôn bên kia, cũng phải bắt đầu rồi đi. Tống Ngọc nhìn miếu Hoàng Vũ phương hướng. Trong lòng tự nói. Nhưng hiện ở chỗ này cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Tống Ngọc đứng dậy, dẫn quần thần, đi tới tông miếu tế tự. Lâm Giang Phủ ở ngoài, một chỗ trên núi cao, Thanh Hư đứng sướng sướng. Quan sát Tống Ngọc khí số. Thấy rõ Xích Dao bay lên, chính là kinh hại đến biến sắc, trước quan sát số trời, liền thấy Tử Vi Đế tinh ảm đạm. Nói vậy đại càn long khí, đã diệt. Long khí tứ tán. Bị các nơi giao long đoạt được, nhưng Tống Công đoạt được phần này, càng lại như vậy dày đặc, này Xích Dao, đã sắp thành Xích Long. Lại thấy Xích Dao thành lập pháp luật, trải rộng Ngô Nam ngũ phủ. Các nơi số mệnh hiện hiện, màu đỏ thâm dòng lũ hội tụ. Vốn đang mang theo điểm điểm màu trắng, nhưng Xích Dao một đến, nhưng là lập tức hóa thành màu hồng. Căn cơ vững chắc, long khí dồi dào. Tống Công thật sự có thành long chi vọng. Thanh Hư vuốt râu mỉm cười, vui mừng nói: "Bạch Vân Quan nương nhờ vào Tống Ngọc sau, đã cùng Tống Ngọc khí số liên kết, hiện tại thấy Tống Ngọc số mệnh ẩn sâu, không ngừng có Ngô Vương chi vọng, chính là đặt ở toàn bộ thiên hạ, cũng đều có thể một hồi, không khỏi lòng dạ đại sướng." Lúc này, lại thấy Tống Ngọc tông miếu phương hướng, trong chớp mắt, chính là hồng quang đại thịnh. Hồng khí không ngừng tràn vào, tựa hồ tự trong hư không, mở ra một mảnh đất vực đến. Đây chính là phong tự năm đời, mở ra phúc địa rồi. Này Tống gia tổ linh, thật là có chút đại phúc, có thể thoát khỏi tế tự hạn chế, phi thăng phúc địa, từ đây thanh tịnh tự tại, chỉ cần tế tự không dứt, Tống gia bất diệt, cái kia cũng có thể được hưởng lâu dài. Tình hình này, liền ngay cả Thanh Hư thấy, đều có chút ước ao. Tông miếu bên trong, Tống Ngọc đầu lĩnh, dâng lên tam sinh, đồng thời lên đệ một nén nhang sau. Liền thấy rõ tổ tông thần chủ xảy ra biến hóa. Trong hư không, tựa hồ có tiếng sấm gió vang lên. Trong lòng biết khác thường, mở ra thần nhãn, liền thấy rõ một chỗ không biết tên hư không mở ra, xích khí không ngừng tràn vào, mở rộng địa bàn. Cảnh tượng này, cùng trước Phương Minh mở mang động thiên thời gian, rất là tương tự. Cái này chẳng lẽ chính là phúc địa? Tống Ngọc suy đoán tự nói. Tuy rằng hắn đem Ngô Nam phần lớn tín ngưỡng, đều giao thác cho bản tôn Phương Minh. Nhưng Tống Ngọc tốt xấu là Ngô Nam chủ quan, mỗi ngày thu đến vạn dân số mệnh, chính là không nhỏ. Hiện tại chính thức xưng hầu kiến quốc, đem Ngô Nam chuyển hóa thành tư hữu, đoạt được số mệnh, càng là tăng vọt mấy lần. Chính là cùng thiên hạ tám cửa môn phiệt so với, cũng là không kém chút nào. Hiện tại mang theo bách quan tế tự tổ tiên, liền dẫn tới thần quái, muốn mở ra phúc địa, cung tộc nhân âm linh sinh tồn. Phúc địa dồi dào, lại có thể che chở sinh hồn, một cái đại tộc lực liên kết, phải dựa vào này. Tống Ngọc trước, ở Tân An mở điền mấy vạn, phần lớn đều hòa nhập chính mình tư điền. Hiện tại Tân An khai khẩn xong xuôi, còn lại mấy phủ, cũng tiến vào quy trình, dự tính đến sang năm, Nô Nam khai khẩn xong xuôi, cái kia chỉ là tống ra, liền có thể thu được ruộng tốt 100.000 mẫu. 10 vạn mẫu ruộng tốt, nhưng là vượt xa quần vọng, so với được với môn phiệt đồng ruộng số lượng. Hiện tại lại mở ra phúc địa, có thể nói, quang luận sức lực thực lực, hiện tại tống ra, chính là một cái tân quật khởi môn phiệt. Đương nhiên, tất cả những thứ này, đều là xây dựng ở Tống Ngọc trên người, nếu là Tống Ngọc binh bại bỏ mình, cái kia tống ra lập tức đánh rơi, thậm chí còn có diệt tộc chi ách. Một lát sau, phúc địa vững vàng, hồng quang không lại tràn vào. Tống Ngọc nhìn tự thân, chỉ thấy màu xanh mây khói ít đi 4/10, tuy rằng còn có ngũ phủ bạch khí không ngừng bổ sung, không khỏi vẫn là tâm thương yêu không dứt. Này phúc địa sinh thành, lại cần nhiều như vậy số mệnh, ta này vẫn là thực quyền hầu vị, lại có thành, lại cũng cần gần nửa con lương, mới có thể mở ra. Cái kiếp như chỉ có hầu vị, nhưng không thực tế thành, cũng thật là cần mấy chục năm, hơn 100 năm tích lũy, mới có thể thỏa mãn cần. Đại Càn Phong công hầu, bình thường chỉ có tước vị, nhưng sẽ không nát đất tương phong. Thế gia đại tộc, chỉ có yên lặng tích trữ tiếng tam, mua đồng ruộng, sinh sôi tộc nhân, mới có thể sinh thành số mệnh, cung dưỡng phúc địa, nào có Tống Ngọc, trực tiếp chiếm cứ ngũ phủ, tận đến số mệnh, làm đến sảng khoái tiện lợi. Lúc này, Tống Ngọc cũng cảm giác được có ánh mắt tự coi âm nhìn kỹ tự thân. Trong đó, hai đôi con mắt, hiện ra màu đỏ, đều mang theo tán thưởng khen ngợi tâm ý, đặc biệt một người trong đó, còn có không nói ra được thân cận. Đây chính là tổ linh, còn có một cái, nhưng là này thân tổ phụ. Tống Ngọc thần sắc phức tạp. Hắn này thân tổ phụ chết rồi, thân thể bị táng nhập xích xà nhiều ân chi cục, hồn phách tiếp dẫn trở về thành hoàng pháp vực giàn xếp, hiện tại phúc địa sinh thành, nhưng là chịu đến triệu hoán, đến đây chủ trì. Hai cái tổ linh chỉ là vừa nhìn, liền tự động nhận được phúc địa tiếp dẫn. Tiến vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Đây là tổ linh đi vào, chủ trì phúc địa số mệnh. Sau đó phàm là ta tống gia tộc phổ bên trong người, chết rồi thành hồn, cũng có thể nhận được tiếp dẫn, miễn đi hồn phi phách tán nỗi khổ. Chức năng này, cùng thành hoàng pháp vực, tựa hồ có hơi lặp lại, nhưng Tống Ngọc vẫn cảm thấy vui mừng. Vậy cũng là cho tống gia báo lại. Phúc địa sinh thành, tổ linh nhập trú, này cảnh tượng, liền với dương thế, đều có chút dị động. Lúc này, ở tông miếu bên trong tống gia tộc người cùng văn võ bá quan, đều tựa hồ thấy rõ mưa gió lôi đỉnh loại qua, trong hư không phúc địa mở ra. Đặc biệt cuối cùng, hai cái tổ linh nhập trú, khuôn mặt ngờ ngợ có thể thấy được. Không ít tộc nhân, đều là lã chã rơi lệ. Tống Tử Khiêm xếp hạng hàng trước nhất, nhìn ra phụ thân âm thanh dung mạo, cũng không nhịn được nữa, hỏi, con trai của ta. Chuyện này, hẳn là phúc địa sinh thành. Âm thanh mang theo nghẹn ngào, mơ hồ run. Tống Ngọc gật đầu, chính là... Sau đó ta tống ra tộc người, chết rồi đều có che chở. Tống Tử Khiêm cũng chịu không nổi nữa, quỳ xuống gào khóc, liệt tổ liệt tông A. Các ngươi nhìn thấy sao? Ta tống ra, rốt cục cũng có tự thân phúc địa, xếp vào thiên hạ thế gia, có thể che chở tộc nhân. Nhớ tới trước các vị tổ tiên, khổ sở dãy rua, tộc nhân phấn khởi, nhưng vẫn là chạy không thoát 7 ngày hồn diệt khổ sở, càng là giọt nước mắt cuồn cuộn. Phía sau tống ra tộc người, nghe được lời ấy, đều là diện có thai sắc, lập tức đều là bay xuống. Liệt tổ liệt tông phù hộ. Ta tống ra, rốt cục cũng ra hầu vị, trở thành ung tùm màu xanh nhà, có phúc địa. Có tộc nhân, tóc bạc mạo điệt, càng làm mất dáng vẻ, kêu trời trách đất. Chết rồi đáng sợ, như cự sơn giống như, đặt ở đại cản phổ thông thế gia trong đầu, hiện tại rốt cục thấy do núi lớn chuyển đi, có thể nào không mừng đến phát khóc. Bên cạnh văn võ quan chức, đều là nhìn, trong ánh mắt, thì có ước ao. Này vinh quang, bọn họ chỉ dám ở trong mơ ngẫm lại. Cá biệt mấy cái. Nhưng là nghĩ Tống Ngọc năm mới 17, vào chỗ cư Ngô Hầu, có thiên hạ chi vọng. Bọn họ nếu có thể phụ tá Tống Ngọc đăng cực, cũng không thường không có công hầu vị trí hy vọng. Một niệm đến đây, đều là trong lồng ngực nóng bỏng, ánh mắt như hỏa. Tống Ngọc mau tới trước nâng dậy Tống Tử Khiêm, khuyên lơn, phụ thân đại nhân, này là đại hỷ việc, kính xin thoáng dẹp loạn tâm tình, không nên tổn thương thân thể. Chính là, bên cạnh tộc nhân, cũng là khuyên. Khuyên mấy lần, Tống Tử Khiêm mới ngừng lại tiếng khóc, chỉ là trong mắt, còn mang theo màu đỏ. Cầm thật chặt Tống Ngọc cánh tay, con trai của ta. Ngươi sinh ra liền có cảnh tượng kỳ dị, phụ thân đại nhân cùng ta, đều là mong đợi rất sâu, cho rằng Tống gia kỳ lân. Không ngờ hiện tại đến này bộ. Sinh tử như vậy, tất nhiên là tuổi già an lòng. Tống Tử Khiêm chỉ cảm thấy xưa nay có tiếng mà không có miếng ủ rũ không cam lòng, đều là quét đi sạch sành sanh. Trước Tống Ngọc thân là tiết độ sứ, uy nghiêm sâu nặng, thậm chí càng vượt quá Tống Tử Khiêm, liền với tộc nhân, cũng nhiều là nghe Tống Ngọc dặn dò. Tống Tử Khiêm nhìn ở trong mắt, sao lại không có ý kiến gì? Chỉ là hắn biết khống chế, cũng không muốn hỏng rồi Tống gia đại nghiệp, mới giả vờ không biết, ít giao du với bên ngoài, chính là vì để tránh cho lung túng. Hiện tại thấy rõ Tống Ngọc xưng hầu, chính mình phúc địa sinh thành, liền với dương thế, cũng phải điền văn mẫu, căn cơ vững chắc. Nhất thời cảm thấy trước gần nhẫn trả giá, đều có thu hoạch, chính là hiện tại lập tức chết đi, cũng là phủ ngưỡng không thẹn, có thể thấy rõ liệt tổ liệt tông. Hôm nay đại hỷ, chậm chút còn có yến hội, phụ thân đại nhân kính xin nghỉ ngơi một, hai. Tống Ngọc khuyên, tự có hai cái người hầu thái giám, tiến lên đỡ Tống Tử Khiêm rời đi. Tống Ngọc lúc này mới xoay đầu lại, quay về văn võ quan chức nói, hôm nay cô lòng rất an ủi, lễ ti đã ở Ngô Hầu cung điện bị dưới yến hội, chư vị theo cô đi thôi. Tất cả mọi người là liên tục nói không dám, chen chúc Tống Ngọc quay lại cung điện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 184, Kim Thân Đại Thành. Thành Hoàng Pháp Vực, chủ điện. Lúc này nhận được Phương Minh dặn dò, chu vi mới dặm, đều là không người. Chủ điện xanh vàng rực rỡ, vào lúc này, nhưng có vẻ hơi không đãng. Chỉ ở trên thủ kim chỗ ngồi, còn ngồi một bóng người, tự đang nhắm mắt dưỡng thần. Thân ảnh ấy ăn mặc pháp bào, bên hông quấn quít lấy thắt lưng ngọc, đầu đội kim quan, chân đạp vân hoa, luận khuôn mặt tướng mạo, chỉ có thể nói là thanh tú, nhưng có một luồng không nói ra được uy nghiêm khí độ. Người này chính là Phương Minh. Hôm nay Tống Ngọc xưng hầu, hắn cũng cảm nhận được thần vị lên cấp thời cơ, đặc biệt phân phát mọi người, tĩnh tâm chờ đợi. Lúc này con mắt mở, lộ ra vẻ chờ mong, đến rồi. Đại điện nổ vang, một đại cỗ màu xanh số mệnh, liền tràn vào. Này khí xanh úng tươi tốt, nhưng tựa hồ có hơi phù phiếm, tụ hợp bất định. Phương Minh khẽ mỉm cười, tay một chiêu, thanh khí hướng về Phương Minh bay tới. Ở giữa không trung, thể tích thu nhỏ lại gấp 10 lần, màu sắc cũng biến thành vàng ròng, lại một lần ổn định ngưng tụ, có một luồng kim tinh bất hủ, vạn kiếp bất diệt ý vị. Thần đạo tiên đạo số mệnh, bởi vì có thể trường tồn, cùng nhân đạo số mệnh không giống, như muốn chuyển hóa, cái kia ít nhất chính là gấp 10 lần tiêu hao. Nhưng thanh khí hùng vĩ, coi như nhỏ gấp 10 lần, hóa thành màu vàng, cũng hầu như đem toàn bộ đại điện tràn ngập. Lúc này thành hoàng trong chủ điện, kim khí tràn ngập, hội tụ thành dòng lũ, truyền vào Phương Minh trên đỉnh ấn vàng. Được này ảnh hưởng, ấn vàng bên trong màu đỏ thẫm, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, liền thấy rõ kim quang lấp lóe, thuần hóa một màu, ấn vàng ở trong đều là màu vàng số mệnh, hóa thành kim dịch. Lúc này ấn vàng mới chính thức có thể xưng tụng cái kim tự. Theo màu vàng số mệnh không ngừng truyền vào, kim dịch cũng không ngừng lên cao. Đợi được kim hết giận tan thì, kim dịch cũng đem ấn vàng tràn ngập, thậm chí còn có chút khe hở. Lúc này Phương Minh trên đỉnh. Ấn vàng, bản mệnh, số mệnh thuần hóa một màu, sán lạn huy hoàng. Ẩm. Ấn vàng nổ tung, cùng kim dịch hợp nhất, lại xuất hiện thì, thể tích mở rộng mấy lần, giống như thực chất, không có nửa điểm phù phiếm chi tượng. Phản có như núi cao thâm trầm dày nặng cảm giác. Số mệnh đột phá đến chính ngũ phẩm rồi. Chỉ có chính ngũ phẩm. Mới là vàng dòng số mệnh. Lần này Tống Ngọc xưng hầu, mang đến số mệnh. Thực sự dày đặc, dĩ nhiên một lần vượt qua từ ngũ phẩm cửa ải, để Phương Minh số mệnh trực tiếp đột phá chính ngũ phẩm. Nay thực chất hoa ấn vàng, uy lực tựa hồ không nhỏ. Phương Minh rõ ràng có thể cảm giác được. Ấn vàng bên trong ẩn giấu mênh mông uy năng. Trong con ngươi, không khỏi hiện lên chút vẻ chờ mong. Ấn thụ, chính là quyền bính. Phương Minh trước, đều hỉ dùng ấn vàng đối địch, hiện tại ấn vàng uy năng tăng lên trên, nhất thời như hổ thêm cánh. Theo đỉnh đầu số mệnh hết mức hóa thành vàng ròng, Phương Minh trong cơ thể thần lực cũng theo phát sinh biến hóa. Phương Minh tâm thần ngâm nhập trong cơ thể, liền thấy linh hải bên trong thần trì, hùng vĩ thần lực cũng đang tiến hành kịch liệt chuyển biến. Vốn là thần trì này, phạm vi hơn 10 trượng, bên trong chứa đựng trạng thái lỏng thần lực, trên hồng dưới kim, chứa đầy nửa ao. Hiện tại, thượng bộ thần lực màu đỏ bị khinh bị vận ảnh hưởng, từng tia tụ hợp, hóa thành màu vàng. Quá trình này tiến hành đến cực nhanh, hầu như là trong nháy mắt. Phương Minh trong cơ thể linh hải thần trì, chứa đựng thần lực, liền hết mức hóa thành màu vàng. Sóng nước tuy rằng giảm xuống chút, nhưng thuần hóa màu vàng, tựa hồ ẩn chứa càng sức mạnh kinh người. Thần lực màu vàng nóng sôi trào mãnh liệt, theo Phương Minh thần niệm chỉ huy, hội tụ thành một cái kim long, phi thân mà lên, đem thần chức bùa chú bao vây. Thần lực lấy thần chức bùa chú làm trụ cột, tụ thành một viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, tung bay ở giữa không trung, bên ngoài ánh vàng, lấp lóe không yên. Phương Minh tinh thần trước nay chưa từng có tập trung. Dù sao lần này, là muốn vượt qua nhất phẩm hai cấp, cùng trước không giống, này độ khó, nói vậy cũng sẽ càng to lớn hơn. Liền thấy quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, theo thần lực dập dờn, thần chức đùa chú mặt ngoài một cơn chấn động, trước kia thần văn trở nên mơ hồ không rõ lên. Thừa dịp lúc này, Phương Minh trầm giọng ghi nhớ, sắc. Thần niệm ngưng tụ, lấy thần lực vì là mặc, ở thần chức trên đùa chú viết lên. Liền thấy mỗi một bút viết ra, đều tựa hồ mang theo rất lớn uy lực, dẫn toàn bộ không gian, đều có chút run rẩy. Sách này tả, chính là thần văn, ẩn chứa thiên địa đại đạo huyền bí, nhất bút nhất họa, không chỉ có đại háo tâm thần, nếu là tích lũy cảm ngộ không đủ, vậy căn bản liền viết tư cách đều không có. Nhưng Phương Minh có mục thanh ký ức, tự thân lại yên lặng tích chữ mười mấy năm, quân lương đầy đủ, đúng là một đường không ngại, thuận thuận lợi lợi mà đem thần văn tả liền. Đợi đến cuối cùng một bút hạ xuống, trước kia thần chức đùa chú, ánh sáng bùng lên. Kim quang tản đi, lộ ra hoàn toàn mới bùa chú đến, thần văn dấu ấn bên trên, mang theo không nói ra được khí tức thần bí. Nhưng Phương Minh vừa nhìn liền có thể rõ ràng, mặt trên thư, chính ngũ phẩm phụ thành hoàng thần vị. Đây là chính ngũ phẩm thần vị, coi như thả ở kiếp trước, cũng là thần đạo sức mạnh trung kiên, chúa tể một phương. Thần chức bùa chú chấn động, một luồng ấm áp chuyển qua toàn thân. Phương Minh sững sờ, liền thấy tự thân thần thể kim quang tỏa sáng, trọng lượng cũng một thoáng tăng vọt, trầm trọng vô cùng, dường như lấy vàng dòng đúc ra. Đây là Kim Thân Đại Thành. Phương Minh suy đoán nói, chính ngũ phẩm thần vị tiêu chí, chính là Kim Thân Thành Tiểu. Lúc này thần linh, quang từ bề ngoài trên nhìn sang, rồi cùng người bình thường không có gì khác nhau, cũng là một ý nghĩa khác trên phản pháp quy chân. Thần chức đùa chú không ngừng điều chỉnh Phương Minh thần khu, cùng Kim Thân tương thích ứng. Lúc này thời cơ không thể mất, Phương Minh mau mau nhắm hai mắt lại, cảm nội truyền lưu ra thiên địa pháp tắc. Toàn bộ bên trong cung điện, kim khí dần dần tràn ngập, Phương Minh toàn bộ bóng người đều là biến mất ở màu vàng bên trong, không thể phân rõ. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng thanh minh, bên trong cung điện kim khí, mục nhiên tản ra, hiện ra Phương Minh bóng người. Lúc này Phương Minh nhìn qua, thân thể không hề trong suốt cảm giác, cùng người phàm bình thường không khác, chỉ có chu vi còn mang theo tầng kim quang nhàn nhạt, cho thấy không cùng đi. Càng then chốt, nhưng là quanh thân đều có một loại thực sự cảm giác, không có trước hư vô cảm giác. Thần đạo Kim Thân Đại Thành, không chỉ có phòng ngự tăng nhiều, liên đối, cả người xem ra cũng càng thêm thực chất hóa. Ta lúc này coi như ở thế gian hiển linh, cũng là bộ này hình thái, ngoại trừ kim quang, cùng phàm nhân liền không nửa điểm không giống rồi. Phương Minh đánh giá tự thân, tự lẩm bẩm. Lần này lên cấp, nhưng là để ta nhìn ra trong đó quan khiếu. Phương Minh khỏe miệng, bước ra ý mừng. Thần đạo tu hành. Tiên kỳ trùng ở hương hỏa, trung kỳ trùng ở số mệnh, hậu kỳ trùng ở pháp tắc. Mà thần đạo kim thân. Tuy rằng bên ngoài cùng người thường không khác, nhưng bản chất vẫn là hồn thể, đến cùng không giống. Nếu ta đoán không sai, chính tam phẩm màu xanh đại thần, tất là huyết nhục diễn sinh, đến lúc đó có thể ở hồn thể cùng thân thể tùy ý chuyển hóa, không bị hạn chế. Thần đạo kim thân, chính là chính ngũ phẩm thần linh, ở thần đạo bên trong, xem như là trung đẳng. Nhưng nếu có màu xanh, vậy thì là đại thần. Thả ở kiếp trước, cũng là thỏa thỏa cao tầng. Một khi đến chính tam phẩm, cái kia hóa thành phàm nhân, chính là chân chính phàm nhân. Không chỉ có bình thường có thể cùng người phàm không khác, chính là cùng người phàm giao hợp, cũng có thể sinh ra dòng dõi. Như kiếp trước thần thoại không lừa người, những kia đạp thần vết chân, có cảm mà mang thai cố sự bên trong lưu lại vết chân thần linh, liền ít nhất là chính tam phẩm màu xanh đại thần. Phương Minh cười nhạt, lần này, không chỉ có thuận lợi lên cấp chính ngũ phẩm thần vị, kim thân đại thành. Càng nhìn được càng thượng tầng hơn thứ một kia huyền bí, tuyệt đối xem như là có thu hoạch lớn. Nhưng còn chỉ những thứ này. Phương Minh lật bàn tay một cái. Một viên ấn vàng hiện lên, thâm trầm dày nặng, hiện ra ánh vàng. Này do hư hóa thực ấn vàng, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Cảm thụ ấn vàng bên trong dâng trào uy năng, Phương Minh khỏe miệng, liền hiện ra ý cười. Hắn lần này lên cấp, không chỉ có thuận lợi đạt đến chính ngũ phẩm, ở trong quá trình, còn cảm ngộ thiên địa đại đạo, nộ ra hai đạo thần thông đến. Này hai đạo thần thông, đều là thảo phạt thần thông. Đều cùng ấn vàng có quan hệ, một đạo tên là phiên thiên ấn. Một đạo tên là triệt địa ấn. Phương Minh có cảm sau đó ra Ngô Nam chinh chiến, tất là thảm khốc, tự thân ấn vàng cách dùng thô giáp, cố ý ở lên cấp bên trong, cảm ngộ cùng ấn vàng khí tức tương hấp dẫn pháp tắc thần thông, rốt cục ngộ ra này hai loại. Này phiên thiên ấn cùng triệt địa ấn, đều là thần đạo thảo phạt thần thông, ấn vàng cũng là thần đạo pháp bảo, hai người này bổ sung lẫn nhau, uy lực ít nhất còn có thể tăng trưởng mấy phần mười. Phương Minh hồi ức thần thông tin tức, trên mặt, chính là đại hỷ, mấy muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Đáng tiếc, thần vị lên cấp thời gian quá mức ngắn ngủi, không có thể đem hai người này thần thông lạc thượng thần chức đùa chú, bằng không, uy năng còn muốn tăng vọt. Phương Minh ý mừng qua đi, nhưng lại có chút tiếc hận. Lập tức thấy buồn cười, là ta quá tham lam rồi. Thần văn huyền bí phi phạm, mạo muội thay đổi, chỉ có thể sai lầm, vẫn là gắng đạt tới ổn thỏa được. Huống chi, có này hai đạo thần thông, chính là đầy đủ. Ta ngược lại muốn xem, có phiên thiên triệt địa hai ấn, còn có ai dám chặn ta ấn vàng một đòn. Thần thông phối hợp pháp bảo, sản sinh uy năng, cách xa ở chỉ một như thế bên trên. Căn cứ Phương Minh phỏng đoán, như hắn vận dụng ấn vàng, triển khai phiên thiên triệt địa khác biệt thần thông, bình thường chân nhân, nếu như không có trí bảo hộ thể, vậy chỉ có chạy chối chết phần. Hơi bất cẩn một chút, sẽ bị một đòn giết chết. Thái Thượng Đạo nói vậy sẽ ở Tống Ngọc xuất quan chinh chiến thời khắc động thủ, đến lúc đó liền có thể để thần thông khai trai, đưa bọn họ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Phương Minh ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ cảm thấy vui sướng cực kỳ. Này thét dài vang vọng U Minh, toàn bộ thành hoàng pháp vực, đều là rõ ràng có thể nghe. Ầm ĩ thét dài qua đi, Phương Minh thần niệm quét qua, liền thấy rõ thuộc hạ bóng người, đều hướng về cung điện này mà tới. Nhưng đến mấy dặm có hơn, đều là dừng lại, tựa hồ có điều vô hình giới hạn cách trở, không thể đi tới nửa bước. Sắc mặt hoảng loạn, tựa hồ lo lắng chủ công có chuyện. Bản tôn vô sự. Các ngươi vào đi. Phương Minh tùy ý nói, âm thanh trực tiếp ở thuộc hạ vang lên bên tai. Thân điện cửa lớn, cũng là không gió mà bay, ầm ầm mở ra. Các vị thuộc hạ, đều là nối đuôi nhau mà vào. Mọi người theo địa vị lập, thấy rõ chủ công vô sự, đều cảm giác yên tâm đau đầu thạch. Lại thấy chủ công dáng dấp cùng ngày xưa không giống, có vẻ càng loại người sống. Trong lòng biết lần này chủ công bế quan, thu hoạch không nhỏ. Đều là bái xuống ăn mừng nói, chúc mừng chủ công thần lực đại tiến. Ha ha! Ha ha! Không cần đa lễ, đứng lên đi. Ở đây, đều là người mình, Phương Minh cũng là không hề che giấu, thoải mái thừa nhận. Lại thấy Hứa Viễn, Trịnh Kinh người đều có. Liền nói, vừa vặn. Bản tôn trước đây bế quan, không có phát xuống phong thưởng, hiện tại cùng nhau làm. Hứa Viễn, Trịnh Kinh, Tạ Minh, Tôn Tư, Bảo Côn Hùng ở đâu? Năm người ra khỏi hàng, thuộc hạ ở. Các ngươi càn quét ngũ nhạc gác quỷ liên minh, đều là có công, há có thể không thưởng. Hứa Viễn, Trịnh Kinh tấn chính thất phẩm đô chỉ huy sứ, thống lĩnh ngàn người. Tạ Minh, Tôn Tư, Bảo Côn Hùng các ký một đại công, thưởng ngân ngàn lạ. Phương Minh môi nói một chữ, đều tựa hồ là thiên địa pháp tắc, mở miệng thành hiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 185. Loạn tượng. Đa tạ chủ công. Này mức thưởng, so với dự cổ còn nặng hơn, mặc dù biết đuổi tới chủ công thần lực đại tiến, chính là tâm tình thật tốt thời gian. Nhưng năm người vẫn là kích động phi thường, bái xuống tạ ân. Ừm. Đứng lên đi. Phương Minh xem thủ hạ, hiện tại, dưới trướng hắn thì có Tạ Tấn, Hứa Viễn, Trịnh Kinh ba cái đô chỉ huy sứ, các lĩnh ngàn người, đây chính là 3.000 âm binh. Còn lại Tạ Minh, Tôn Tư, Bảo Quân Hùng, đều là vệ chính. Thống lĩnh 500, này lại có 1.500 âm binh. Nay tổng cộng thì có 4.500 âm binh. Phương Minh trước, mua chuộc quân hồn, huấn luyện thành binh, có 5.000 người, hiện đi ngang qua nhiều trận đại chiến, còn lại, cũng gần như là số này. Đã như thế, thủ hạ âm binh, liền đều có thống lĩnh. Đến vội vàng đem này mấy cái tướng lĩnh thả xuống, để bọn họ quen thuộc quân đội thuộc hạ, này sau đó, chính là khoét quân hạt giống nòng cốt. Lấy loại này lao binh mang lính mới phương thức, lại dựa vào thần đạo thủ đoạn. Sau đó coi như phát triển mấy trăm ngàn trăm vạn, đều có thể chứa chấp được, sẽ không xuất hiện chỉ huy mất linh các loại vấn đề. Cho tới quân hồn. Giang Ngô Nam tranh bá thiên hạ, muốn chết quân nhân, còn thiếu sao? Thần linh con mắt lãnh đạm, tựa hồ nhìn thấu tương lai, thấy rõ đại chiến liên tràng, mau chạy thành sông, vô số tinh nhuệ hắn tốt, bỏ mình thành quỷ tình cảnh. Cùng lúc đó, chính đang đại yến quần thần Tống Ngọc, cũng có cảm ứng. Tống Ngọc cầm bạch ngọc chén rượu bàn tay, chính là hơi dừng lại một chút. Thành công sao? Tống Ngọc nhìn Tân An phủ phương hướng, trong lòng tự nói. Không muốn lần này lên cấp, cũng là như thế thuận lợi, còn nộ đến hai cái thảo phạt thần thông. Tăng mạnh thực lực, đây là thiên muốn giúp ta, hoàn thành đại nghiệp. Tống Ngọc quay về phía dưới quần thần, tộc nhân, còn có thế nhà đại biểu. Nâng chén mời rượu, hôm nay đại hỷ, chư vị có thể uống nhiều mấy chén. Hắn lúc này thân là Ngô Hầu, trưởng quản Ngô Nam hết thảy bách tính sinh tử hòa phúc, mỗi tiếng nói cử động, đều là lôi đỉnh, phía dưới mọi người. tuy trên đầu môi nói không cần gò bó vân vân. Kỳ thực cái nào thật sự dám. Thấy rõ Ngô Hầu mời rượu, đều là miệng nói tạ ân, sau đó liều mạng nốc ừng ực. Chính là bình thường chiêm không được trong chén vật. Cũng nhắm mắt, liền ẩm không ít, uống đến trên mặt đỏ chót, ngã xuống đất không chống đỡ nổi. Bị mang tới xuống. Bên cạnh người quen còn phải liên thanh bồi tội. Không dám có chút lời oán hận. Đây là người chủ chi nhạc. Tống Ngọc Tiểu Hàm nhĩ nhiệt, nâng chén ra sức uống. Cái này thiên hạ ván cờ, ta nhưng muốn ra một phen đặc sắc. Vĩnh An 12 năm đông, Tống Ngọc tự lĩnh Ngô Hầu, xây dựng tông miếu, đón vào tổ tông năm đời cung phụ. Nay xưng hầu kiến quốc tin tức, nhất thời vang rền Ngô Châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Cùng trước đây không lâu, Viên Tông hành thích vua tự lập tình báo, liên tiếp gợi ra sóng lớn mênh mông. Cũng không có thiếu thế gia. Biết Tống gia tông miếu hiện ra thần quái, mở ra phúc điệu tin tức, đều là trong bóng tối chấn động khủng, dù sao, này liền đại diện cho môn phiệt thực lực. Nhưng còn chưa mọi người tiêu hóa xong tình báo thì, một phong hịch văn, tự Ngô Nam truyền ra, nhất thời truyền vang thiên hạ, đem trước chấn động, càng đẩy tới một nấc thang. Kiến nghiệp, Bảo gia hoa viên, vẫn là ở rừng trúc tiểu đình bên trong. Bảo đình bắt xem trong tay trích sao hịch văn, sắc mặt biến ảo không ngừng. Này hịch văn chính là Ngô Hầu Tống Ngọc phát ra, mặt trên lịch đếm Viên Tông thập đại tội trạng, hiệu triệu thiên hạ chư hầu hội minh, cộng đồng thảo phạt. Tống gia người này, cũng mỗi khi ngoài dự đoán mọi người, xem tình huống này, tất là chuẩn bị đã lâu. Nhưng ta Bảo gia cũng vừa mới đến quan bên trong tin tức, không muốn Tống gia, dĩ nhiên so với ta gia còn nhanh hơn, lẽ nào, nhà hắn nắm giữ bí ẩn gì con đường. Chủ nhà họ Bảo lông mày vo thành một nắm, nỗ lực suy tư. Này không phải là cái gì việc nhỏ. Đại diện cho, Tống gia sau lưng, nếu là không cái gì đòn bí mật thúc đẩy, vậy thì tất là gốc gác thâm hậu, có cái gì ẩn giấu sức mạnh, mới có thể rất sớm ở quan chúng mai phục thám tử. Nghĩ đến hồi lâu, lại cùng chính mình đoạt được tin tức từng cái xác minh, nhưng vẫn phải là không tới manh mối gì, Bảo Đình bác thở dài, chậm rãi ngồi xuống. Tay phải xoa lông mày, hỏi, này Hịch Văn, cho Châu Mục nhìn sao? Đứng ở một bên, là Bảo gia gián điệp bí mật tổng quản, lúc này lọm khọm thân thể, đem thân thể đi vào trong bóng tối, làm như thành quen thuộc. Châu Mục đại nhân từ lần trước thổ huyết té xỉu sau khi, thân thể vẫn không được tốt, nằm trên giường không nổi, trước gia Viên Tông chuyện này, lại là một lần đả kích, bệnh tình càng ngày càng bệnh trầm kha. Hiện tại người thủ hạ căn bản không dám đem này Hịch Văn cho hắn xem, sợ kích thích bệnh tình. Bảo Đình Bắc gật đầu, nay triệu bản, chính là lao lực lâu ngày thành bệnh, cần tính thêm điều dưỡng, phải tránh đại hỷ đại bi. Trong lòng biết người này, sợ là phế bỏ. Lắc đầu một cái, đem người này từ trong lòng danh sách vạch tới. Triệu bàn người này, mới có thể là có, lại là tôn thất, có đại nghĩa danh phận, quan thanh rất tốt, vốn là nếu có dạ tâm, cũng là một cái tiềm long. Làm sao thiên không giả năm, lại có chút ngu trùng, cuối cùng giao phó không được. Bảo Đình Bắc tiết hận qua đi, lại thuận miệng hỏi, thiên hạ các nơi, tình huống làm sao? Chỉ có thể nói, một đoàn loạn ma. Này gián điệp bí mật đầu lĩnh, là cái trung niên, cũng đã có vẻ già nua. Liên với âm thanh, đều có chút khàn giọng. Bản Châu, Châu Mục bệnh nặng, không thể lý sự, Hoắc Lập tự có dị động, Tống Ngọc càng là mạt binh lệ mã, xuất quan chính là này 2 tháng sự. Cho tới cái khác các châu, chi phủ huyện lệnh, liền với du kích phòng giữ, đều là quang minh chính đại đem phủ huyện chiếm vì bản thân có, trắng trận mở rộng, đại chiến không gặp, tiểu đánh 3 ngày 2 con thì có. Đáng ra chú ý, vẫn là cái kia mấy nhà. Kinh Châu đại đô đốc Chu Vũ, xuất thủy quân 20.000, lục sư 8.000, tấn công Giang Lăng. Ích Châu Thạch Long Kiệt, chém liên tục Lưu Xuân, hướng Dương, đem thế lực mở rộng đến thành đô. Bắc địa phương diện, Viên Tông lĩnh Tần Quốc Công, cắt cứ Tây Phủ sau, triều chính ồn ào, trải qua một phen thanh tẩy, mới chấn áp xuống, triều đình chư công, ở đây dịch bên trong bẻ đi đầy đủ 5 phần 10. Tam lão gia đạt được tin tức, ở nhà binh bảo vệ cho, trong bóng tối rời đi, nói vậy ít ngày nữa liền đến Ngô Châu. U Châu, Tịnh Châu, Lương Châu đều có hảo kiệt lên lục, thảo nguyên người hổ, cũng đang nhòm ngó. Một mực Viên Tông, liền quan bên trong đều còn chưa ổn định lại, này tất có đại chiến. Ai? Thiên hạ nhiều gian khó a. Bảo Đình Bắc nghe được tin tức sau, nhưng là thở dài nói. Biết lúc này, triều đình đại nghĩa danh phận triệt để thất lạc, các nơi chư hầu đều là phấn khởi. Truy đuổi đại càn thất lộc. Tranh ba thiên hạ chi cục, nhưng là tiến vào dày đặc nhất thời khắc. Lúc này chỉ cần giữ lấy tiên cơ, vậy thì là quả cầu tuyết. Thế lực tăng vọt, bao phủ nửa cái thiên hạ, đều là khả năng. Ngô Hầu ngực có sơn xuyên chi hiểm a. Làm hậu trường rỗi tay một trong Tống Ngọc, tự nhiên dẫn tới Bảo Đình Bắc vạn phần kiên kỵ, lại cứ lại không thể làm gì. Lúc này Ngô Hầu chuẩn bị hoàn toàn, định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, xuất quan tranh cướp. Liền xem trận đầu làm sao rồi. Bảo Đình Bắc đứng dậy, ngồi xuống. nhiều lần mấy lần. Một lúc lâu, vẫn còn do dự bất quyết. Dù sao hắn thân là thế gia gia chủ, không thể chỉ vì là cá nhân cân nhắc. Càng nhiều, còn phải chú trọng gia tộc kéo dài vấn đề. Thôi. Bảo Đình bác thở dài một tiếng, cụt hứng ngồi xuống. Lao phu vẫn là sống chết mặc bây, thắng bại làm sao? Vẫn để cho ông trời quyết định. Nhưng là lại nghĩ đến mới đến tin tức. Thái thượng đạo hình như có nhúng tay ý đồ. Tuy rằng không có chứng cứ xác thật, nói rõ Thái thượng đạo cùng Tống Ngọc có gì cửu, muốn làm như thế đúng, không tiếc chỉ hoan bác đại nghiệp. Nhưng Bảo Đình bác mèo già hoa cáo, đoán cũng có thể đoán được, tất là cùng mười mấy năm trước, thánh nữ Tô Hà ngộ hại một án có quan hệ. Ở đây án bên trong, Thái thượng đạo không ngừng đại mất mặt. Còn làm mất đi một cái số mệnh trí bảo, có thể coi là người tài hại không? Không chỉ có như vậy. Nghe nói, ở tra án trong quá trình, còn ngã xuống một cái chân nhân, tuyệt đối là thương gần động cốt. Lẽ nào? Trước hung hãn giết Tô Hà, đốt cháy trạm dịch tội phạm, càng là xuất từ Tống gia. Bảo Đình bác có chút suy đoán. Nếu thật sự là như thế, cái kia Tống gia thật đúng là thâm tàng bất lộ. A, không đúng, còn có cái kia thành hoàng thần chi, cũng rất là khả nghi. Bảo Đình bác lại tiến vào trầm tư. Ám điệp đầu lĩnh không dám đánh quấy nhiễu, yên lặng đứng chờ đợi. Mặc kệ bên ngoài loạn thành tiểu gì, Tống Ngọc một lòng một dạ, đều nhào vào sự nghiệp của mình mặt trên. Lấy viên tông phúc, hiện tại toàn bộ thiên hạ, đều là tiến vào loạn chiến trạng thái, ở thời loạn lạc bên trong, có binh có súng, chính là vua cỏ. Nắm giữ tuyệt đối vũ lực ưu thế Tống Ngọc, ở Ngô Nam, bất luận muốn làm cái gì, đều sẽ rất nhanh phổ biến xuống. Dư thế ra, một là nhiếp với Tống Ngọc thanh thế, hai là không còn lý do làm khó dễ. Ở bên ngoài, đều là biểu thị, chỉ cần Tống Ngọc khởi binh chính là vì cần vương, vậy dĩ nhiên chống đỡ. Tống Ngọc không quản trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ cần ở bề ngoài gật đầu, ra chút vật tư cùng nhân lực liền có thể, còn lại, tự nhiên xem sau này hành động. Nghe lời liền thưởng, không nghe lời liền phạt, phản loạn liền giết, vài lần hạ xuống, luôn có thể thuần phục những thế gia này. Lúc này, Tống Ngọc nhưng là ngồi thừa dư, hướng về trại tân binh mà đi. Từ lúc Vĩnh An 11 năm, Tống Ngọc liền hạ lệnh, ở các phủ huyện thành lập trại tân binh, chiêu mộ sĩ tốt, lần này bỏ ra vốn lớn, muốn vời đủ 2 vạn người. Phải biết, Tống Ngọc trước lao binh tổng số, cũng mới vạn người mà thôi. Hiện tại lập tức liền phiên gấp 3. Nếu không phải là có mỏ vàng, hoàng kim quần quận không ngừng khai thác đi ra, chống đỡ huấn luyện, cái kia Tống Ngọc liền quân lương đều có chút thiếu thốn. Vì cho tân tốt bị trên đầy đủ quân giới, Tôn Miểu không ngày không đêm ở trên nắm quyền, liền với cả người, đều gầy vài vòng. Tống Ngọc vì thế, cũng trả giá không ít tâm lực. Nhưng tốt xấu sống quá đến rồi, hiện tại chính là thu hoạch thời gian. Lần này tân tốt, huấn luyện vô cùng ác độc, đã cực kỳ cường binh, chỉ cần hơi hơi trên đến chiến trường, luyện chút sát khí đi ra, chính là cao cấp nhất tinh nhuệ. Đối với hắn một tay mang ra đến bộ đội, Tống Ngọc tự nhiên có tự tin. Đã như thế, trên tay của ta, chính là 10.000 lão binh, 20.000 lính mới, hơn nữa 6.000 Sơn Việt dũng sĩ, đây chính là 40.000 đại quân. Nhưng muốn chân áp Lô Nam, ít nhất muốn lưu lại 5.000. Như vậy hạ xuống, trên tay có thể sử dụng, nhiều nhất chỉ có 3 vạn đại quân. 3 vạn người. Nhìn không ít, nhưng đối với Ngô Châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ tới nói, thực sự có chút không đủ. Tống Ngọc yên lặng tính toán, trong con ngươi thì có chút thâm trầm. Cổ đại chiến tranh, đều là thiếp thân chém giết, cái gọi là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, đây là thái độ bình thường. 3 vạn người, từ một cái liền thiếu một cái, lính mới huấn luyện, chí ít cần nửa năm, cái này cũng chưa tính điều sức lao động vấn đề, đợi được đại quân tiêu hao hầu như không còn, vừa không có bổ sung, vậy thì rất nguy hiểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 186, giết gà. Phải làm như thế nào, mới có thể tận lực giảm thiểu thương vong? Tống Ngọc đang trầm tư, nhưng đang tiếc không có kết quả. Khởi bẩm chủ công. Trại tân binh đến rồi. Lúc này, thừa dư dừng lại, đem Tống Ngọc từ trầm tư trạng thái đánh gãy, liền nghe bên ngoài một cái người hầu nhẹ giọng nói. Cô hiểu được rồi. Tống Ngọc đứng dậy, ra thừa dư, liền thấy rõ một mảnh lớn quân doanh, sắp xếp chỉnh tề. Ẩn ẩn giấu đi trận pháp, cảnh giới nghiêm ngặt, nếu là không biết chuyện đi vào, lập tức sẽ gặp phải vạn mũi tên bắn giết. Lúc này, người hầu thái giám tiểu chạy tới quỳ xuống, trong thanh âm, thì có chút kinh hoàng. Chủ công, thủ vệ đội trưởng không tiếp thu xe ngựa, muốn đưa ra quân lệnh, mới cho đi. Tiểu nhân hành sự bất lực, kính xin hầu ra trách phạt. Cái này cũng không trách ngươi. Tống Ngọc cười nhạt nói. Như này thủ vệ, liên thông hành quân lệnh cũng không nhìn, liền trực tiếp cho đi. Cái kia Tống Ngọc ngược lại sẽ thất vọng, hiện tại thấy rõ này cảnh, nhưng là lòng dạ an lòng. Cảm thấy cái này tân tốt doanh quan trên, điều quân nghiêm cẩn, có đại tướng chi khí. Từ trong tay háo lấy ra khối kim bài, vứt cho người hầu. ngươi cầm ta Ngô Hầu kim lệnh, lại đi một lần. Vâng. Người hầu hai tay nâng kim lệnh, dường như nâng ngọn núi, rút lui đi ra. Sau một chốc, liền đến bẩm báo, chủ công. Trại tân binh doanh trưởng, đã đến đây bài kiến. Tuyên. Tống Ngọc nhàn nhạt nói. Không lâu lắm, này doanh trưởng liền đến, là một cái đỏ thấm mặt đại hán, nhất cử nhất động, đều là không nói ra được giả dạn, hơi có chút sấm rền gió cuốn ý vị. Doanh trưởng thấy Tống Ngọc, đùng đến một tiếng quỳ xuống. Thuộc hạ Vương Phát, bái kiến chủ công. Đứng lên đi. Quang tử thủ vệ tốt nơi này. Liền có thể nhìn ra, ngươi này mang binh đến không sai. Không có để cô thất vọng. Này Vương Phát, Tống Ngọc tự nhiên có chút ấn tượng. Chính là diễn võ đường bên trong nổi bật, nhiều lần tích công đề bạn, hiện tại đã đến chính bát phẩm vị trí. Xem như là cái tiềm lực tướng tinh. Mà giống như vậy quy mô trại tân binh, ở toàn bộ Ngô Nam, còn có mấy, xem như là phủ cấp 1, đến trong huyện còn có. Chủ công quá khen rồi. Kính xin nhập doanh nhìn qua. Vương Phát là điển hình quân nhân, tính tình ngay thẳng. Tống Ngọc lại cứ yêu thích như vậy tính cách, một niệm bên dưới. Liền thấy này đem đỉnh đầu, từng tia xích khí ngưng tụ, này nhưng là Tống Ngọc vừa ý, mang đến số mệnh. Tống Ngọc hiện tại thân là Ngô Hầu. Mỗi tiếng nói cử động, cũng có thể ảnh hưởng 1 triệu người, được cho gần phân nửa tạo mệnh chi chủ. Chỉ là lọt mắt xanh, liền có như thế số mệnh. Lúc này, Tống Ngọc nhạy cảm linh giác, liền cảm nhận được, có không ít ánh mắt ghen tị, hội tụ đến đó đem trên người, thậm chí số mệnh chu vi, đều có hôi hắc khí ngưng tụ. Cũng không phải có thể để bạt quá mức, bằng không là họa không phải phúc. Tống Ngọc không nói nữa. Tiểu thừa dư bộ hành, do Vương Phát dẫn, do xét toàn bộ quân doanh. Quay một vòng sau, nhưng là leo lên đài cao, quan sát duyệt binh. Quân hào thổi lên, tiếng trống mãnh liệt. Theo kèn lệnh, một quân tốt, lấy doanh làm đơn vị, do hỏa trưởng, đội trưởng dẫn dắt, lần lượt xếp thành hàng ngũ phương trận, trải qua khán đài. Đi tới một tiếng hiệu lệnh, chỉ thấy từng cái phương trận tiến lên, lính mới mắt nhìn thẳng, ấn lại chỉnh tề bước tiến mà đi tới, quân dung nghiêm chỉnh, coi như ở Thái Dương chiếu xuống, đội ngũ không loạn chút nào. Những này phương trận binh, tuy là tân tốt, nhưng chỉ là đứng thẳng cất bước, liền hiện ra một luồng khí tức sơ sát. Bước chân đồng dạng, phương trận mỗi trận 100 người, tổng cộng có 40 phương trận, này 40 phương trận, tổng cộng thì có 4.000 người, vô biên vô hạn, chỉnh tề mà đứng, cũng cảm giác được bài sơn đảo hải như thế. Mỗi cái phương trận đến trước đài cao, chính là vang vọng len ken, rút ra trường đao chỉ xéo, một mảnh sáng loáng hàn quang. Ánh đao nối liền một màn, trắng như tuyết ánh sáng, này sắc bén, bức bách biết dùng người, hầu như không mở mắt nổi. Đợi đến cuối cùng, 4.000 người đồng thời thu đao còn sao, vang vọng bong bong. Đợi đến thu đao sau, tập thể hướng về Tống Ngọc bái xuống. Ta chủ vạn thắng. Vạn thắng. Vạn vạn thắng. Quân khí quần quận thành hải, phả vào mặt. Tống Ngọc chu vi một cái thái giám, nhận được kinh hãi, dĩ nhiên co quắp ngã xuống đất, không thể động đậy. Nghỉ. Vương Phát thét, lại trở về Tống Ngọc bên người, hỏi, chủ công còn có gì phân phó? Ừm. Sĩ khí dồi dào, võ nghệ thành thạo, Vương Phát, xem ra này quân, ngươi là tốn không ít tâm huyết. Chỉ là sát khí không đủ, lên chiến trận, sợ vẫn còn có chút run chân. Vương Phát có chút không cam lòng nói. Ha ha. Những này, trải qua chiến trường. Mấy lần liều mạng tranh đấu hạ xuống, dĩ nhiên là đều có. Tống Ngọc nhìn ngó phương trận, chậm rãi nói, tân tốt huấn luyện khổ cực, tu dưỡng 2 ngày sau, liền đều vận đến Lâm Giang, chờ đợi phân phối. Vâng. Vương Phát thân phận địa vị, chỉ là trại tân binh doanh trưởng, tương đương với tổng giáo tập một loại, đối với binh sĩ, chỉ có huấn luyện quyền, nhưng không có quyền chỉ huy. Tống Ngọc nhìn lại, nhìn một chút Vương Phát, đột nhiên nở nụ cười, nói, công lao của ngươi, cô đều nhớ kỹ đây. Sau đó xuất quan đại chiến, tự có vị trí của ngươi. Tuy là nói cười, nhưng ở Vương Phát xem ra, nhưng là lôi đỉnh. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ không dám. Vương Phát dập đầu như đảo toán, liên tục nói không dám. Lúc này nếu có oán hận, nhưng là làm cho ai xem. Muốn chết cũng không phải như thế tìm. Tống Ngọc nở nụ cười, nhưng cũng không nói thêm nữa. Chắp tay đứng dậy, cô còn muốn dò xét cái khác trại tân binh, ngươi tự đi làm sự. Vâng. Vương khởi xướng thân. Biết lần này ở chủ công trong lòng thất không ít phân, mau mau cúi đầu rút lui đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, còn thu hoạch không ít trong bóng tối cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Tống Ngọc lắc đầu một cái, đối với vừa thầy kỳ nói, khiến cô đăm chiêu. Các phủ huyện thiết trại tân binh, chuyên trách huấn luyện lính mới, không có quyền điều binh. Trong huyện biên chế 400, do huyện úy cai quản, trong phủ biên chế 2.000, do phòng giữ thống lĩnh, này muốn hình thành chế độ. Sau khi trở về sẽ chính thức phát xuống công văn. Thầy ký quỳ xuống đất múa bút thành văn, đem Tống Ngọc nói tới yếu điểm ghi nhớ. Viết xong sau, đem công văn hiện cho Tống Ngọc nhìn. Tống Ngọc gật đầu, nói, có thể. Cứ làm như thế. Lúc này Tống Ngọc thân là Ngô Hầu, phát ra lệnh, dù cho chỉ là sai rồi một chữ, đều sẽ tạo thành không lường được hậu quả, đề phòng cẩn thận, cũng là nhất định phải. Nên khởi hành rồi. Hôm nay còn có cái khác lính mới, cần dò xét đây. Tống Ngọc nhìn sát trời. Nói. Vâng. Đoàn người đáp ứng, ra đại doanh, Tống Ngọc leo lên thừa dư. Đội ngũ lại chậm rãi bắt đầu khởi hành. Như vậy liên tục hơn 10 nhật, mới đưa toàn bộ Ngô Nam trại tân binh chạy khắp cả. Tống Ngọc dò xét hạ xuống, đều tương đối hài lòng. Lúc này cơ nghiệp mới lập, người thủ hạ đều có từ lòng tâm tư, làm việc đều là để tâm, không có tham ô cắt xén chuyện. Tống Ngọc từng cái phát ra lệnh, đem tân tốt tụ với Lâm Giang Phủ. 2 tháng 2, trời vừa sáng. Lúc này hơn vạn đại quân, chân chính hội tụ Lâm Giang. Lại nói người vừa qua vạn, chính là vô biên vô hạn. Hiện tại đại quân hội tụ, nếu là thêm vào lão binh cùng sân Việt, nhất thời đột phá 3 vạn. Coi như là 3 vạn bình dân bách tính. Đều là một luồng không nhỏ sức mạnh. Huống chi là 3 vạn huấn luyện nghiêm cẩn, quân giới không thiếu đại quân. Theo đại quân ở ngoài thành đóng trại, lúc này Lâm Giang phủ thành, nhưng là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đặc biệt Ngô Nam thế gia đại hộ, ở thật khi thấy đại quân sau, bất luận tâm tư gì, đều là tát. Hiện tại phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, có thể lấy ra 3 vạn đại quân chư hầu. Cũng không có mấy cái. Điều này đại biểu thực lực chênh lệch, chính là Tống Ngọc có thể bất cứ lúc nào đem Ngô Nam thế ra. Nhổ tận gốc. Đây là xích, lỏa lỏa khoe khoang vũ lực, trấn áp không hợp pháp. Người tinh tưởng vừa nhìn liền biết, Tống Ngọc đây là muốn xuất binh tranh cướp Nô Châu. Trước đó, nhất định phải đem Ngô Nam thế ra rất gõ một phen, miễn cho nội bộ mâu thuẫn, trì hoãn thời gian. Tống Ngọc với Ngô Hầu cung điện thiết tiến, khoản đãi Ngô Nam thế ra gia chủ. Dắt vạn quân oai, toàn bộ Ngô Nam thế ra đều là không có không tử, dù sao chạy trời không khỏi nắng. Các vị gia chủ bất luận trong lòng cỡ nào bồn chồn, đều là nhắm mắt, đi tới Ngô Hầu cung điện dự tiệc. Đại điện rộng rãi, xanh vàng rực rỡ, sắc màu rực rỡ. Bốn phía, còn phần quý báu hương hương, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Cổ nhân cũng biết hưởng thụ, cung điện này cấu tứ xảo diệu, dựng đứng đồng trụ trống rỗng, có đường ống, bên trong truyền vào nước nóng, tuần hoàn đền đáp lại, mang đến khí ấm, tuy là đông hàn chưa quá, nhưng cũng một điện đều xuân. Này rất lãng phí, một đêm hạ xuống, hầu như muốn dùng đi vạn đam tân xài. Tống Ngọc lần này, vẫn còn chúc lần đầu vận dụng. Bên trong cung điện, tuy có ý xuân, nhưng các vị gia chủ, nhưng là trong lòng chiến chiến, có gia chủ, càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng thấp thỏm đến cực điểm. Lúc này, chuông vang cổ nhạc tiếng vang lên, quản đốc thái giám trưởng sướng, Nô Hầu giá lâm. Chư vị gia tộc mau mau đứng dậy đón lấy. Liền thấy theo tiếng nhạc, đi đến một người thiếu niên, mặt như ngọc, mục tự điểm tất. An mặc một thân nhung trang, đông dưng có thêm chút uy nghiêm sát khí. Trong lòng chính là chìm xuống, nhưng mọi người vẫn là bái xuống, xin chào Nô Hầu. Tống Ngọc ở mọi người dưới bái bên trong ung dung đi tới chủ vị kim tòa, lặng lẽ một lúc lâu, mới nói, chư vị xin đứng lên. Đợi đến chúng gia chủ đứng dậy, mới nói, cô Phụng Thiên thừa vận, mở đến đại nghiệp, thề bảo đảm Ngô Nam an ổn, ở đây còn phải đa tạ các vị thế chân vạc giúp đỡ. Không dám, không dám. Lời này chúng gia chủ nơi nào chịu đáp ứng. Mau mau chối tử. Tống Ngọc cũng không để ý lắm, âm thanh dần dần chuyển hàn, nhưng là... Nhưng có một ít ném chuột sợ vỡ đồ, cấu kết ngoại địch, như toàn hãm Ngô Nam với ngọn lửa chiến tranh. Nói tới chỗ này, giao như thế ánh mắt, xẹt qua mọi người. Các ngươi nói, có nên giết hay không? Chúng gia chủ liếc mắt nhìn nhau, đều từ lời này bên trong nghe ra thây chất thành núi, máu chạy thành sông khí tức, chính là tự thân không có việc xấu gia chủ, cũng là hàn khí nổi lên, mồ hôi lạnh thấm ướt vào sau. Thấy những gia chủ này đều là trầm mặc, Tống Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, dẫn tới. Len keng, thì có giáp sĩ, đè lên mấy cái tù phạm lên điện, xích sắt tha, phát sinh ốn lượn tiếng vang. Còn không quỳ xuống. Giáp sĩ đem phạm nhân giải đến dưới bậc thang diện, chính là trên tay phát kình, một cước đá vào phạm nhân chân loan nơi. Nay phạm nhân thẳng tắp quỳ xuống đất, phát sinh đùng đùng tiếng vang, còn lại mấy cái, đều là như vậy. Bên trong cung điện, đột nhiên rơi vào một mảnh quỷ dị trong trầm mặc. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, chuyện này. Không phải Lâm Mặc chủ nhà họ từ từ tiến vào sao. Nhưng là có cái gia chủ, nhận ra một tù nhân. Đây là Lâm Giang chủ nhà họ Trương, Trương gia diện tích bách khoảnh, quang luận đồng ruộng, đã đủ trên quận vọng tiêu chuẩn, không nghĩ tới, gia chủ nhưng thành tù nhân. Âm thanh rồn rập vang lên, các vị gia chủ mới nhận ra, những tù phạm này, đều đang là thế gia gia chủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 187, Thanh niên. Trước kia tương đồng thân phận một đám người, ở phía trên tòa đại điện này, một cái là tân khách, một cái nhưng là tù phạm, cách biệt đâu chỉ như thế. Tuy rằng rõ ràng trong lòng, nhưng có người vẫn là không khỏi hỏi, nô hầu dùng cái gì phán định. Cô cũng không muốn nhiều lời. Người chờ mình xem thôi. Tống Ngọc khoát tay chặn lại, thì có người hầu, nâng Văn Điệp tiến lên. Câu hỏi người tiếp nhận vừa nhìn, nhưng là một phần phân hồ sơ, mặt trên tỉ mỉ ghi chép nào đó nhà ta chủ ở khi nào nơi nào tư sẽ người phương nào, lại nhận lời cái gì, cuối cùng, thậm chí ghi lại chứng nhân họ tên hộ tịch, cũng lấy lượng lớn vật chứng. Đây chính là bằng chứng như núi. Câu hỏi gia chủ sắc mặt trắng bệnh, nhưng là cũng lại không nói ra được một câu. Có chuyện gia chủ, nếu biết được Tống Ngọc khốc liệt, còn dám cấu kết ngoại địch, làm việc tự nhiên cực kỳ cẩn thận một chút, không muốn ở Tống Ngọc nơi này, dĩ nhiên như vậy tưởng tận rõ ràng. Loại này bí ẩn, đều có thể biết, cái kia chính mình mở ám đây. Người gia chủ này trên mặt triệt để mất đi màu máu, suýt nữa bất tỉnh đi. Theo các vị gia chủ chuyện xem Văn Điệp, toàn bộ đại điện, đều là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tống Ngọc nhìn phía dưới cảnh tượng, trong lòng cười gằn. Như bằng vào cẩm ý vệ, tự nhiên không có hiệu quả như thế, nhưng Phương Minh thân là thành hoàng, toàn bộ Ngô Nam, đều ở vào sự thống trị của hắn phạm vi, lại là từ còi âm điều tra, bất luận dương thế như thế nào đi nữa phòng bị, đều là hiệu quả có hạn. Nay tự nhiên không cần phải nói rõ, duy trì thần bí, tăng cường những gia chủ này sợ hãi cảm. Tư Tiến, Trương Bao, hai người ngươi có lời gì muốn nói? Tống Ngọc hỏi. Dư chỉ cầu vừa chết, chỉ mong Ngô hầu buông tha Ngô gia phụ nữ trẻ em. Tư Tiến vào dãy rủa nói. Hắc, bây giờ mới biết hối hận. Tống Ngọc cười gằn. Chậm. Người đến, đem hai người này. Cũng lấy toàn tộc nam nữ già trẻ, không muốn lẩu quá một cái, toàn bộ giết tế cờ. Đây là muốn tộc diệt nhịp điệu. Thì có một cái gia chủ đi ra, Ngô hầu rung bẩm. Đây có phải hay không quá mức khốc liệt? Không như vậy. Sao có thể cảnh giác thế nhân? Vẫn là. Người cũng muốn như vậy. Tống Ngọc cười gần nói. Người gia chủ này trong lòng hàn khí ứa ra, biết muốn lại nói nhiều một câu, lập tức chính là diệt tộc đại họa, mau mau quỳ xuống, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám. Nếu không dám, cái kia lần này, liền do ngươi giam hình. Như thiếu một cái, ngươi chính mình ra 10 cái bù đắp. Tống Ngọc cười gần nói. Lập tức liền có hai cái giáp sĩ tiến lên. Nói, đại nhân. Xin mời. Người gia chủ này dường như ăn hoàng liên, vẻ mặt đau khổ, đến cùng không dám chống đối. Bị hai cái giáp sĩ điều khiển đi vào giam chém. Tống Ngọc nhìn điện bên trong đứng sừng sững gia chủ, đột nhiên nhoẻn miệng cười, này là việc nhỏ, không cần bởi vậy hỏng rồi hôm nay hứng thú. Đến. Trên yến. Chúng ta không say không về. Các vị gia chủ hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể thẫn thờ ngồi xuống, thì có cung nữ tới, dâng lên mỹ tiểu mỹ thực. Nhưng lúc này, chính là sơn chân hải vị, ở các vị gia chủ xem ra, cũng là nhạt như nước Úc. Một đám người ngơ ngơ ngác ngác, mãi đến tận yến hội kết thúc. Giang Ngô hầu cung điện, mới có tức giận. Mỗi người đều tựa hồ từ trong nước mò ra. Lao ra. Ngài làm sao? Ở xung quanh chờ đợi ra sinh tử. Mau tới trước sảm đỡ chính mình lao ra. Nhanh. Trở lại. Những gia chủ này, nhưng là một khắc cũng không dám nhiều chờ, dục hạ nhân trở lại. Hoàng trị năm đầu ngày mùng ngày 3 tháng 2, Tống Ngọc tập binh 3 vạn, ở trong phủ mời tiệc Ngô Nam thế gia gia chủ. Yến thượng. Tống Ngọc lấy thế lôi đỉnh, liên tiếp bắt mấy cái thế gia, đưa ra bằng chứng sau, nơi lấy tộc diệt, đồng thời chiếu cáo toàn cảnh. Ở giữa, giết từ gia, Trương gia phản bội gia tộc gần 5.000 người. Bởi vì ở bờ sông Sử Trạm, chảy ra dòng máu, đem toàn bộ sông lớn, đều là nhuộm thành màu đỏ. Lại đem người đầu lui thành kinh quan, lập bia kỹ thuật, làm đẫm máu cảnh cáo. Nô Nam thế gia, nhiếp với Tống Ngọc khốc liệt, lại có đại quân nhìn thèm thuồng, toàn bộ ngừng chiến tranh, không dám đại động. Chính là trước có chút tâm tư, ở Tống Ngọc hơi một tí khám nhà diện tộc uy hiếp dưới, ở Tống Ngọc đại quân chưa thất bại trước, cũng là tắt vọng tưởng, kẹp chặt đuôi làm người. Phía sau bình định, Tống Ngọc mệnh Tống Hổ tọa trấn Ngô Nam. Không chỉ có đem huyền sách đều toàn bộ lưu lại, lại chuyển 4.000 lính mới đến Tống Hổ dưới trướng, chờ đợi sai phái. Tống Hổ chính là Tống gia tộc người, lại là Tống Ngọc một tay đề bạt, tùy tung nhiều năm, trung thành tuyệt đối, lúc này Ngô Nam lại không bên trong địch, lưu binh 5.000, đầy đủ ứng phó tất cả. Cho tới Tống Ngọc, thì lại mang theo còn lại 25.000 sĩ tốt, đi tới Thanh Long Quan cùng Diệp Hồng Nhạn hội hợp. Diệp Hồng Nhạn chính là chính ngũ phẩm du kích tướng quân, lĩnh quân một phủ 6.000 người. Thêm vào những này, chính là lần này Tống Ngọc quyết ý xuất quan tranh cướp thiên hạ thành viên nòng cốt. Tổng cộng 31.000 người, không nhiều không ít, đặt ở Ngô Châu, tuyệt đối chính là hàng đầu. Ở phía ngoài mấy châu từng người đánh ra cẩu đầu góc thời điểm, không có ngoại giới quấy rầy, dùng để nhất thống Ngô Châu, nhưng là đầy đủ. Thanh Long Quan bên trong. Diệp Hồng Nhạn lúc này hơn 30 tuổi, người gần trung niên, càng hiện ra thận trọng, chính là một cái nam tử mỹ hảo nhất niên hoa. Gặp thiên thời, lại người đoạt được công coi trọng, một đường để bạn, làm được chính ngũ phẩm du kích tướng quân, vì là Tống Ngọc dưới trướng võ tướng đứng đầu. Trước tuy là người xa cơ lỡ vận, cùng trong tộc ít có vắng lai, xuất hiện ở được gọi tên sau, cũng có tộc nhân đến đây nương nhờ vào. Diệp Hồng Nhạn lấy ra chủ công ban thưởng xuống đến đồng ruộng, xác định tế điển, lại ra tiền kiến tạo tộc học, coi đây là trung tâm, một cái nho nhỏ gia tộc, liền thành hình. Đại nhân, một người thanh niên võ quan đi vào, hành lễ nói, chủ công triệu ngài đi qua nghị sự. Ừm. Diệp Hồng Nhạn gật đầu, biểu thị biết rồi, lại nhìn người tuổi trẻ này, tinh mi kiếm mục, thân hình kiên cường, trong lúc đi, tự có một luồng bừng bừng phân chấn, không khỏi chính là gật đầu. Thanh niên này gọi Diệp Kiếm Phong, chính là Diệp Hồng Nhạn tộc nhân. Diệp Hồng Nhạn thu nạp tộc nhân sau, liền từ bên trong chọn lựa ra có năng lực, tiến vào trong quân bồi dưỡng. Đây là thông lệ, Tống Ngọc còn lại thuộc hạ, cũng là như thế. Tống Ngọc cũng là ngầm đồng ý, nhưng có cái độ, nhất định phải có thật mới thực làm, mới có thể để bạn, bằng không nhiều nhất làm cái nhàn trước. Này Diệp Kiếm Phong, chính là Diệp gia xuất sắc nhất nhân tài, võ nghệ thành thạo, xử sự lao luyện, hiện tại đã làm được từ cựu phẩm nhân dũng giáo úy, có viên trước, xem như là ra mặt. Hiện nay đảm nhiệm Diệp Hồng Nhạn thân binh đội trưởng trước, sau đó ở ngoài thả ra ngoài, còn có thể thêm vào cấp 1, làm một người doanh trưởng. Diệp Hồng Nhạn rất là yêu thích cái này bổn gia hậu sinh, liền chậm rãi nói, lần này nghị sự, ngươi cũng đi theo phía sau của ta đi, chỉ nghe không nói, chú ý không muốn thất lễ. Bằng không, chính là thuốc phụ cũng cứu không được ngươi. Diệp Kiếm Phong con mắt sáng choang, nô hầu nghị sự, từ trước đến giờ chỉ có vệ chính trở lên, mới có dự thính tư cách. Hiện tại Diệp Hồng Nhạn dẫn hắn đi vào, tuy rằng chỉ là làm tôi tớ, nhưng thân phận cũng một thoáng không giống, chí ít, đối với ngô hầu đại chính phương châm, đều có hiểu rõ, cũng có thể chống trải tầm mắt, kết bạn giao thiệp, sau đó còn sợ không có công lao sao. Lập tức quỳ xuống, đa tạ đại nhân đề bạn. Lên thôi. Diệp Hồng Nhạn đứng dậy, đi ra đại doanh, không nên để cho ngô hầu chờ đợi, bằng không chính là chúng ta thất lễ. Diệp Kiếm Phong trong lòng hứng hực, bước nhanh đổi tới. Đến phòng nghị sự, hai bên thủ vệ, thấy rõ Diệp Hồng Nhạn đến, đều là hành lễ, xin chào tướng quân. Ừm. Diệp Hồng Nhạn gật gù, nhanh chân đi vào phòng lớn. Diệp Kiếm Phong hít sâu một cái, theo sát phía sau. Hai cái vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, không có khuyên can. Tuy rằng này Diệp Kiếm Phong mới ăn mặc đội trưởng trang phục, nhưng có thể đến thủ vệ, đều là tin tức linh thông hạng người, ai không biết được đây là Diệp Hồng Nhạn thân tộc, lại có năng lực, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Diệp Hồng Nhạn thân là du kích tướng quân, mang cái người hầu cận tôi tớ tiến vào, cũng ở khoan dung mức độ bên trong, bởi vậy không có động tác. Làm chân sau cũng bước vào phòng sự thời điểm, Diệp Kiếm Phong trong lòng mới thở dài một hơi, vừa nãy, hắn liền vẫn sợ sẽ bị vệ sĩ ngăn lại, chính mình mất mặt cũng không cái gì quan trọng, nhưng nếu là liên lụy thuốc phụ cũng nhận được liên lụy, vậy coi như bách tử chớ từ chối. Diệp Hồng Nhạn nhìn lại, làm như nhìn thấy trong lòng hắn thấp thỏm, mặt không hề cảm xúc, chỉ là trong mắt, vi bao hàm, cổ vũ vẻ. Diệp Kiếm Phong trong lòng ấm áp, dựa vào thuốc phụ cao to bóng lưng che chắn, nhanh chóng đối với trong phòng thoáng nhìn. Liền thấy văn võ tụ tập dưới một mái nhà, hoặc lao hoặc ít, đều có không giống khí độ dáng vẻ, duy nhất cộng đồng, chính là trên người không khỏi ý tỏa ra uy nghiêm khí, để mới là đội trưởng Diệp Kiếm Phong, có chút nhút nhát. Diệp Hồng Nhạn ở Tống Ngọc hệ thống bên trong địa vị rất cao, vừa tiến đến liền có không ít người tới chào hỏi. Diệp Hồng Nhạn thong dong ứng đối, thỉnh thoảng giới thiệu đến Diệp Kiếm Phong. Mọi người mèo giả hoa cáo, tự nhiên biết Diệp Hồng Nhạn này là hà nghị, báo lấy một cái ngầm hiểu ý mỉm cười, nhưng là đem Diệp Kiếm Phong họ tên tướng mạo ký ở đáy lòng. Đây chính là giao thiệp. Quang này một thoáng, vượt qua 5 năm tích lũy. Diệp Kiếm Phong sau đó con đường, liền muốn so với thường nhân bằng phẳng không ít. Diệp Hồng Nhạn vì làm còn không chỉ như vậy, lần này đánh bạc mặt đến, trọng yếu nhất, vẫn để cho chủ công trong lòng có ấn tượng, này so cái gì đều trọng yếu. Chỉ cần giản ở đế tâm, còn sợ không thể một bước lên mây sao. Đứa cháu này, cũng không vật trong ao, chủ công lại thường có thức người chi minh, hy vọng Kiếm Phong có thể vào được chủ công pháp nhãn đi. Chính đang Diệp Hồng Nhạn tâm tư bách chuyển thiên hồi thời gian, liền nghe đến chuông và khánh tiếng vang lên, một cái lanh lảnh âm thanh trường sướng, nô hầu giá lâm. Mau mau lôi kéo có chút sững sờ cháu trai, đi đầu bái xuống. Chúng thần tham kiến ngô hầu. Đây là ngô hầu đến. Diệp Kiếm Phong trong lòng dùng mình, chỉ cảm thấy trong không khí, đều là mục nhiên hơi ngưng lại, tựa hồ có thêm chút trầm trọng cảm giác. Quân chúa khí độ, quả thị phi cùng người thường. Diệp Kiếm Phong trong lòng thầm nói, đột nhiên trên người mát lạnh, da đầu căng thẳng, sau lưng thì có chút lạnh hãn. Tòng quân lâu ngày, hắn cũng sờ soạng lần mò ra một ít linh giác, biết đây là bị người nhìn chằm chằm phản ứng tự nhiên. không làm được trong bóng tối còn có cung tên loại hình nhắm vào, chỉ cần hơi có dị động, chính là loạn tiên bắn giết kết cục. Thân thể vừa định có động tác, liền bị đè xuống, biết Ngô Hầu cảnh vệ nghiêm ngặt, đây là bình thường thăm dò, như chấn kinh mà lên, mới thật sự có đại họa. Vội vàng đè thấp thân thể, không dám đại động. Thời gian hay là quá hồi lâu, lại hay là chỉ quá nháy mắt, mới nghe được một cái người tuổi trẻ thanh âm vang lên, Chư Khanh bình thân. Âm thanh reo rát, như châu ngọc khuấy động, Diệp Kiếm Phong chỉ cảm thấy trên người nhẹ đi, nhòm ngó cảm biến mất, nhất thời tạ ơn, như chút được gánh nặng đứng dậy. Tuy rằng rất muốn ngẩng đầu nhìn một chút quật không được hai năm, liền thống nhất Nô Nam, xưng hầu kiến quốc Nô Hầu, đến cùng dung mạo ra sao, nhưng lý trí gắt gao ngăn chặn, buông xuống mặt kiểm, hai tay buông xuống, đi theo Diệp Hồng Nhạn mặt sau, cẩn thận từng ly từng tí một. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 188, Nghị sự. Làm thân trúc, mỗi tiếng nói cử động, đều phải cẩn thận, hiện tại nếu là ngẩng đầu, lập tức chính là đại bất kính, không chỉ có tự thân phải bị trách phạt, chính là thúc phụ, cũng đến được chút liên lụy. Diệp Kiếm Phong tuy là thanh niên, nhưng thận trọng, có đại khí, càng có thể tự chế, bình thường làm người xử sự, liền cực kỳ cẩn thận cẩn thận, cái này cũng là Diệp Hồng Nhạn vì sao yên tâm dẫn hắn đến đây nguyên nhân. Cô lần này xuất binh, chính là vì thảo phạt phản bội Viên Tông, lấy cần vương sự, quân chính đại sự, liền nhiều lại nhờ các khanh. Thuộc hạ không dám. Diệp Hồng Nhạn nhóm người mau mau chối từ. Tống Ngọc nhìn thuộc hạ cẩn thận dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Được rồi. Nơi này đều là người mình, không cần gò bó. Theo cô đến đây. Dứt lời, thẳng đứng dậy, chuyển nhập phòng khách riêng. Diệp Hồng Nhạn bọn người là đuổi tới. Tới phòng khách riêng, liền thấy rõ trung gian một cái sa bàn, hoàng lục giao nhau, mặt trên còn có dãy núi chập trùng, hình tượng sinh động, hầu như liền như đem một chỗ thu nhỏ lại sau răng rớp. Bên cạnh còn bày hai hàng cái ghế, mặt trên đều lót dày đặc da lông. Tống Ngọc thẳng tới chủ tọa kim vị ngồi, mới nói, lần này nghị đề đa dạng, tốn thời gian thật lâu, đại gia liền cùng ngồi đàm đạo. Đa tạ chủ công. Tất cả mọi người là bái xuống tạ ân, này thế lễ pháp nghiêm ngặt, thuộc hạ phần lớn thời gian, ở quận chúa trước mặt, chỉ có thể đứng. Hiện tại Tống Ngọc cách làm, dĩ nhiên để Diệp Kiếm Phong cảm thấy có chút quá mức hậu đãi. Diệp Hồng Nhạn sau khi đứng dậy, tự đi bên phải ngồi. Nơi này đương nhiên không Diệp Kiếm Phong vị trí, Diệp Kiếm Phong theo Diệp Hồng Nhạn, đang chỗ ngồi mặt sau đứng, dường như tôi tớ cương vệ. Lúc này đạt được nhàn rỗi, thấy mọi người không chú ý, lén lút hướng về Kim Châu ngồi thoáng nhìn. Rất nhanh lại cúi đầu, hồi tưởng vừa nãy nhìn thấy chi cảnh. Tuy là thoáng nhìn, nhưng cũng thấy rõ Ngô Hầu hình dáng, Diệp Kiếm Phong liền thấy rõ một cái cùng mình gần như số tuổi người tuổi trẻ, ăn mặc hầu tức trang phục, ngồi ngay ngắn kim vị. Chỉ là một chút. Diệp Kiếm Phong liền cảm thấy Ngô Hầu không hổ thiên quý người. Nhất cử nhất động, đều có chứa phi phàm khí độ, chính là ngồi ngay ngắn ở đó, cũng là thận trọng như núi, quần quận vô bờ. Nhớ tới tương đồng số tuổi chính mình, Diệp Kiếm Phong không khỏi có chút nhục trí. Lập tức lại có chút thấy buồn cười, chính mình chỉ là đội trưởng, có thể nào cùng xưng hầu kiến quốc, trưởng khống Ngô Nam trăm vạn quân dân Ngô Hầu so với. Tống Ngọc cũng không chú ý phía dưới một cái người hầu tiểu kế vặt, nhìn chung quanh một vòng. Thấy thuộc hạ đều có. Bên phải cái thứ nhất, chính là du kích tương quân, lĩnh binh một phủ 6.000 người Diệp Hồng Nhạn, đỉnh đầu vàng óng ánh số mệnh ngưng tụ, mơ hồ có từng tia khói xanh sinh thành. Điều này nói rõ Diệp Hồng Nhạn không chỉ có vị trí rất ổn, còn có tiến thêm một bước khả năng, không khỏi gật đầu. Ánh mắt xẹt qua Diệp Hồng Nhạn, thấy rõ phía sau hắn người tuổi trẻ. Chính là ngẩn ra. Ở trong mắt Tống Ngọc, người tuổi trẻ này đỉnh đầu mây khói ngưng tụ, bạch khí thâm hậu. Xem trình độ, có đội trưởng số mệnh. Này đều không trọng yếu. Hấp dẫn Tống Ngọc ánh mắt, nhưng là người này mây khói trung gian, nhẹ xuất một điểm màu xanh. Màu xanh, chính là đại quý khí. Người thanh niên này tuy rằng chịu sau lưng Diệp Hồng Nhạn, nhìn dáng dấp, chính là thân tộc một loại. Nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Khả năng duy nhất, chính là bản mệnh hơn người. Tống Ngọc hứng thú. Gia tăng vọng khí thần thông, xuyên thấu qua mây khói, liền thấy rõ một tia màu xanh bản mệnh, vương góc đứng thẳng. Trong lòng chính là đại hỷ. Quả nhiên trong vòng ba bước, tất có phương thảo. Cương quyết định ra ngoài phủ chinh chiến, không muốn sẽ đưa tới một người đại tướng. Này Diệp Kiếm Phong bản mệnh, còn ở Diệp Hồng Nhạn bên trên, chính là không biết mới có thể làm sao. Nhưng có thể bị Diệp Hồng Nhạn đề bạt đến đó, nói vậy cũng là không kém. Chỉ cần lên cấp tới, sau đó phương diện đại soái người tuyển, thì có rồi. Tống Ngọc trong lòng mừng lớn, nhưng là không chút biến sắc, quyết định sau đó chú ý nhiều hơn, vừa nhìn về phía Diệp Hồng Nhạn ra tay vị trí. Xếp hạng võ tướng đệ nhị, nhưng là một cái người man. Da rẻ ngăm đen, trên mặt còn có vết sáng, mang theo một luồng hung rất khí tức, rồi lại ăn mặc tướng quân quan bảo, có chút không ra Ngô già khoai. Đây là Hô Hòa, Thiên Cung bộ lạc mục thủ, Tống Ngọc Tân phong chính ngũ phẩm Trinh Bắc tướng quân, thống lĩnh Sơn Việt phủ 6000 dũng sĩ. Hô Hòa thấy Tống Ngọc ánh mắt xem ra, không khỏi cúi đầu, tư thái cung kính. Tống Ngọc nở nụ cười, hiện tại toàn bộ Sơn Việt bộ tộc đều trên tay hắn, trước lại lấy mấy vạn đại quân áp chế, rốt cục đem này quần người man áp đảo. Nhớ tới trước, Hô Hòa cùng thủ hạ 6000 dũng sĩ, bị hơn vạn đại quân quân khí nhiếp, vô cùng chật vật tư thái, Tống Ngọc khỏe miệng thì có chút khúc lên. Lại sau này, chính là chính lục phẩm du kích phó tướng, thống lĩnh hơn 1000 hắc vũ kỵ La Bân. Đây là hiếm thấy kỵ tướng, có thể phá quân giết soái, mở ra cục diện, Nô Châu thiếu mã, vì kiếm ra này hơn 1000 tinh kỵ, Tống Ngọc cũng là đại nhọc lòng huyết, lần này chinh chiến, hắc vũ kỵ địa vị vô cùng trọng yếu, Tống Ngọc trong con ngươi thì có vẻ chờ mong lóe qua. La Bân mặt sau, chính là Phi Hổ đô chỉ huy sứ Tống Hòa, Khăn Đỏ đô chỉ huy sứ Lý Đại Tráng, Hãm Trận đô chỉ huy sứ Điển Lãng, Tiên Đăng đô chỉ huy sứ Phan Hòa. Những thứ này đều là chính thất phẩm đô chỉ huy sứ, thống lĩnh 1,200 người, xem như là cao tầng tướng lĩnh. Cuối cùng, chính là một ít vệ tướng loại hình, số lượng nhiều nhất, Tống Ngọc chỉ là hơi đảo qua một chút, liền đưa mắt, nhìn về phía bên trái. So với võ tướng phương diện nhân tài đông đúc, quan văn vị trí, liền chỉ có vẹn vẹn mấy người, có vẻ hơi quẩn cung ẽ. Mạnh chục mấy cái, đều là các ti lang trùng, chủ quản dân sinh, muốn tỏa trấn phía sau, có thể nào rời đi. Lần này Tống Ngọc xuất binh, chỉ dẫn theo Trầm Văn Bân cùng Hạ Đông Minh hai người. Trầm Văn Bân tuy rằng quan cư binh ti lang trùng, nhưng là chức xuông, làm ra vẫn là chủ bạc hoạt. Hạ Đông Minh có màu xanh bản mệnh, cũng cần tôi luyện, mới có thể nhanh chóng đề bạt. Hai người này việc xấu so với những người khác, liền không phải như vậy thiết yếu. Tống Ngọc liền mệnh hai người này theo quân xuất trinh. Lúc này Trầm Văn Bân ngồi phía trái, Hạ Đông Minh theo sát ở phía sau, còn có mấy cái quan văn, nhưng là giống như vậy, bản mệnh số mệnh đều là hời hợt, chỉ có thể cho đủ số, ấn tượng bạc nhược. So với bọn họ, Tống Ngọc vẫn là càng thêm xem trọng lần này theo quân chính sự đường học viên, môi đánh nơi tiếp theo, sau đó thống trị, liền dựa vào bọn họ. Tống Ngọc lần này, chỉ ở toàn bộ Ngô Châu, đương nhiên sẽ không chỉ mang binh tướng. Đã sớm chuẩn bị, mệnh Trầm Văn Bân cùng Hạ Đông Minh, thu dọn một nhóm lớn thế gia nhân tài cùng chính sự đường học tập học viên, tạo thành ban ngành theo quân xuất trinh, những người này, mới có thể bản mệnh đều có, chỉ muốn đánh xuống một chỗ, cho chút quyền lực, liền có thể rất nhanh an tĩnh địa phương. Nhưng hiện tại, còn nhiều là lại viên thân phận, không có tư cách dự thính. Tống Ngọc dò xét xong xuôi, tăng hắng một cái, nói, đây là Ngô Châu Sa Bản, mặt trên đủ loại cờ nhỏ, chính là đại biểu thế lực khắp nơi, các ngươi có thể tiến lên cẩn thận kiểm tra. Đợi đến mọi người sau khi xem, còn nói, Văn Bân, cô lần này xuất binh, Châu Mục phản ứng làm sao, cho đại gia nói một chút. Trầm Văn Bân đứng lên, trầm giọng nói, Châu Mục đại nhân bệnh tình bệnh trầm kha, không thể lý sự, nhưng nghe được chủ công xưng hầu xuất binh tin tức, vẫn là cường chống đỡ bệnh thể, lên xử lý. Không chỉ có phát văn quát lớn, còn chỉnh đốn quân bị, xem ra là muốn lấy vũ lực giải quyết. Nói, còn rút ra một tấm màu vàng lóng hịch văn, chuyện thị chúng người. Tống Ngọc cười lạnh, đem hịch văn tiện tay ném xuống đất, nói, hủ nho nói như vậy, không cần để ý tới sẽ. Nhưng đại nghĩa danh phận, hay là muốn tranh thủ, Đông Minh, chúng ta bên này, cũng đồng dạng phát cái hịch văn, sao chép thiên hạ. Ừm. Cơ bản ý tứ, chính là cô lần này xuất binh, chính là vì Cần Vương, Triệu Bàn nếu là trung thần, nên cùng cô hợp binh một chỗ, cộng kích quan bên trong Viên Tông, nếu không tử, chính là có ý đồ khó lường, mưu toan tự lập, người người có thể thảo phạt. Vâng. Hạ Đông Minh hành lễ lĩnh mệnh. Lương thảo quân giới chuẩn bị làm sao? Tống Ngọc lại hỏi. Lần này Tân An được mùa, ít nhất nhiều thu rồi 50 vạn thạch hạt thóc, đại quân quân lương, nhưng là đầy đủ, công ty lang trung Tôn Miểu cũng đem tồn kho quân giới toàn bộ lên ra, cung cấp đại quân. Trầm Văn Bân trầm rãi nói, phía bên phải tướng lĩnh, đều là sắc mặt đại hỉ, chỉ cần tiền lương sung túc, quân giới tinh xảo, vậy còn có cái gì không dám đánh. Thời loạn lạc võ tướng, nên huyết chiến chiến trường, bác đến công danh, quang tông diệu tổ, vợ con hưởng đặc quyền. Trong con ngươi đều có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Tống Ngọc thấy sĩ khí có thể dùng, cũng là đại hỉ, đứng dậy đi xuống kim tòa. Chủ công đứng lên, phía dưới thuộc hạ cũng là ào ào ào một mảnh đứng lên tiếng. Tống Ngọc thẳng đi tới xa bàn trước, hầu hạ thái giám đưa lên một thanh ngọc chế như ý, ôn hòa thanh oánh, hiện ra vật phi phàm. Tống Ngọc tiếp nhận, dùng như ý chỉ vào xa bàn một chỗ, nói, ta quân có 3 vạn, châu lý gần như cũng là số này, nhưng binh lực phân tán, muốn tụ tập lên, không nói các nơi phủ huyện ngang ngược có thể đáp ứng hay không. Chính là sân bãi lương thảo, cũng sẽ để Châu Mục đại nhân mệt đến thổ huyết. Trong thời gian ngắn, Châu Lý nhiều nhất chỉ có Hoắc Lập 10000 châu binh, còn có thể hy vọng. Cư Cẩm Y vệ tin tức, Hoắc Lập gần nhất cũng có chút dị thường, làm như muốn tự lập. Nhưng mặc kệ thế nào, lấy 10.000 đối với 3 vạn chuyện ngu xuẩn, Hoắc tướng quân là sẽ không làm. Châu Mục điều quân tốt, tụ tập nhân thủ, chí ít cần nửa tháng. Đây chính là cơ hội của chúng ta rồi. Dù như thế nào, ở Châu Lý phản ứng lại trước, chúng ta nhất định phải đặt xuống nơi này. Chúng tướng thân thể nghiêng về phía trước, thấy rõ xa bàn bên trên, dùng màu đen văn chương viết địa danh, chính là Dự Trương hai chữ. Dự Trương phủ, ở vào Ngô Châu Trung Bộ Thiên Nam, Thanh Long Quan vừa ra tới, chính là này phủ rồi. Thừa dịp Châu Lý không kịp điều động binh lực, nhưng là có thể nhanh chóng bắt, ở Ngô giữ lấy căn cơ. Chủ công, này đệ nhất trượng, liền để cho ta tới đi. Diệp Hồng Nhạn cướp ở mấy người khác trước, hành lễ nói. Thiện, Tống Ngọc Ý rất khen ngợi, thủ hạ tích cực xin mời chiến, dù sao cũng hơn tranh chiến trốn tránh đến hay lắm. Không rảnh suy tư nói, ngươi lĩnh bản bộ, cô lại cho ngươi 4.000 người, tập hợp mãn 10.000, ngày mai liền xuất phát, trong vòng 3 ngày, cho cô bắt Dự Trướng phủ. Mặt tướng tuân mệnh. Diệp Hồng Nhạn dập đầu hành lễ. Tống Ngọc gật đầu, hắn còn có một chút không nói. Dự Trương phủ thành ở vào Cán Giang cùng Phàn Dương Hồ giao giới, sản xuất nhiều thủy quân, đạt được Dự Trương phủ, lấy thêm dưới Lân phủ Bành Trạch phủ, này sẵn có thủy quân căn cứ thì có, đến lúc đó Tống Ngọc đại quân cuối cùng một khối ngắn bản, cũng có thể bù đắp. Dự Trương phủ có Diệp tướng quân phụ trách, tiếp đó, chính là... Tống Ngọc lại chỉ vào một chỗ, chậm rãi nói, nhưng là trình bày tranh bá Ngô Châu đại kế. Văn võ chúng tướng, đều tập trung tinh thần nghe, Diệp Kiếm Phong đứng ở phía ngoài xa nhất, không dám cùng quan trên tranh đoạt. Nhưng cũng dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, vững vàng nhớ kỹ, những này, đều là sau đó phương châm đại chính, có thể sớm hiểu rõ, đối với quan cương quyết sự, có nhiều chỗ tốt. Nay nghị sự thật dài, hầu như tiến hành rồi mấy canh giờ, đợi được Tống Ngọc cùng thuộc hạ đàm luận xong xuôi, đã là đèn rực rỡ mới lên lúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 189, gặp lại. Tống Ngọc ngẩng đầu lên, thấy chung quanh chẳng biết lúc nào, đã thắp đèn ngọn nến chiếu sáng, không khỏi nở nụ cười. Không muốn đã đến lúc này, chư vị nếu như không có nghi vấn, liền lui ra chuẩn bị. Vâng. Mọi người hành lễ lui ra. Ở Diệp Hồng Nhạn trước khi đi, Tống Ngọc tự trong lúc lơ đãng, liền hỏi, vừa nãy vẫn đứng sau lưng ngươi, là người phương nào? Diệp Hồng Nhạn ngăn chặn trong lòng kích động, trầm giọng nói, người này là mạt tướng bổn gia, gọi làm Diệp Kiếm Phong, có chút công lao, lần này mang đến, để hắn va chạm xã hội. Lại nhìn lại nói, không trả nổi tiến lên lễ. Diệp Kiếm Phong tiến lên. Đúng đến quỳ xuống, thuộc hạ gặp nô hầu. Không sai. Tống Ngọc nhàn nhạt đánh giá cũ, sẽ không có nhiều lời. Đợi đến hai người ra phòng nghị sự, Diệp Hồng Nhạn nhưng là cũng lại không kiềm chế nổi, trên mặt sắc mặt vui mừng, đột nhiên hiện lên, Kiếm Phong. Lần này chủ công gặp mặt, nhưng là cơ duyên lớn. Ta lại lĩnh quân mệnh, muốn tấn công Dự Trương, ngươi chỉ cần theo, lập chút công hân, chủ công lại ký ở trong lòng, cái kia để bạt chính là chớp mắt sự. Doanh trưởng vệ tướng trở lên quan quân nhận lệnh. Liền phải trải qua Tống Ngọc, này có ấn tượng, tự nhiên chiếm lợi lớn. Cháu trai tỉnh đến. Diệp Kiếm Phong trong đầu nhưng có chút mê muội, nhưng vẫn là nói. Ha ha. Diệp Hồng Nhạn cười to, vỗ vỗ chất nhi vai, đi. Trước tiên đi quân doanh, hai chú cháu ta, muốn nói chuyện trắng đêm. Quay đầu lại để nhà bếp nhiều hơn hai cái thức ăn ngon, vì ngươi chúc mừng. Chỉ là không thể uống rượu. Đó là tự nhiên. Diệp Kiếm Phong nói. Ngày mai liền muốn dụng binh, hiện tại uống rượu. Nếu là hỏng việc, ai có thể gánh chịu? Tống Ngọc thừa kiệu. Về đến lâm thời hành cung tạm hiết, đột nhiên, có cảm ứng. Chính là cười thân bí, dặn dò khoảng trường, trái phải, hoán thanh hư lại đây. Vâng. Người hầu tiểu bảo lui ra. Này Ngô hầu hành cung, chính là trước kia phòng giữ phủ, chính là toàn bộ Thanh Long Quan bên trong tối an ổn khí thế vị trí, lúc trước chính là Diệp Hồng Nhạn ở lại, nhưng hiện tại Tống Ngọc đến đây, tự nhiên lập tức dâng ra. Hắn thì ở lại quân doanh. Nhân là mấy đời phòng giữ chỗ ở cũ, tòa phủ đệ này, kiến trúc thô lỗ. Thẳng thắn, hơi có chút quân nhân thiết huyết khí, thậm chí tiền viện còn có một cái nho nhỏ thao trường, trầm hương giá gỗ trên bảy đao thương kiếm kích đẳng binh khí. Cung người lấy dùng. Chu vi góc, còn có khóa đá những vật này, có thể dùng đến rèn luyện khí lực. Này vũ nhân khí tức dậy vô cùng phong cách, cũng là xuất từ mấy đời phòng giữ tác phẩm. Tống Ngọc tuy là nô hầu, trước cũng là bách chiến xuất thân, thấy cảnh tượng này, không những không có cảm giác không khỏe. Phản có nhàn nhạt quen thuộc cảm giác, như muốn gặp người, nhưng là không thể lựa chọn nơi này. Tống Ngọc lững thững tiến lên, đi tới phủ đệ hậu viện. Liền thấy rõ một cái nho nhỏ sân nhà. Trong vườn ẩn có xanh biếc, làm như cảm nhận được ý xuân, nảy mầm mầm non, này trôn giấu với giá lạnh dưới sinh cơ bừng bừng, để Tống Ngọc rất là yêu thích, lại nhìn này sân nhà bố trí đến khá cụ tượng tâm, có nhà ý, nhưng cùng phòng giữ phủ có chút hoàn toàn không hợp, không khỏi hỏi, này sân xuất từ người phương nào tác phẩm. bên cạnh theo thị thái giám, đều là nhìn nhau ngơ ngẩn, chỉ có một cái quan văn tiến lên, làm như bí thư một loại, bẩm báo nói, này là trước đây triều đình nhận lệnh Thanh Long quan phòng giữ Đặng Xuân bên trong gia quyến làm nên. Nghịch tặc Lý Như Bích công phá Thanh Long quan sau, Đặng Xuân tự vẫn, bên trong gia quyến đều không ở trên trong loạn quân. Cổ đại nữ tử, coi như có tài hoa, cũng không được triển khai, trái lại nhất định phải dựa vào phu quân, lại như dựa vào đại thụ dây leo, hơi có khác người, sẽ bị nói thành bị hư hỏng phụ đức. Từ sân nhà bố cục, liền có thể nhìn ra người thiết kế huệ chất lan tâm, nhưng đáng tiếc. Tống Ngọc thở dài, nhưng là nhớ tới trong nhà hai nữ, Nô Tâm Lăng cùng Lý Tu Phương, gả hắn cũng nhanh năm hứa, bởi Tống Ngọc cố ý gây ra, tuy rằng hầu như hàng đêm đều có ân trạch, nhưng vẫn không có con nối dõi, hai nữ gần nguyệt đến đều là mặt ủ mày cho. Nhanh hơn. Đợi được Ngô Châu bình định, cũng có thể cho nàng hai một đứa bé, miễn cho lão không chỗ nào ý để. Tống Ngọc nhữ mày nghĩ, này dòng dõi, ở cổ đại rất là trọng yếu, Tống Ngọc có tính toán khác, mới khống chế, không cho hai nữ thụ thai. Này mưu tính trước tiên không cần phải nói, Tống Ngọc thẳng đi vào sân nhà, thưởng thức đông hàn cùng mùa xuân ấm áp giao tiếp thì, vạn vật sinh sôi mỹ cảnh. Càng chạy càng sâu, tới một mảnh rừng tùng thì, nhưng từ trong rừng chuyển ra một người, khuôn mặt thanh tú, mặc áo bào vàng. Trên người còn mang theo một tầng đạm bạc kim quang, cùng kim bào đồng hóa một màu, nếu không là để tâm quan sát, vẫn đúng là sẽ bị lừa gạt. Thái, ngươi là người phương nào? Càng dám mạo phạm Ngô hầu ngự giá. Có thích khách? Nhanh truyền hộ vệ. Nơi này chính là phòng giữ nghiêm ngặt Ngô hầu hành cung, lại có thêm một cái không liên hệ người ngoài. Đồng thời, trên người cái kia một tầng kim quang, vừa nhìn liền không phải thế gian đồ vật, Tống Ngọc người hầu, nhất thời đi ra thét. Còn có. Nhưng là che ở Tống Ngọc trước người, làm trung tâm hộ chủ hình. Thôi, các ngươi lui ra. Đây là cô xin mời khách mời. Ngay khi thuộc hạ hô to gọi nhỏ, phải gọi đến thị vệ, đêm này yêu nhân bắt thời gian, Tống Ngọc nhưng vung vung tay, nói. Người hầu thái giám hai mặt nhìn nhau, nhưng nếu Tống Ngọc đều nói như vậy, cũng chỉ có thể lui về tại chỗ. Bốn phía muốn vây lên thị vệ, cũng là phẫn nộ lui ra. Tống Hòa nhìn Phương Minh, trong mắt, vẻ cảnh giác không giảm. Hắn là Tống Ngọc thân quân thống lĩnh. Phụ trách chủ công an nguy, đây là lớn đến mức nào tín nhiệm. Tống Hòa chỉ cảm thấy lấy tử đều không thể đáp lại vắng nhất, xưa nay không rời Tống Ngọc khoảng trường, coi như ngủ, cũng là mở to con mắt, để phòng bất trắc. Lúc này thấy rõ chủ công nhờ được người này, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào Ngô hầu hành cung, nhất thời liền nổi lên cảnh giác. Thân thủ như thế, nếu là làm chuyện ám sát, vậy ai người có thể ngăn? Tống Ngọc thấy rõ Tống Hòa như vậy, nhưng là có chút cười khổ, bản tôn lai lịch. Vốn là giải thích không rõ, hơn nữa trên người kim quang, vừa thấy liền không phải vật phàm, tự nhiên không thể thông qua cửa lớn đi vào, quá đáng chú ý rồi. Phương Minh hiện tại kim thân đại thành, không cần tự mình hiện ra, liền có thể ở thế gian hiện thế, chỗ tốt chính là dương thế kiểm chế lực lượng càng thêm nhỏ. Còn chỗ hỏng, nếu không triển khai thần thông biến mất hành tích, cái kia bất luận đi đâu, đều sẽ bị phàm nhân nhìn thấy, đến lúc đó thành hoàng tín đồ thấy, còn không lập tức quỳ bái, tin tức truyền ra, cực dễ dàng bị hữu tâm nhân phát hiện. Tống Ngọc ngăn lại thủ vệ động tác, nói, đây là cô bạn cũ, chỉ là tính tình quái gở, có chút không thích thấy người sống, các ngươi đi vào chuẩn bị, cô muốn cùng hắn đánh cờ một ván. Dừng một chút, còn nói, Thanh Hư nếu là đến đây, để hắn tự mình tới đây, không cần ngăn cản. Nô hầu kim khẩu ngọc nôn, nếu lên tiếng, thuộc hạ chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh phần. Vương giả tập trăm vạn lực lượng, có thể rời non lớp biển, Tống Ngọc tuy rằng vẫn còn không tính là vương giả, nhưng cũng có thể chống đỡ nửa cái, mệnh lệnh cũng là không phải bình thường. Người hầu thái giám chọn cái đỉnh, thị vệ cùng tôi tớ đồng thời động thủ, dọn dẹp sạch sẽ, nhen lửa hương hương, lại mang lên bàn cờ, cái bàn những vật này, xin mời Tống Ngọc cùng Phương Minh vào chỗ. Hoàng Mục Hoa lê trên ghế dựa lớn, hiện lên một tầng dày đặc đông lót, lại miên lại ấm, khiến người ta chỉ muốn bị sa vào. Đợi đến Tống Ngọc cùng Phương Minh đối diện ngồi xuống, cũng không biết từ đâu đến rồi một cái mắt ngọc mày ngài hầu gái, nâng trà cụ, đến đây pha trà phụng dưỡng. Nho nhỏ bình đồng ở hồng than bị bỏng dưới. Từ miệng ấm bên trong bước lên bạch khí, cho cái này tiểu đỉnh, mang đến mấy chút ấm áp. Xin mời. Tống Ngọc nói. Cùng mình phân thần đối diện cảm giác, thực sự có chút kỳ diệu. Phương Minh không nói một lời, chấp bạch đi trước. Cổ đại cờ vây, chính là bạch trước tiền dưới, cùng hiện đại hắc tử làm đầu dưới pháp hơi có sự khác biệt. Đợi đến Phương Minh lạc, Tống Ngọc theo sát phía sau, ở trong bàn cờ thả thêm một viên tiếp theo hắc tử. Hai người dần dưới nhanh dần, không lâu lắm, liền đến bên trong bàn. Này nhưng là Phương Minh tự mục thanh trong ký ức được thủ đoạn nhỏ, thông qua bản thể cùng phân thân phân tâm đánh cờ, có thể rèn luyện nhất tâm nhị dụng thần thông. Không thể không nói, cái pháp môn này, nhưng là có chút hiệu quả, theo ván cờ thâm nhập, Phương Minh muốn tiêu hao tinh thần, cũng là ngày càng lớn, dần dần đạt được chút tâm phân hai dùng bí quyết, lạc càng lúc càng nhanh. Thanh hư đến thời gian, nhìn thấy, chính là như thế một cảnh tượng. Ấm áp tiểu đình bên trong, ngồi hai cái thanh niên, túi đầu nhìn bàn cờ, đối diện dịch, lạc như gió. Bên cạnh, còn có một cái đôi mắt sáng liếc nhìn hầu gái, chính biểu diễn tràng nghệ. Thanh hư nhưng là trước tiên thi lễ một cái, nô hầu thực sự là thật có nhã hứng. Hắn đi tới Tống Ngọc nơi này, tạm thời cũng chỉ rơi xuống cái cao cấp môn khách địa vị, ở cẩm y vệ bên trong cúp máy cái tên, cùng với trước phòng trường, cách biệt đâu chỉ trăm dặm. Lần này nô hầu xuất binh, nhưng đem hắn mang tới, Thanh hư chính là biết được cơ hội tới, hiện tại Tống Ngọc chuyện triệu, càng là coi trọng. Đạo trưởng đến rất đúng lúc. Đây là mới vừa phao ngũ sắc vân vũ trà, đến. Xin mời. Đang lúc này, ngồi quỳ chân hầu gái đem ba chản nước chè xanh dâng, này nước trà màu sắc thanh hoàng, bên trên bốc hơi nóng, dĩ nhiên khúc xạ ra hào quang năm màu, tuần hoàn đền đáp lại. Đa tạ nô hầu. Thanh hư biết này trà hiếm thấy, chính là chính hắn, trước đây cũng vô phúc hưởng dụng, không chối từ nữa, tiếp nhận chén trà, chợt cảm thấy mùi thơm ngát nước núi, chính là thầm khen. Cháo bột vào miệng, lại rác hơi hiện ra khổ, một lát sau, cay đắng tản đi, nhưng là dưới lưỡi sinh tân, lại mang theo cam triệt mùi thơm ngát. Nay khổ bên trong hiện ra hương tư vị, cực kỳ kỳ dị, lâu dài cực kỳ, dư vị vô cùng. Trà ngon. Này ngũ sắc vân vũ trà. Chỉ sinh ra từ Đại Thanh Sơn ngũ sắc phong, hàng năm chỉ có nửa cân sản lượng, từ trước đến giờ đều là làm công phẩm, hiện tại bần đạo có thể ẩm, nhưng là lấy ngô hầu phúc. Thanh hư cảm thán nói. Ha ha. Tống Ngọc cười to, lập tức dừng lại, nói với Thanh hư, đến đến. Ta cho đạo trưởng giới thiệu. Này là thành hoàng thần chi. Cô có thể phát tài ngô nam, còn nhiều nhờ hắn giúp đỡ, các ngươi hai người, đều là đại năng hạng người, sau đó cùng điện vi thần, có thể nhiều hơn thân cận. Lúc này, vẫn túi đầu, tự ở suy ngâm ván cờ thiếu niên, cũng ngẩng đầu lên, hiện ra một tấm thanh hư vĩnh viễn khó quên khuôn mặt. Thiếu niên thần linh khẽ mỉm cười, nói, từ biệt kinh niên, thanh hư chân nhân khỏe không? Âm đến một tiếng, thanh hư trong tay chén chản hạ rơi xuống mặt đất, ngân bình xạ phá thủy tương bính, ngũ sắc vân vũ trà đổ một thân, nhưng liều mạng. Há hốc miệng, chỉ vào Phương Minh, tựa hồ nhìn thấy quái thú. Không. Ở trong mắt Thanh Hư, Phương Minh so với dị thú nhất lưu còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Thanh Hư liên tiếp nói rồi mấy cái ngươi tự, nhưng là có chút nói lắp. Phương Minh nở nụ cười, nói, vừa nãy suy ngâm văn cờ, không có tiến lên chào, mong rằng chân nhân chớ trách. Hắn hiện tại kim thân đại thành, dần phản phát quy chân cảnh giới, cố ý thu lại. Dĩ nhiên giấu giếm được Thanh hư chân nhân pháp nhãn, đem vừa nãy hắn coi như người bình thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 190, Dạ Đàm. Đạo trưởng cớ gì như vậy? Tống Ngọc giả vờ không biết hỏi, trước Thanh hư thất mắt, cũng cùng hắn cố ý biểu lộ ra tự thân có quan hệ. Dù sao Tống Ngọc chính là khai quốc nô hầu, số mệnh nồng nặc, vô luận là ở đâu, cũng như cùng trong đêm tối bó đuốc giống như chói mắt, hơn nữa Phương Minh cố ý ché lấp, lại một lần giấu giếm được Thanh hư chân nhân. Hắn hiện tại đóng vai, chính là thành hoàng thần chi đặt cược chư hầu, tự nhiên không thể đối với Bạch Vân Quan cùng Phương Minh sự việc của nhau, biểu hiện rõ như lòng bàn tay. Chuyện này, Thanh hư cao mày, lẽ nào nói với ngô hầu, này thần từng đánh tới Bạch Vân Quan Sơn Môn, không chỉ đem Sơn Môn hộ pháp một thể nắm bắt, còn đánh bại hai cái chân nhân liên thủ, cũng tươi sống bức tử thanh hòa chân nhân. Thật muốn nói như vậy, Bạch Vân Quan danh tiếng có còn không? Cái kia chiến qua đi, Bạch Vân Quan vẫn ở liều mạng che lấp, không chỉ có thu nạp đệ tử. Không cho phép ra ngoài, thanh hỏa chân nhân cũng là làm bộ bế quan dáng vẻ, ẩn giấu binh giải chi nguy. Tâm tư bách chuyển thiên hồi, vẫn là cắn răng nói, chỉ là thấy rõ nghe tên đã lâu thành hoàng thần chi, hơi kinh ngạc, nô hầu chớ trách. Cô tất nhiên là không trách. Tống Ngọc Nhiêu có thâm ý nhìn Thanh hư một chút, biểu hiện, liền như một cái đạt được tí tẹo tin tức, có suy đoán quần chúa, rồi lại cho thuộc hạ lưu chút bộ mặt, không truy hỏi nữa rằng, dốc. Nói, Bạch Vân Quan vì là Ngô Châu đạo môn đứng đầu. Thành hoàng thần chi cũng là cô xương cánh tay, dương gian tranh bá, tự có cô tướng sĩ dùng mệnh. Cho tới cái khác quỷ mị thủ đoạn, nhưng cần nhờ các người. Thanh hư cùng Phương Minh, đều là hành lễ nói, không dám. Tất vì là ngô hầu bình này ngô châu. Ha ha. Tống Ngọc ngửa mặt lên trời cười to, nói, có các ngươi. Cô lại có gì sợ. Ở Thanh hư trước khi rời đi, lại dặn dò, Bạch Vân Quan ở ngô căn cơ thâm hậu, ngươi có thể nhiều cùng cẩm y vệ chỉ huy sứ liên hệ. Nếu có thể giảm thiểu chút chống lại, cũng là công đức vô lượng việc. Bạch Vân Quan ở Ngô Bắc tín đồ rất nhiều, quan hệ thậm chí có thể ảnh hưởng đến không ít quan to hiền quý, Tống Ngọc tự sẽ không bỏ qua như vậy tiện lợi. Bần đạo để ý tới đến. Thanh hư thấy rõ Phương Minh sau khi, trong lòng càng là nhiều hơn không ít cảm giác gấp gáp, đã quyết tâm tung không ít hoa quả khô, đến bác được với vị. Lúc rời đi, lại nhìn Phương Minh vài lần, vẫn là không che giấu nổi kinh hãi. Chi mấy lần trước gặp mặt, nay thần đều là hồn thể giáng dấp. Tuy rằng uy năng ngập trời, nhưng vẫn có âm tính. Nhưng hiện tại, khác nào người sống, tất là đạo hạnh tiến nhanh. Do âm hóa dương, ngăn ngắn thời gian, liền tinh tiến đến đó, thực là khủng bố đáng sợ. Thời gian vào đêm, Thanh Hư ở trong phòng, nhưng là có vẻ hơi tâm thần không yên. Chính đi tới đi lui thời gian, lông mày nhíu lên, đột nhiên ngồi xuống, mặt không hề cảm xúc. Lúc này bên trong phòng, tựa hồ nổi lên một trận gió nhẹ, đợi đến Thanh Phong đi qua. Nho nhỏ trong phòng, nhưng là nhiều hơn một người ảnh. Thanh Hư đạo hữu, ban ngày gặp lại, bị vướng bởi người chủ, không thể tận hứng. Bản tôn cố ý đến đây, cầm đuốc soi dạ đàm. Người này chính là Phương Minh, hắn lúc này, trên người chỉ mặc vào kiện thanh sam, nếu không là còn có nhàn nhạt kim quang vần quanh, hầu như chính là một cái văn nhược dáng dấp thư sinh. Tôn gia đến đây, không biết có chuyện gì. Thanh Hư đứng dậy, tuy rằng biết được lúc này nếu là đấu pháp, không hẳn có thể thoát được tính mạng, nhưng Ngô Hầu Tôn gia ở đây, này thần cũng tất không dám quá mức làm cản, ngược lại cũng bình tĩnh lại tâm tình, chậm rãi nói. Ta Bạch Vân Quan cùng Tôn Thần, tựa hồ không có chuyện gì đang nói. Âm thanh lạnh lùng, càng có không kìm nén được phẫn hận. Phương Minh trước đánh tới Bạch Vân Quan Sơn Môn, không chỉ có thu hết Sơn Môn hộ pháp, bức tử Thanh Hòa chân nhân, đoạn Bạch Vân Quan một tay, quan trọng hơn chính là đánh vỡ Bạch Vân Quan đệ tử mấy trăm năm qua tích góp tâm khí. Lòng dạ một thất, ngoại trừ rất ít kiên quyết không rời hàng người, những đệ tử khác, nếu muốn ở tu đạo trên đường kiên quyết tinh tiến, nhưng là không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều khó khăn. Nay một đại đệ tử, hầu như đã xem như là phế bỏ. Bạch Vân Quan truyền thừa, cũng xuất hiện đứt gãy. Thanh Hư mỗi khi muốn đến việc này, đều hận không thể sinh ăn Phương Minh huyết nhục. Nhưng nơi này chính là Ngô Hầu hành cung, không thể thất lễ, mới cường tự nhẫn lại. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Thanh Hư biết được, chính là thủ đoạn mình ra hết, cũng không nhất định có thể làm sao đạt được Phương Minh. Thậm chí, liền để Phương Minh thần thể bị hao tổn, đều không làm được. Mạnh yếu như vậy cách xa, hầu như để Thanh Hư chân nhân, đều đáy lòng sản sinh âm ma, nổi lên nhụt chí tâm ý. Chúng ta hiện tại cũng coi như cùng ở tại Ngô Hầu thủ hạ làm việc, các ngươi Bạch Vân Quan cùng Ngô Hầu khí số liên kết, cần phải trợ Ngô Hầu thành long, mới có thể giảm bớt tội nghiệt, đi ngược không được. Bản tôn cũng sẽ không nhìn trước tập trung vào trôi theo nước. Có này tiền đề, chúng ta cũng không thường không có hợp tác tiền đề. Phương Minh không để ý lắm, rõ ràng nói. Nếu là Thanh Hòa ở đây, vậy cho dù nói tới thiên hoa loạn truy, cũng không có một chút nào hiệu quả, nhưng Thanh Hư không giống, làm Bạch Vân Quan trưởng môn. Nói vậy nhất định sẽ làm ra đối với đại cục có lợi lựa chọn. Phương Minh suy đoán không có sai, quả nhiên, theo dứt tiếng, bên trong gian phòng, nhưng là rơi vào một mảnh khôn kể trầm mặc. Sau một lúc lâu, mới nghe rõ Hư Sáp Thanh hỏi, Tôn Thần muốn hợp tác ra sao? Thanh Hư ở tới đây trước, thật có ly gián Phương Minh cùng Tống Ngọc, tùy thời trả thù dự định, nhưng vừa thấy Ngô Nam khai khẩn tăng sản, nhưng là lập tức biết sự không thể làm, sáng suốt bỏ đi ý nghĩ. Không chỉ có như vậy, thấy do Tống Ngọc đem thành hoàng lập thành chính tự, nhưng là nổi lên cảm giác nguy cơ, trước đã là quyết định nếu không tiếc đánh đổi, tranh thủ thượng vị. Hiện tại Vương Văn Minh tung hợp tác lời tuyên bố, nhưng là không ngại làm lắng nghe tư thái, nhìn điều kiện. Phương Minh nở nụ cười, nói, dương thế trước tiên bất luận, âm ti thế lực, ở Ngô Nam, ta miếu thành hoàng nhưng là việc đáng làm thì phải làm, nhưng ra thanh long quan, còn có chút bạc nhược. Ngươi Bạch Vân Quan chính là mấy trăm năm địa chủ, mong rằng đối với Ngô Bắc tu hành thế lực, rõ như lòng bàn tay, có thể nguyện cùng bản tôn một lần càn quét những này bọn chuột nhắt. Dương thế việc, tự có Tống Ngọc đi giải quyết, nhưng này giới tu hành sự, nhưng không thích hợp trên đến triều đình, vẫn là do Phương Minh lén lút giải quyết khá là ổn thỏa. Tôn Thần thật can đảm phách. Thanh Hư mặc dù biết này thần lòng ham muốn không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới Phương Minh như vậy gan lớn, dĩ nhiên muốn đem toàn bộ Ngô Châu giới tu hành một lưới bắt hết. Đương nhiên, nếu có tán tu, có thể bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, tuân kỷ thủ pháp. Bản tôn tự nhiên không truy xét trước quá, nhưng ngu xuẩn mất khôn hạng người, chỉ có hôi hôi. Phương Minh cười gằn bổ sung. Nô Châu đạo phái, từ trước đến giờ là lấy Bạch Vân Quan một môn độc đại, có thể công khai xây dựng đạo quan, tế tự trí bảo. Nhưng còn lại tán tu tông phái, có thể ở Bạch Vân Quan cao áp dưới tiếp tục sinh sống, tự nhiên cũng có sức lực, một cái hai cái, Bạch Vân Quan còn không để ở trong lòng, nhưng liên hợp lại, cũng là rất lớn một thế lực rồi. Những tán tu này còn không tu thành tiên nhân. Thiếu không được thế gian cung phụng, thường thường trong bóng tối bồi dưỡng ra mấy người đại lý, trưởng quản dương thế tiền hàng, cung dưỡng tự thân, này liền hình thành không ít trong bóng tối thế lực. Trước triều đình cùng đạo môn, bởi vì thiên cơ diễn biến, đều cố tranh long, hơn nữa những tán tu này thế lực, tuy rằng bình thường bất tương vắng lai, còn có tư đoán các loại sự, nhưng gặp triều đình cùng đạo môn vây quét, lập tức môi hở răng lạnh, liền bắt tay đến, cũng khó đối phó, bởi vậy cũng là nhịn. Nhưng Phương Minh làm người chủ, lại lập chí bình định thiên hạ, đoạt được chân long khí lấy trợ thần đạo, sao có thể khoan nhượng thủ hạ vực có như thế một đám không nghe hiệu lệnh bí ẩn thế lực tồn tại. Đương nhiên phải lấy thế lôi đình, một lần càn quét. Thanh Hư gật đầu, nay quần tán tu thế lực, lại như đánh không chết con chuột, tuy rằng không phải hòa lớn, nhưng cũng buồn nôn, hiện tại này thần nếu đồng ý ra tay, ngược lại cũng không ngại quét sạch một phần. Liên hỏi, những này, ta Bạch Vân Quan tự nhiên biết rõ không ít, chỉ là có chút muốn nói lại thôi. Phương Minh thấy này, nhưng là nói, này tất nhiên là không đòi không ngươi, bản tôn có thể làm chủ đáp ứng, sau đó Bạch Vân Quan, ở Ngô Châu, chỉ cần báo thượng quan phủ cùng miếu thành hoàng, liền có thể tự do kiến quan được thế. Tự do kiến quan được thế. Thanh Hư giận dữ cười, ta Bạch Vân Quan được đại cản thái tổ sắc phong, các đời chấn thủ Ngô, trải qua trăm năm, phân quan khắp Ngô Châu. Tôn thần nắm hiện hữu ban thưởng đến qua loa, chẳng phải là quá mức không có thành ý. Mặc dù biết triều đại không giống, nhưng Phương Minh nói như thế, nhưng là phải đem Bạch Vân Quan ở Ngô Châu đầu dòng địa vị, miễn cương đánh rơi. Bạch Vân Quan chính là Ngô Châu đại phái, có xây dựng đạo quan, hưởng thụ hương hỏa quyền lực, nếu là cái khác tán tu tông phái, tương tự muốn như vậy, nhưng nhất định phải trải qua Bạch Vân Quan cho phép, mới có thể được sự, bằng không, coi như dâm tà tế tự, không chỉ dù là ai càn quét, đều là có công không quá. Quan phủ cũng sẽ định kỳ tổ chức vây quét. Nếu theo Phương Minh từng nói, sau đó Bạch Vân Quan địa vị, không nói xuống dốc không thanh, nhưng cũng là xếp hạng thành hoàng sau khi, đánh mất đối với Ngô Châu cái khác tông phái quản hạt quyền to. Ha ha! Thanh Hư chân nhân nói quá lời rồi. Đối với phản ứng này, Phương Minh nhưng tự định liệu trước, nói, chẳng phải gửi vua nào triều thần ấy. Ngô Hầu cách đỉnh, tự nhiên có tân chế, bản tôn bất tài, nhưng đạt được Ngô Hầu nhận lời, thống lĩnh Ngô Châu âm ti quỷ sự. Hừ! Thanh Hư chân nhân lạnh rên một tiếng, trên mặt bất động, nhưng là cẩn thận nghe. Bản tôn muốn kiến quỷ ti, đem Ngô Châu quỷ mị nhất lưu hết thể nhét vào quản chế, điều này cần nhân thủ rất nhiều, cũng có thể cho chân nhân một ít tiêu chuẩn. Đây là Phương Minh sớm đã có ý tưởng, phải đem Ngô Châu thậm chí toàn bộ thiên hạ tân hồn giã quỷ, thống nhất thu nhận quản hạt, dựa theo khi còn sống hành vi, phán định hoa phúc, dành cho báo ứng. Ở Ngô Nam cái kia một bộ, chỉ là trò đùa trẻ con, được chúng cũng là thành hoàng tín đồ. Hiện tại, chính là muốn thành lập kiếp trước âm tào địa phủ mô hình. Đây là một đại công trình, tiêu hao như núi như biển, nhưng nếu có thể thật thành, chiếm được thu hoạch, đem xa hoàn toàn không chỉ như thế, ít nhất có gấp trăm lần lãi kết xù. Nếu như thành lập toàn bộ thiên hạ âm ti, cái kia đem Phương Minh hiện tại nhân thủ, mở rộng gấp trăm lần, đều là không đủ. Liên đem mục tiêu đặt ở toàn bộ Ngô Châu, dựa vào Phương Minh trước tích lũy nhân thủ, cũng là có chút không đủ, hắn tự nhiên vui lòng đem một ít chức vị lấy ra, khao thưởng cho quy hàng tán tu thậm chí chân nhân. Dù sao, mỗi gia mỗi phái, đều có nguyên nhân vì là các loại nguyên nhân binh giải, chỉ có thể tu quỷ tiên du hồn tồn tại. Chính là chân nhân, cũng nhiều nhất 200 thọ. Quỷ tu một ngày không thành tiên, chung quy vẫn có tuổi thọ hạn chế, đợi đến thần hồn tiêu hao hết, như thường hồn phi phách tán, thảm không thể nói. Nhưng Phương Minh thần đạo, lại vì những quỷ này tu, mở ra lối riêng. Trở thành thần đạo quan lại, tuy rằng còn có hạn chế, nhưng ít ra, có thể thoát khỏi tuổi thọ quá nhiều, có ngàn năm chi thọ, mà có ghi chép quỷ tu, nhưng từ không sống quá 500 ví dụ, này hai bên chênh lệch, người tình tưởng cũng có thể thấy. Phương Minh trải qua ở Cố Hiểu Liên trên người thí nghiệm, càng là khẳng định điểm ấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 191, tinh tượng. Những tin tức này, Thanh Hư chân nhân thông qua trước Mai Phục Ám, cũng biết một, hai, trong lòng chính là hơi động. Tuy rằng những này, chính là Phương Minh cố ý tiết lộ cho Mạn Vân, lại truyền tới Bạch Vân Quan, nhưng Thanh Hư chân nhân trải qua nhiều mặt tìm hiểu, nhưng là biết được xác thực không thể nghi ngờ. Ta Bạch Vân Quan đệ tử, há có thể mặt ngươi điều động. Thanh Hư chân nhân phất tay hào nói, sắc mặt không thích. Bản tôn lập chí khai sáng thần đạo, vì thiên hạ lê dân muôn dân mở ra một cái vĩnh sinh con đường. Ở đây đại cục bên dưới, ngươi Bạch Vân Quan nếu dám găng chống đối, chỉ là run rế. Trong nháy mắt tức diệt, Phương Minh vừa thấy Thanh Hư chân nhân vẻ mặt, đã biết hắn từ lâu động lòng, nhưng còn tử lại ra mặt, như toàn nhiều chiếm chút chỗ tốt. Luận cùng thực lực, Phương Minh hiện tại lên cấp chính ngũ phẩm thần vị, kim thân đại thành, phổ thông chân nhân, sớm không phải địch thủ, càng không cần phải nói Thanh Hư cái này bại tướng dưới tay, nhưng là không tâm tư sẽ cùng hắn đoán đến đoán đi, liền trực tiếp ngả bài. Nói thật, nếu không là xem ở ngươi Bạch Vân Quan, ở Ngô Châu còn có chút căn cơ phần trên, bản tôn sớm diệt ngươi cả nhà, thật sự cho rằng, Ngô Hầu có thể giữ được các ngươi. Bản tôn thoại đã đến nước này, là địch là hữu, một lời mà quyết. Ngươi! Thanh hư đỏ lên thể diện, trên người ánh huỳnh quang lấp lóe, liền muốn cấp động thủ trước. Đang lúc này, Phương Minh cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân ánh vàng rừng rực, soi sáng đến căn phòng nho nhỏ này bên trong, cũng là xanh vàng rực rỡ, tựa hồ liền với bàn ghế, đều là lấy vàng dòng đúc ra. Theo kim quang giáng lâm, thanh hư bên ngoài thân hiện lên ánh huỳnh quang, nhưng mạnh mẽ bị ép về trong cơ thể, phát sinh nhẹ nhàng đùng đùng tiếng vang. Thanh hư sắc mặt một trận ửng hồng, hầu như thổ ra máu. Nhìn về phía Phương Minh ánh mắt, càng là nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Trước thành hoàng thần tuy rằng pháp lực hơn người, thần thông quỷ dị, nhưng muốn đánh bại thanh hư chân nhân, cũng không phải dễ dàng như vậy việc. Có thể hiện tại, hơi hợt, nhưng ở hợp lại trong lúc đó, liền đem thanh hư áp chế lại, này cảnh giới, dĩ nhiên để thanh hư. Có cảm giác sâu không lường được. Tuy rằng vừa nãy hai người, có hiểu ngầm, đều là thăm dò. Có thể kết quả cũng rất là rõ ràng, nếu không có Phương Minh thả thanh hư một con ngựa, e sợ hiện tại thanh hư, cũng chỉ có 5 phần. Tôn thần pháp lực, lại thấy tăng trưởng. Thanh hư điều tức biết. Quân qua khi đến, nhưng là cười khổ nói. Trước làm ra tư thái, đã nghĩ nhiều gõ điểm chỗ tốt, nhưng đã quên này thần chính là cương nghị quyết đoán hạng người. Đối với chuyện như vậy, trời sinh chính là không thích. Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp sắp sửa cầu đưa ra, hiệu quả phản sẽ tốt hơn. Làm sao? Còn muốn động thủ sao? Phương Minh chắp tay về tụ. Hờ hứng hỏi. Tự không cần. Bạch Vân Quan sau này, duy tôn thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh hư đúng là cái cầm được lên. Thả xuống được hàng người, thấy rõ Phương Minh ở Tống Ngọc trong lòng địa vị, đã là không có thể lay động, hiện tại lại pháp lực đại tiến, so với trước Bạch Vân Sơn môn chi chiến thì, càng sâu không lường được. Nhưng là túi đầu chịu thua, để cầu giữ được đạo thống. Đạo môn tu luyện, thường có trên thiện nhược thủy chi ngữ, đạo môn nếu lấy thủy tự so với, vậy cũng là co được giãn được hạng người khá nhiều. Như thay đổi vũ gia con cháu đến đây, sợ là Phương Minh lần thứ nhất giết tới sơn môn thời gian, sẽ toàn thể liều mạng, không tiếc ngọc đá cùng vỡ, chính là dùng hết một giọt máu cuối cùng mạch, cũng là không tiếc. Ha ha! Thanh hư chân nhân không hổ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vậy. Phương Minh cười to nói. Vung tay lên. Thần thông hiện lên, thanh hư liền cảm thấy trên người kim quang lóe lên, trước được nho nhỏ nội thương, đã là khỏi hẳn. Biết được thanh hoàng này thần linh có khử bệnh thần thông, thủ hạ người coi miếu, liền thường lấy phù pháp trị bệnh, ở Ngô Nam danh dự rất cao, nay thần tự nhiên cũng sẽ. Đa tạ tôn thần. Thanh hư chắp tay nói. Đạo trưởng yên tâm, vừa là người mình, bản tôn cũng sẽ không hãm hại các người, trước điều kiện, vẫn có hiệu, chúng ta cũng chỉ là phụ tá Tống Ngọc đăng cực đồng liêu, không cần ngạnh phân thượng hạ. Tuy rằng trên thực tế là như vậy, có thể trên đầu môi bộ mặt, hay là muốn cho lưu chút. Phương Minh tự mình đi tới trước bàn ngồi, hỏi, nô bác tán tu tông môn, cần thiết phải chú ý, có mấy cái. Nếu bàn về tán tu thế lực, có Thanh Mục Tông, Long Hổ Sơn, Đại Kỳ Minh chờ mấy cái, trong đó người nắm quyền, dù chưa đến chân nhân cảnh giới, nhưng có ít nhất hạt nhân chân truyền tu vi, càng hiểu được không ít bí thuật, còn có cùng đánh phương pháp. Ngoài ra, mấy chỗ thâm sơn cùng cốc, âm khí hội tụ nơi. Còn có mấy cái ác quỷ chiếm giữ, nhân vị nơi thâm sơn, rất khó càn quét. Thanh hư không hổ là địa đầu xà, chỉ là túi đầu vừa nghĩ, liền thuộc như lòng bàn tay mà đem Ngô Bắc ngoại đạo thế lực, đưa hết cho bán. Ồ, chỉ có những này sao? Phương Minh con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh hư, tựa hồ rất hứng thú hỏi, ánh mắt mấy như thực chất, muốn xem thấu thanh hư nội tâm. Bị Phương Minh ánh mắt một nhìn chăm chú, dù là thanh hư có chân nhân tu vi, cũng là không khỏi khiếp đảm. Lặng lẽ chốc lát. Mới sắp thanh nói, còn có một cái, Hoắc Lập Hoắc tướng quân, có thể lấy một giới bình dân, bỏ đến tứ phẩm địa vị cao, này hình như có chút khác thường, bần đạo mấy lần phái ra đệ tử, kiểm tra căn cơ, đều là tay trắng trở về, cũng từng muốn tự mình đi tới, quan sát số mệnh, nhưng mỗi khi đều bị người này sớm phát hiện, mượn cớ né tránh. Vì vậy hoài nghi, người này hay là người mang thần quái, hay là thì có môn phái tu đạo ở phía sau chống đỡ. Rất tốt. Phương Minh gật đầu, còn nói, bản tôn có thể nói cho ngươi, này Hoắc Lập, cũng không phải là phàm nhân, chính là tu luyện thành yếu Hắc Lang chuyển thế. Quả nhiên là Đại Thanh Sơn cái kia Hắc Lang sao? Lão đạo liền nói, tại sao lâu như thế đều không nghe được kẻ này bừa bãi tàn phá tin tức, hóa ra là tu đến đoạt sắc cảnh giới, có thể chuyển sinh thành nhân. Thanh hư nhưng không có vì là tin tức này thay đổi sắc mặt, xem ra đã là sớm có suy đoán. Trước ẩn dấu không báo, nhưng là lòng dạ đáng chém. Bất quá này cũng bình thường. Thanh hư tuy rằng ngoài miệng nói lấy Phương Minh làm chủ, trên thực tế, nếu có cơ hội, vẫn là sẽ không chút do dự mà phản vệ. Hiện tại Vương Văn Minh thế lớn, mới tạm thời nhẫn lại. Phương Minh trong lòng cười gằn, nay vẫn là hiện tại có tác dụng, mới có thể chịu, thần đạo tu hành, chỉ cần tín ngưỡng đầy đủ, có thể lĩnh ngộ, nhưng là xa xa so với tiên đạo dễ dàng. Đợi được sau đó, hai người khác nhau một trời một vực thời gian, càn quét Bạch Vân Quan, dường như diệt chỉ run rế. Trên mặt không lộ, hỏi, cái kêu y chân nhân góc nhìn, nghiêm túc Ngô Châu giới tu hành, nên từ nơi nào vào tay, bắt đầu đây. Thanh hư chân nhân hành lễ nói, lấy tôn thần uy có thể, chỉ là tán tu tông phái, nhưng là tiện tay có thể diệt, còn cái kia Hoắc Lập, hiện tại cầm binh hơn vạn, tự có quân khí che chở, nhưng là đến Ngô Hầu tiêu diệt cánh chim thời gian, mới có thể động thủ. Nếu Phương Minh đã biết được Hoắc Lập nội tình, Thanh hư cũng sẽ không lại chín chân nhất giả, hiếm thấy nói ra đúng trọng tâm kiến nghị. Đúng là lưu manh. Phương Minh trong lòng nói thầm một tiếng, chậm rãi nói, không sai. Bất quá trình tự muốn điều chỉnh một chút. Ngô Hầu ngày mai liền muốn khởi binh, đến lúc đó Châu Lý tất phái Hoắc Lập đến đây trấn áp, vẫn là trước tiên giải quyết này điều hắc lang, lại đem chú ý thả tại những khác tán tu trên người. Thiện. Thanh hư sắc mặt bất động, liền với ánh mắt, đều là không hề lay động. Bang. Bang. Bang. Bên ngoài xa xa truyền đến phu canh tiếng vang. Phương Minh hướng ra phía ngoài nhìn nó, đột nở nụ cười, nói. Được rồi. Bản tôn cũng không quấy rầy thật người tu hành, nên cáo từ rồi. Tôn thần đi thong thả không tiễn. Thanh hư đánh cái chắp tay. Phương Minh khép cười một tiếng, bên trong gian phòng, kim quang tỏa sáng, Phương Minh bóng người nhưng là ở kim quang bên trong chậm rãi tan ra không gặp. Thanh hư sắc mặt ngây ngô, đợi một lúc lâu, mới gảy ngón tay một cái, nhưng là ở bên trong cả gian phòng, đều bố tầng tiếp theo kết giới. Xem ra này thần thật sự đi rồi. Cảm thụ linh giác mang về tin tức, Thanh hư chân nhân thở dài một hơi. Không muốn càng cho kẻ này trưởng thành đến mức độ như vậy. Chân nhân ở bên trong phòng đi dạo một lúc lâu, qua lại vài vòng, vẫn là bùi ngùi than thở. Nếu là đặt ở mười mấy năm trước, biết được này thần hội thành đại họa tâm phúc, Thanh hư đã sớm tận lên trong môn phái tinh anh, đến đây vây quét. Nhưng đáng tiếc trên đời không có nếu như việc, ngàn phiên không cam lòng, vạn loại hối hận, cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Quan này thần làm việc, nhưng là rất có kết cấu, nhưng ở này âm ti việc trên, tựa hồ có hơi nóng nổi. Hay là, đây chính là cơ hội của ta. Thanh hư con mắt tham thẳm, lập tức lắc đầu, không được. Hiện tại này thần chính là Ngô Hầu tiếp viện, như gặp sự cố, liền với Ngô Hầu, cũng sẽ nhận được liên lụy, tổn chút số mệnh, bất lợi thành lòng, này vốn là không cái gì quan trọng. Nhưng đáng tiếc hiện tại, ta Bạch Vân Quan Sơn môn số mệnh, còn dựa vào ở Ngô Hầu trên người, nhưng là bất cẩn không được. Huống chi, điều này cũng có lẽ là cái kia thần thăm dò cử chỉ. Ta tuyệt đối không thể mất đúng mực, mạo muội ra tay. Thanh hư chân nhân thần sắc phức tạp, trong đầu ý nghĩ, ở trong chốc lát, liền không biết xoay chuyển bao nhiêu lần. Lúc này Bạch Vân Quan, nghi tĩnh không thích hoạt động, vẫn là ổn thỏa chút được. Nhưng Ngô Hầu như vậy tín nhiệm cái kia thần, thân nặng chi, theo Ngô Hầu tiến thủ. Cái kia thần thu hoạch đến số mệnh, cũng sẽ càng nhiều, pháp lực ngày càng tăng lên, nhưng cũng là cái vấn đề. Tuy rằng biết được thành hoàng này thần linh có mở điển tăng sản khả năng, bất luận đặt ở cái nào chư hầu thủ hạ, đều sẽ lập tức thu được coi trọng, nhưng thanh hư trong lòng, nhưng cuối cùng có chút tiếc nuối. Ai? Không nghe theo quốc chủ, dùng cái gì thành pháp sự? Như Ngô Hầu cố ý như vậy, ta Bạch Vân Quan, chẳng phải là muốn cả đời bị cái kia thần ép ở trên đầu. Thanh hư ánh mắt lấp lóe. Nhưng là nghĩ đến một vấn đề khác. Không. Chân Long tâm tính, há để người khác xen vào. Ta như mạnh mẽ gây ảnh hưởng, ngược lại sẽ dẫn tới Long khí không thích, cái kia thành hoàng thần chi, biểu lộ ra quá mức, nhưng là phạm vào tối kỵ, ta Bạch Vân Quan chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, cũng không thường không có báo một mũi tên mối thủ cơ hội. Thanh hư chân nhân suy nghĩ đã định, nhưng là khôi phục trước dáng vẻ, khoanh chân ngồi tính tọa. Quan Ngô Hầu cùng thành hoàng này thần linh, đều là chuyên hành, quyết chí tiến lên tính tình, hiện tại có ngoại địch mới có thể tạm thời liên thủ, bần đạo nhưng là không thích hợp vào lúc này động thủ, kế trước mắt, chính là tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến Ngô Hầu cùng này thần linh lòng sinh khoảng cách, mới là Bạch Vân Quan nhúng tay thời gian. Một nghiệm đến đây, lòng dạ đại sướng, triệt kết giới, xuất ngoại bước trở. Lúc này sắc trời đã tối, chỉ thấy trên trời trong sáng minh nguyệt, rắc thanh quang, cho đại địa bịt kín một tầng ngân xa. Toàn bộ Ngô Hầu cung điện, dưới ánh trăng, dĩ nhiên có chút u bí cảm giác. Thanh hư thấy rõ như vậy, không khỏi thầm khen, lại quan sát thiên tượng. Thấy có một khối tinh vực, ánh sáng liên thiểm, nhưng là lẩm bẩm nói. Nô Nam có tinh vọt lên, khí quán dự trương, nhưng là muốn động đao bình chi tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 192, dự trương. Thanh hư đêm xem thiên tượng, thấy rõ tinh trùng dự trương, chính là binh đao chi tượng. Chân nhân tu vi, thấm nhuần u minh, Thanh hư tuy rằng cùng Phương Minh có huyết hải thâm cửu, cũng không biết Tống Ngọc cùng Phương Minh quan hệ. Hiện tại vẫn là một lòng một dạ phụ tá Tiềm Long đăng cực, tiêu giảm tội nghiệt, đối với Tống Ngọc vận thế, tự nhiên quan tâm, lại vận lên linh tê sáng dược pháp thuật, quan sát giao chiến song phương khí số. Thanh hư đọc thầm pháp quyết, mở linh nhãn, liền thấy rõ thanh long quan bên trong, từng tia quân khí tràn ngập, bên trên lại có xích khí sinh thành, mây khói tập kết, thành xích hổ hình, dương nanh múa vướt, uy vũ bất phàm. Mà dự trương phương diện, không chỉ có số mệnh so với thanh long quan nhỏ gần nửa, liền với quân khí, cũng là đạm bạc, không thành hình thể. Này đôi phương thực lực, nhưng là vừa xem hiểu ngay. Ha ha, đây thực sự là thiên hữu ngô hầu rồi. Thanh hư cười to nói, châu mục triệu bản bệnh nặng, coi như hiện tại cường tự chống đỡ, cũng là bị đánh trở tay không kịp, dự trương phương diện, càng là liền với cũng không có chuẩn bị, tất là một công mà xuống. Mà một khi đạt được dự trương phủ, ở thanh long quan ở ngoài, thì có căn cứ địa, có thể thông dong phát triển, đây chính là chiều hướng phát triển. Lập tức thu lại nụ cười, lại hơi nghi hoặc một chút nghĩ. Diệp Hồng Nhạn tuy rằng là cao quý chính ngũ phẩm du kích tướng quân, lĩnh binh hơn vạn, nhưng cũng không nên có này xích hổ chi tượng. Khí thành xích hổ, vậy nói rõ quân đội sĩ khí dồi dào, thực lực mạnh mẽ, còn có chân chính tướng soái tài năng dẫn dắt, chính là trăm trận trăm thắng tinh nhuệ chi sư. Tống Ngọc dưới trướng, tuy rằng nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng mới vạn người thì có này tượng, vẫn còn có chút ngạc nhiên. Kết hợp tự Ngô Hầu nơi đó chiếm được tin tức, lần này chính là Diệp Hồng Nhạn lĩnh vạn quân làm tiên phong. Thanh hư trong con ngươi liên hiện ra Diệp Hồng Nhạn hình dạng. Này Diệp Hồng Nhạn, bần đạo cũng đã gặp, chính là đại tướng tài năng. Nhưng muốn nói cỡ nào hiếm thấy, cũng chưa chắc. Trừ phi, lần này trong đại quân, có vị có thể khanh tướng mệnh thế đại tài. Ở binh tướng đều không phải như vậy sung túc thời điểm, chỉ có khả năng này. Thanh hư ánh mắt sáng choang, cỡ này xuất tài, mỗi thêm một cái, cũng có thể tăng mạnh quận chúa khí số, nhưng là hẳn là mau chóng tìm ra. Hướng về chủ công dẫn tiến. Không. Lần này xích hổ thành hình, vậy nói rõ người này ở trong quân địa vị không thấp, chí ít. Có thể ảnh hưởng chủ soái phán đoán. Có địa vị này, sớm tạm tài năng trẻ, không cần đề cử. Nhưng có thể kết giao một, hai, cũng hầu như không chỗ xấu. Lần này chiến sự, tất có thể thấy rõ người này rực rỡ hào quang. Đến lúc đó đã biết là phương nào đại tài rồi. Bóng đêm đi qua, sáng sớm hy quang, soi sáng ở thanh long quan đầu tường trên, cho này ngàn năm hùng quan, mang đến nhàn nhạt hào quang. Ở tình cảnh này bên trong, thanh long quan đóng cửa, nhưng là mục nhiên mở ra, từ bên trong tuôn ra một quân đội. Này Ngô Hầu đại quân, đều thân mang chế phục, cầm quân giới. Không ít binh sĩ trên người, đều ăn mặc trúc giáp, hỏa trưởng đội trưởng bên trên, nhưng là giáp da tại người, thích hợp khéo léo, lộ ra nhàn nhạt sát khí. Đại quân áo giáp rõ ràng, đội hình chỉnh tề, đều đâu vào đấy xuất quan liệt trận. Trên đầu tường, Tống Ngọc phóng tầm mắt tới này vạn đại quân người, liền thấy từng tia quân khí sinh thành. Bên trên xích hổ, đống nhiên gầm thét lên, không khỏi chính là gật đầu. Lúc này, Diệp Hồng Nhạn khoát sáng rực hải, tiến lên nửa quỳ hành lễ, nói, đại quân tập kết xong xuôi, xin mời chủ công hạ lệnh. Được. Cô mệnh lệnh. Đại quân xuất kích, binh phát dự trương. Vâng. Diệp Hồng Nhạn lớn tiếng đáp ứng, lại gào thét, ta chủ vạn thắng. Vạn thắng. Dưới đây quân sĩ, cũng theo đồng thời hô to, trong nháy mắt, toàn bộ thanh long quan, đều bị âm triều bao vây. Tống Ngọc gật đầu, lại nói với Diệp Hồng Nhạn, ngươi mà lại tự đi, cô mang theo 20.000 đại quân, cho ngươi áp trận phía sau. Thuộc hạ để ý tới, tất làm chủ công, lấy này dự trương phủ. Diệp Hồng Nhạn lớn tiếng đáp ứng, bước nhanh rơi xuống tường thành, tự có thân binh dắt ngựa thất tiến lên. Diệp Hồng Nhạn xoay người lên ngựa, lại nhìn lại hướng về Tống Ngọc hành lễ, mới truyền xuống hiệu lệnh, thanh long quan ở ngoài đại quân, chậm rãi hành động lên, hướng về dự trương phủ phương hướng nào tới. Tống Ngọc liền thấy rõ xích hổ rít gào. Hướng về dự trương phủ mà đi, mà dự trương phương hướng, số mệnh đạm bạc, quân khí khắp nơi hầu như không còn ra hình dạng, chính là hoàn toàn yên tâm. Hắn lần này xuất binh, chính là nhiều mặt tính toán dưới, chiếm được tiên cơ ưu thế, này trận chiến đầu tiên, phi thường trọng yếu, quyết thắng không cho bại. Diệp Hồng Nhạn có đại tướng chi khí, lại có Diệp Kiếm Phong cái này màu xanh nhân tài ở một bên bày mưu tính kế, này trận đầu, tất có thể một trận chiến đắc thắng, đánh ra thanh thế đến. Nay bắt đầu mở rồi trận đánh. Toàn bộ Ngô Châu hướng tới, liền dễ làm không ít. Lúc này, dự trương phương diện, cũng được Diệp Hồng Nhạn sắp lĩnh binh đến công tin tức. Dự trương phủ thành, chi phủ phủ nha nội, một cái nho sinh trung niên không để ý hình tượng chạy trốn, đem bên trong phủ yên tĩnh bầu không khí quấy rầy. Này nho sinh tựa hồ thân phận không nhỏ, ven đường giáp sĩ hộ vệ, đều là không dám ngăn trở. Một đường đến hạt nhân thư phòng phụ cận, này nho sinh mới dừng lại, chuyển chạy vì là bước nhanh đi nhanh, điều hòa hô hấp, thu dọn dung nhan. Chờ đến thư phòng trước, nho sinh ngoại trừ quần áo trang phục có chút tán loạn ở ngoài, nhưng là không nhìn ra còn lại vết tích. Là Trương Hòa sao? Vào đi. Trong cửa người, tựa hồ đạt được tin tức, âm thanh liền truyền ra. Nho sinh trung niên đẩy ra đàn cửa gỗ, tiến vào thư phòng, liền thấy rõ án điệp mặt sau, ngồi nghiêm chỉnh dự trường tri phủ Nguyễn Hiếu Tự. Xin chào Minh Phủ Đại Nhân. Trương Hòa hành lễ nói. Trước đây Nguyễn Hiếu Tự tự tuy đã năm giới 50, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, tướng mạo bóng loáng, không gặp một tia nếp nhăn, vọng khí giả đều nói rất nhiều phúc tướng. Nhưng hiện tại, cau mày, hai sau thấy ẩn hiện hoa dâm, nơi nào còn có trước nửa điểm phong thái. Thấy cái này chủ bạc như vậy, trong lòng chìm xuống, thì có chút suy đoán, hỏi, nhưng là cái kia Tống Ngọc, có động tĩnh. Từ khi biết được Tống Ngọc xưng hầu kiến quốc, đồng phát đi làm vương Hịch Văn tới nay, bất luận người trong thiên hạ là làm sao đến xem, chí ít Nguyễn Hiếu tự biết, này Tống Ngọc dã tâm không nhỏ, chính mình thành trì dưới dự trướng phủ, lân cận Ngô Nam Thanh Long Quan, nhưng là không thể thiếu phải đi này một lần, gần nhất tâm thần không yên, đều là việc này. Hiện tại thấy rõ Trương Hòa gật đầu, nhưng là có chút giải thoát cảm giác, lẩm bẩm nói, cuối cùng đến rồi. Liền nghe Trương Hòa âm thanh truyền đến, Tống Ngọc lấy Diệp Hồng Nhạn làm tiên phong, thống lĩnh vạn người, lao thẳng tới dự trương mà đến, phỏng chừng tới hôm nay buổi chiều, liền có thể đến An Định huyện. Diệp Hồng Nhạn chính là Tống Ngọc thủ hạ số một đại tướng, lại lĩnh binh vạn người, mà ta chỗ này, chỉ có 3.000 phủ binh. Này Tống Ngọc, thật đúng là coi trọng lão phu. Nguyễn Hiếu tự cười khổ nói. Tống Ngọc quật khởi sau khi, thủ hạ họ tên sự tích, cũng là tùy theo truyền ra, đặc biệt ở Ngô Châu. Bất luận có cỡ nào tâm tư người, cũng không thể lơ là. Nguyễn Hiếu tự thủ hạ mưu sĩ môn, tự nhiên cũng đem Tống Ngọc dưới trướng văn võ quan chức họ tên sự tích làm thành sách dâng lên, còn dẫn theo hình vẽ cùng đại khái tính cách, không thể bảo là không để tâm. Nhưng hiện tại, nhưng đối với tình hình này là chuyện vô bổ. Bản phủ trước, liền thu đến châu mục mấy đạo kịch liệt công văn, muốn ta bảo vệ tốt dự trướng phủ, cần phải đem cái kia Tống Ngọc sắc bén, chống đối ở dự trướng phủ ở ngoài, không thể khiến chiếm được một phần quan ngoại thổ địa. Trương Hòa, ngươi thường có mưu kế, xem lần này, phải làm như thế nào cho phải. Bất luận là một phủ vẫn là một huyện, này chủ bạc vị trí, thường thường là thân tín đảm đương, tấm này cũng tương đương với Nguyễn Hiếu tự cố vấn nhất lưu, ỷ vì là tâm phúc, cũng là trực tiếp hỏi. Minh phủ cất nhắc thuộc hạ rồi. Trương Hòa sắc mặt hiện ra khổ. Lần này Diệp Hồng Nhạn thế tới hung hăng, An Định huyện chỉ có mấy trăm binh, tất không thể chống đối, chỉ có dựa vào dự trương phụ thành, hay là còn có thể hơi chống đỡ phong mang. Nhưng chặn lại rồi, thì lại làm sao đây? Tống Ngọc còn mang theo 20.000 đại quân ở phía sau áp trận đây. Nay tổng cộng gộp lại, thì có 3 vạn đại quân, hầu như là Ngô Châu binh lực tổng rồi. Thứ thuộc hạ nói thẳng, như Châu Mục đại nhân không nhanh chóng phái đến viện binh hạ xuống, dự trương chỉ là một phủ, nhưng là chặn không được 10 ngày. Cái này cũng là Trương Hòa tùy tùng Nguyễn Hiếu tự lâu ngày, có tình cảm, mới chiếu nói thật, bằng không, tất bị coi như chiêu hàng gian tế tha ra chẳng thủ. Lời này, mặc dù biết là thật, nhưng nghe thì có hỏa khí, ở bên ngoài liền không cần nói rồi. Nguyễn Hiếu tự trong mắt lóe sáng lên, nhưng là nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Trương Hòa lần thứ 2 hành lễ. Lại nghe được Nguyễn Hiếu tự âm thanh truyền đến, theo ý kiến của ngươi, này dự trương phủ, là thủ không được. Trương Hòa thấy rõ Nguyễn Hiếu tự sắc mặt, nhưng là cắn răng một cái, nói, nếu thật sự muốn thủ, cũng không phải không cách nào, chỉ cần tận thu trong thành đại tộc, thu đến tư binh, lại lấy đá tảng niêm phong cửa. Phát động trong thành tinh tráng thủ thành. Dựa vào trong phủ tích trữ lương thảo, vậy ít nhất có thể thủ vệ tháng 3. Thế nhưng, sau đó, Trương Hòa không nói, Nguyễn Hiếu tự cũng hiểu được. Nếu là thành phá, cái kia Nguyễn Hiếu tự không cần phải nói, tất bị cả nhà xử quyết, chính là nghị kê Trương Hòa, cũng đến gây họa tới người nhà. Cho dù có thể thuận lợi chống được châu binh hạ xuống thời khắc, cứu lại tình thế nguy cấp, nhưng đắc tội rồi thế gia đại tộc Nguyễn Hiếu tự, cũng tất không chiếm được lợi ích đi. Trọng yếu nhất, Nguyễn Hiếu tự cũng là xuất thân đại tộc, vì sao phải bồi tiếp Triệu Bản tuân táng? Trương Hòa phỏng đoán Nguyễn Hiếu tự ý tứ, thăm dò nói, Tống Ngọc tuy rằng tự xưng nô hầu, nhưng chư hầu bảo vệ quanh thiên tử, cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, lại là lấy cẩn vương danh nghĩa khởi binh, này thì có đại nghĩa danh phận, gần nhất lại nghe đồn đạt được thiên quyến. Bản phủ hiện tại, vẫn là đại càn chi phủ đây. Nguyễn Hiếu tự lạnh giọng nói, đại nhân thứ tội. Trương Hòa mau mau quỳ xuống thỉnh tội. Đứng lên đi. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Trương Hòa chính ám nao thì, liền nghe đến Minh Phủ âm thanh truyền đến, đứng dậy thoáng nhìn, liền thấy Nguyễn Hiếu tự tuy sắc mặt có chút âm trầm, nhưng không có cái gì giận dữ thái độ, này trong lòng, chính là nhất định. Có này tư thái, liền nói rõ, này Nguyễn Hiếu tự đáy lòng, đối với quy hàng Tống Ngọc, kỳ thực cũng không ghét, chỉ là nhất thời còn không bỏ xuống được tư thái. Biết được này đại nhân tuy rằng bình thường thích nghe thuộc hạ ý kiến, nhưng gặp loại này sinh tử đại sự, nhưng vẫn chuyên quyền độc đoán. Chính mình như lại nêu ý kiến, trái lại đem chi phủ đại nhân đẩy hướng về Tống Ngọc phía đối lập, liền câm miệng không nói, buông xuống mặt kiểm, làm biết tội tự xét lại thái. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Việc này, bản phủ còn nhiều hơn ngẫm lại. Chờ một lúc lâu, mới nghe thấy Nguyễn Hiếu tự có chút thanh âm mệt mỏi. Trương Hòa trong lòng vui vẻ, trên mặt không lộ, hành lễ xin cáo lui. Chờ đến này người thân ảnh hoàn toàn biến mất, Nguyễn Hiếu tự bưng lên trên bàn chén trà, uống một hớp, chậm rãi nói, Trương Hòa à. Trương Hòa, bản phủ tự hỏi không xử bạc với ngươi, nhưng không nghĩ khác đầu phục Bạch Vân Quan. Trong con ngươi, thì có vẻ lạnh lùng lóe qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 193, Thiên Quân. Trên quan đạo, mênh mông quần quận đại quân uốn lượn tiến lên. Tống Ngọc đại quân, đa dụng màu đỏ, lấy ứng hòa đức, này xa xa nhìn qua, lại như một cái xích xà, trên đất chậm rãi bò sát. Trong quân, Diệp Kiếm Phong dục ngựa dò xét một vòng, thấy sĩ tốt tinh thần dồi dào, hàng ngũ chỉnh tề, chính là trong lòng gật đầu, lại thấy rõ một chỗ, nhưng có chút cau mày. Roi ngựa vừa kéo, con ngựa bị đau bước nhanh buôn đề, mang theo Diệp Kiếm Phong đi tới trong quân đội tâm. Thúc phụ vì sao tự có tâm sự? Ở đây, mấy trăm thiết kỵ vờn quanh hộ vệ, trung tâm một người, cưỡi đỏ thấm đại mã, giáp trụ tại người, chính là Diệp Hồng Nhạn, chỉ là hắn lúc này, lông mày túc hẳn, trên mặt thì có chút tối tăm. Là Kiếm Phong A. Này cháu trai âm thanh, mang theo người tuổi trẻ đặc biệt nhiệt huyết bốc đồng, lại có lo lắng tâm tình, có thể coi trẻ sơ sinh trung tâm, để Diệp Hồng Nhạn nghe xong, trong lòng rất là thoải mái, lông mày cũng thoáng triển khai. Nhưng không trả lời, hỏi, ta quân tình huống làm sao? Đây là chính sự, Diệp Kiếm Phong không dám thất lễ, trịnh trọng nói, khởi bẩm tướng quân, ta quân vừa nãy ăn chán chê, lại trải qua nghỉ ngơi, hiện tại ra đi, đều là tinh thần sung mãn, sĩ khí dồi dào. Được. Binh là tướng đảm. Có này tinh tốt, mới là chúng ta võ tướng dùng mệnh căn bản. Diệp Hồng Nhạn đề điểm nói. Thuộc hạ rõ ràng. Tuy rằng những này đạo lý, Diệp Kiếm Phong trong lòng sớm liền hiểu, nhưng thúc phụ đề điểm, vẫn là cùng kính nghe. Càng về sau, trong lòng càng là trịnh trọng, bởi vì Diệp Hồng Nhạn nói, chính là thực tế điều quân kinh nghiệm lời tuyên bố. Diệp Kiếm Phong tuy rằng có năng khiếu, quen thuộc binh thư, nhưng cũng không có cỡ này kiến thức, chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ, mau mau đánh tới hoàn toàn tinh thần, để tâm nhớ kỹ. Diệp Hồng Nhạn này thái độ, đông cảm thấy phân chấn, này cháu trai tuy rằng thiên phú hơn người, nhưng dù sao cũng là người tuổi trẻ, đến cùng khuyết kinh nghiệm, có chút lý luận. Chính là binh gia tướng môn thai miệng tương truyền, không rơi văn tự, Diệp Hồng Nhạn trước cũng ăn qua chút thiệt thòi, đi rồi rất nhiều đường vòng, mới đạt được chút chân ý, hiện tại dốc túi dạy dỗ. Thư trên binh pháp chi đạo, chính là hư. Mà trên thực tế điều quân phương pháp, càng muốn nhân thì chế nghi, chính là thực. Này hư thực kết hợp, mới là dụng binh chính đạo. Diệp Hồng Nhạn cuối cùng dùng một câu nói tổng kết nói. Thúc phụ cao luận, Kiếm Phong được ích lợi không nhỏ. Diệp Kiếm Phong chân tâm nói. Ha ha. Vì là thúc trên đầu môi nói. Vẫn là kinh nghiệm của ta, ngươi lúc nào có thể nghe vào, hiểu rõ, biến thành đồ vật của chính mình, cái kia thúc phụ khi tuổi già liền an lòng. Thế gian đạo lý vạn ngàn, nhưng chạy không thoát một cái tuyệt biết việc này muốn cung hành ngưỡng cửa, cho dù biết được chân lý, nhưng không để tâm thực tiễn. Cung hành đạo lý, vậy cho dù khắp cả hiểu vũ trụ đại đạo, cũng là vô dụng. Thúc phụ dụng binh như thần. Lần này dự trương, tất là một cổ mà xuống. Kiếm Phong trước tiên ở đây chúc mừng thúc phụ, lại lập một đại công. Diệp Kiếm Phong làm như chúc mừng nói. Kiếm Phong, ngươi thực sự là như thế xem sao? Diệp Hồng Nhạn chậm lại mã tốc, thoáng chờ Diệp Kiếm Phong. Chỉ nhanh hơn hắn một cái đầu ngựa, tương đương với cùng cưỡi chung mà đi. Dễ dàng hơn nói chuyện. An Định, Vân Sơn hai huyện, nghe được thúc phụ đại quân giáng lâm. Đều là dâng lên ấn thụ hộ tịch công văn, bất chiến mà hàng. Đại quân không chỉ không có tổn thất một binh một tốt, trái lại có thêm gần nghìn người. Đồng thời, mở ra đi tới dự trường phủ thành con đường. Cái kia Nguyễn Hiếu tự mặc dù có chút danh vọng, thủ hạ còn có 3.000 phủ binh, nhưng đến cùng là quan văn, cái nào hiểu điều quân đánh trận. Thúc phụ lần đi. Tất có thể bắt dự trương phủ thành, làm chủ công cướp đoạt Lô Châu, lập xuống công đầu. Diệp Kiếm Phong không rảnh suy tư nói, cái này cũng là nội tâm của hắn ý nghĩ. Diệp Hồng Nhạn mang theo hơn vạn đại quân áp cảnh, lại có Cần Vương danh nghĩa, tuy rằng người trong thiên hạ không biết có mấy cái tán đồng, nhưng tốt xấu có danh phận, không phải quân phỉ. Có lúc, có hay không như vậy một bộ đồ vật, vẫn là rất trọng yếu, trực tiếp chính là nghĩa quân cùng quân phỉ khác nhau. An Định cùng Vân Sơn hai huyện huyện lệnh, trên tay chỉ có mấy trăm huyện binh. Một khi phản kháng, lại bị phá thành, vậy dĩ nhiên thiếu không được khám nhà diệt tộc. Tống Ngọc ở phương diện này danh tiếng, cũng là chuyên gia. Người ngoài đều là biết được, nô hầu có công tất thưởng, từng có tất phạt, nhanh chóng đầu hàng, chí ít có thể bảo đảm gia tộc, vinh hoa phú quý không thiếu, một khi gắng chống đối, nhưng là muốn gây họa tới cựu tộc. Thanh danh này truyền bá, còn có Tống Ngọc chính mình trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, chính là muốn tan rã tương lai kẻ địch phản kháng tâm tình. Hiện tại quả nhiên thu được hiệu quả. Này hai huyện huyện lệnh, đều là bị tình thế ép buộc, mở thành đầu hàng. Đã như thế, Diệp Hồng Nhạn đại quân, không những không có tổn hại, trái lại có thêm hơn 1.000 huyện binh, cùng với hai huyện huyện khố cấp dưỡng. Chuyện này đối với đại quân sĩ khí, cũng là rất lớn giúp ích. Diệp Kiếm Phong nhìn ở trong mắt, đối với thúc phụ lần này đại thắng, không có nửa điểm hoài nghi. Kiếm Phong, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ánh mắt nhưng là vẹn vẹn hạn chế với dự trương một phủ. Diệp Hồng Nhạn nhìn này cháu trai một chút, vẫn là nói. Chủ công đã từng giáo dục quá ta, người làm tướng, phải có cái nhìn đại cục, không thể hạn chế với một thành một chỗ được mất. Ngày hôm nay, thúc phụ cũng đem câu nói này đưa cho ngươi. Diệp Kiếm Phong trong lòng có chút mơ hồ, nhưng lại có chút tỉnh táo, không khỏi nói, chất nhi ngu dốt. Kính xin thúc phụ chỉ điểm sai lầm. Ngươi cũng biết ta chủ Ngô Hầu, dưới trướng cộng có bao nhiêu người. Diệp Hồng Nhạn chậm rãi hỏi. Ngô Hầu dưới trướng, kế có đại quân 3 vạn, hơn nữa Sơn Việt 6.000, tổng cộng thì có 36.000 đại quân. Lần này xuất binh, ngoại trừ lưu thủ Ngô Nam 5.000, còn lại đều là mang tới, này thì có 31.000 người. Chung quanh đây, đều là quan quân, đối với Tống Ngọc dưới trướng kiến chế, đều là lý giải, không cần ẩn giấu. Diệp Kiếm Phong cũng là ăn ngay nói thật. Giảng tới đây, nhưng là trong lòng linh quang lóe lên, có chút lĩnh ngộ. Không sai. Chủ công tận lên Ngô Nam đại quân, cũng chỉ có hơn 3 vạn người. Nhiều hơn nữa, liền muốn tổn hại sức dân, ảnh hưởng trồng trọt thu hoạch. 3 vạn người, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, toàn bộ Ngô Châu, ngoại trừ Ngô Nam, còn lại, cũng gần như là số này. Ta quân muốn lấy 3 vạn người, thống nhất Ngô Châu, tuy rằng chiếm tiên cơ tay, nhưng cũng không thể khinh thường. Diệp Hồng Nhạn vẻ mặt thận trọng cực điểm, hạ thấp giọng nói. Chủ công chỉ có 3 vạn người, nhưng cho ta 10.000, đây là lớn đến mức nào tín nhiệm. Nếu không thể thuận lợi bắt dự trương, vậy ta chẳng phải là lại không còn mặt mũi đi gặp chủ công. Diệp Kiếm Phong chậm rãi gật đầu. Dự trương thành chính là nha phủ vị trí, thành cao trí thâm, lại có 3.000 phủ binh, lương thảo sung túc, nếu như ngạnh công, cũng có thể bắt, nhưng tiêu hao thời gian cùng sĩ tốt, nhưng muốn bao nhiêu. Nói tới chỗ này, Diệp Hồng Nhạn hỏi, Kiếm Phong. Ngươi nói, nếu ta quân mạnh mẽ tấn công dự trường, muốn tốn thời gian bao lâu, tổn thương bao nhiêu người? Diệp Kiếm Phong cái chán thì có mồ hôi lạnh, trầm ngâm biết, mới nói, nếu là mạnh mẽ tấn công, lại không có nội ứng, cái kia muốn bắt dưới, đại quân ít nhất muốn tổn thương 3/10, tốn thời gian quá nguyệt. Không sai. Đây là mức thấp nhất độ rồi. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, Nô Châu Bắc có hơn 10 phủ, nếu như mỗi dưới một phủ, đều tốn thời gian quá nguyệt, tổn thương mấy ngàn, vậy ta quân không đợi đặt xuống Nô Châu. Liền tổn thất hầu như không còn. Huống chi, chủ công hao tổn tâm cơ, mới đoạt này tiên cơ, không cho Châu Mục phản ứng, như kéo dài thời cơ, cho Châu Mục chỉnh hợp cơ hội, cái kia Ngô Châu năm bẻ bảy mảng cục diện, liền muốn đại biến, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Diệp Kiếm Phong lúc này mới chợt hiểu ra. Lúc này thực lực chiếm ưu, muốn bắt dưới dự trương phụ thành, tất nhiên là đơn giản, ai cũng không sợ. Có thể vừa muốn bảo tồn thực lực, lại không tốn thời gian, nhưng là khó làm. Này thế vẫn là vũ khí lạnh thời đại, mỗi khi gặp đại chiến, đều là thiếp thân vật lộn, có tối đa chút cung nỏ loại hình. Có thể ở công thành chiến trên, vẫn là tác dụng không lớn, muốn công cái kế tiếp đại thành, bất tử những người này, làm sao có khả năng. Diệp Kiếm Phong cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi thúc phụ gần nhất đều là mặt ủ mày cho nguyên nhân. Suy đoán nói, thúc phụ vẫn để đại quân đi chậm rãi, hẳn là tích chữ nói hàng tâm ý. Nếu muốn thời gian sử dụng rất ngắn, lại bảo tồn đại quân nguyên khí. Trừ phi Nguyễn Hiếu tự chính mình mở thành đầu hàng, hoặc là ở dự trương phủ trong thành mai phục nội ứng hiến thành. Không sai. Đại quân ép sát, sẽ chỉ làm dự trương phủ thành trên dưới một lòng, này lưu ra chỗ trống, thì sẽ suy nghĩ nhiều, tìm chút đường lui, lòng người từ xưa như vậy, đây chính là cơ hội của chúng ta, ta đã phái đến trong bóng tối mật thám đi vào liên lạc, ít ngày nữa liền có tin tức. Nhưng cũng không thể một mực dựa vào này, thời khắc mấu chốt, coi như có tổn hại, cũng đến đón đánh. Diệp Hồng Nhạn nói, cương nghị trên mặt, thì có sát khí hiện lên. So với đại quân tổn thất, vẫn là thiên thời trọng yếu. Lẽ nào thật sự bởi vì cái kia Nguyễn Hiếu tự do dự chần chờ, liền không đánh. Ta đưa ra thời gian, để nội ứng hoạt động, đồng thời cũng là để phía sau gia tăng chế tác khí giới công thành, như đến lúc đó Nguyễn Hiếu tự vẫn cứ lưỡng lự, vậy cũng chỉ có thể để dự trương thấy máu. Diệp Hồng Nhạn tuy chỉ là rất ít vài câu, nhưng Diệp Kiếm Phong nhưng từ bên trong nghe ra một luồng thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Phả vào mặt mũi vị. Trong lòng biết nếu là tổn hại quá lớn, chính là chủ công không hạ lệnh, thúc phụ cũng sẽ tung binh đồ thành, lấy khích lệ sĩ khí, đến lúc đó miễn không được muốn sinh linh đổ thán một hồi. Ngày 10 tháng 2, đại quân binh đến dự Trương phủ thành bên dưới. Nguyễn Hiếu tự đăng lâm đầu tường, phóng tầm mắt tới phía dưới Ngô Hầu đại quân, chỉ thấy quân trận liên miên, từng có vài người, đều thân mang màu đỏ quân trang, này nhìn qua, lại như một màu đỏ làn sóng, lại khác nào thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, tỏa ra một luồng rung động lòng người sức mạnh. Dự Trương phủ thành trên thủ tốt, bị này uy nghiêm quân khí ép một cái, đều là tay chân run rẩy, hầu như không cầm nổi trong tay quân giới. Những này phù binh, quen sống trong nhung lụa lâu ngày, mặc dù có chút huấn luyện, thể phách vẫn còn, nhưng không trải qua chiến trường chém giết, có thể nào cùng như hổ như sói Ngô Hầu đại quân tranh đấu. Nguyễn Hiếu tự đáy lòng, không khỏi có chút mù mịt. Lúc này, Ngô Hầu trong đại quân, mấy kỵ ngựa khỏe bay ra, đi tới dự Trương phủ bên dưới thành diện. Thành trên người nghe. Ta chủ Ngô Hầu, trên ứng mệnh trời, phụng chỉ cần vương. Tướng quân nhân tử, rất cho một ngày cân nhắc. Bọn ngươi nếu là gắng chống đối, giết chết không cần luận tội, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Chớ bảo là không báo trước. Thì có một cái giọng nói lớn quan quân, lớn tiếng hô. Quan quân này thanh như hồng trung, mấy dặm đều ngửi. Đây là trong quân chuyên môn bồi dưỡng mang tay, hai quân khiêu chiến, hoặc là lâm trận chiêu hàng, đa dụng bọn họ. Lúc này trên tường thành, nghe xong quan quân lời nói, thì có chút gây rối. Tống Ngọc đại danh, như sấm bên tai, khởi sự tới nay, càng là không có một bại, ở Ngô Châu, đã là quỷ như thần nhân vật. Phổ thông sĩ tốt, thấy bên dưới thành đại quân hơn vạn, phe mình chỉ có 3.000, mạnh yếu tư thế lập hiện ra, tâm trạng thì có chút lo sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 194, trong bóng tối. Không nói bọn họ, chính là cùng chi phủ Nguyễn Hiếu tự cùng tiến lên thành quan sát các cấp quan chức, cũng là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trực dưới. Nhìn ra Nguyễn Hiếu tự, cũng là như dội nước lã, tay chân lạnh lẽo. Ngô Hầu quả không phải người thường. Nguyễn Hiếu tự thấy thuộc hạ như vậy, tăng hắng một cái, đem chú ý hấp dẫn lại đây, chậm rãi nói. Chúng ta an lộc vua, chung quân việc, hiện tại phải làm sao? Kính xin chư vị dạy ta. Nhìn tới diện chi phủ đại nhân đặt câu hỏi, thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, đều là không nói một lời. Tuy rằng dưới đáy mọi người, nhiều có tâm sự, nhưng ở không biết chi phủ chân chính ý nghĩ dự định trước, ai dám nói ra. Không muốn sống sao. Nguyễn Hiếu tự nhìn chung quanh một vòng, thấy thuộc hạ quan lại đều là cúi thấp đầu, tựa hồ hận không thể tiến vào khe nước bên trong, cũng may hắn đã sớm nghĩ tới điệp cũng không thế nào tức giận, trái lại có chút buồn cười. Nói, nếu các vị cũng không có thượng sách, vậy ta chờ vẫn là hồi phủ lại bàn. Phía dưới mọi người, cũng hận không thể về sớm một chút, vì là chính mình dòng dõi tính mạng, làm chút dự định, đều là ầm ầm đáp ứng. Trở lại phủ đệ, mãi đến tận tiến vào thư phòng, Nguyễn Hiếu tự sắc mặt, mới bỗng nhiên chìm xuống, nghĩ đến vừa nãy thủ hạ tan tác như chim muông mất mặt tư thái, càng là trong lồng ngực tức giận khôn cùng. Nguyễn Hiếu tự thư phòng, chính là phủ đệ trọng địa, không có thông báo, một khi tiến vào, chính là lập tức trượng giết phần. Năm ngoái, thì có một phòng mới nhập tiểu thiếp, ỷ vào sủng ái, tự tiện xông vào. Nguyễn Hiếu tự tại chỗ chính là giận tím mặt, không để ý thị thiếp khổ sở cầu xin, sai người tha ra đánh chết tươi. Kinh chuyện này, hạ nhân càng thêm sợ hãi, không còn dám vượt qua ranh giới một bước. Nguyễn Hiếu tự tâm tư ẩn sâu, chỉ có ở này hoàn toàn thuộc về mình tư mật nơi, mới hiện hiện ra chôn giấu đáy lòng tâm tình. Hừ, thằng nhãi ranh. Nguyễn Hiếu tự rút ra trường kiếm, trong suốt ý lạnh, liền lan tràn ra, quay về bàn mánh khảm vung lên, ánh kiếm lấp lóe bên trong. Này thượng giai cây mun làm ra bàn học, liền nứt thành hai khối. Giấy trắng bay tán loạn, như tán hoa hồ điệp giống như từng mảnh bay xuống. Nguyễn Hiếu tự xả giận, vẻ mặt lại khôi phục trước bình tĩnh. Lặng lẽ một lúc lâu, vừa mới đến một mảnh giá sách bên, lắc lắc chuông đồng. Bên trong thư phòng truyền đến máy móc tiếng vang, giá sách rời, lộ ra một cái đen nhánh thông nói tới. Hang động này u ám, không biết đi về nơi nào, không có ánh sáng, tựa hồ một con quái thú mở ra miệng lớn, muốn nuốt sống người ta. Không lâu, tiếng bước chân vang lên. Một người áo đen liền đi ra. Thấy Nguyễn Hiếu tự, chính là quỳ xuống hành lễ, xin chào gia chủ. Nguyễn Hiếu tự cơ mật bên trong thư phòng, dĩ nhiên có khác cám đạo. Điểm ấy, sợ là ỷ vì là tâm phúc Trương Hòa, cũng không biết. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng hợp tình hợp lý, Nguyễn gia chính là quần vọng, sao không có chút trong bóng tối thế lực. Trương Hòa không biết. Chính là vẫn không có tiến vào hạt nhân. Ừm. Đợi lát nữa đem nơi này dọn dẹp một chút, lại đổi tân, cần phải cùng trước như thế. Vâng. Người mặc áo đen đáp ứng. Hôm nay đại quân áp cảnh. Bên trong phủ có thể có cái gì dị động? Nguyễn Hiếu tự thẳng đi tới một tấm ghế thái sư trước ngồi, mới chậm rãi hỏi. Người mặc áo đen này, chính là Nguyễn gia ám điệp đầu lĩnh, chuyên môn phụ trách bên trong dò hỏi tin tức. Có lúc cũng phụ trách giám thị, ám sát chuyện. Quả nhiên, liền nghe người mặc áo đen có chút thanh âm khàn khàn vang lên, dự trương phủ bên trong. Gần nhất có thêm chút khuôn mặt mới, tuy rằng ra vẻ nơi khác khách thương. Cũng có hộ tịch cùng qua cửa công văn, lai lịch nhưng thật là khả nghi. Nghi là thám tử. Hoàng phổ ra gần nhất, thu nạp gia đinh hộ viện, phát xuống vũ giới, tựa như muốn có hành động. Người mặc áo đen này âm thanh từ từ, nhưng đem dự trương phủ bên trong tình trạng gần đây, từng cái nói đến, cho thấy Nguyễn gia đối với toàn bộ dự trương phủ thành mạnh mẽ lực trưởng khống. Nguyễn Hiếu tự cẩn thận nghe xong, thỉnh thoảng hỏi, người mặc áo đen từng cái trả lời, cuối cùng, Nguyễn Hiếu tự trong lúc lơ đãng, liền hỏi, Trương Hòa Sự, chuẩn bị đến thế nào rồi? Đều theo dặn dò chuẩn bị thỏa đáng, tìm đều là tín nhiệm người, ở Trương Hòa ẩm thực bên trong hạ độc vật, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể lấy tính mạng. Đại Càn thế gia, đối với bối chủ người, tự nhiên sớm có một bộ quy củ, tất phải giết mà yên tâm. Tấm này cùng, tố được Nguyễn Hiếu tự đại ân, nhưng trong bóng tối bị Bạch Vân Quan thu mua, làm thuyết khách, còn bị phát hiện, lần này chẳng, có thể tốt hơn chỗ nào. Ở bình thường, tấm này cùng thân là chủ bạc, có viên chức, coi như Nguyễn Hiếu tự muốn động hắn, cũng cần kiêng kỵ ba phần. Nhưng hiện tại không giống. Gặp thời loạn lạc, lại là thời chiến, như không phải là không có thiên thời, lại có ngoại địch. Dựa vào quận vọng nhà sức lực, Nguyễn Hiếu tự thậm chí có thể học những người khác, đem dự trương phủ phân thành tư hữu, cũng là một phương tiểu chư hầu. Cho dù hiện tại, có Tống Ngọc cái này đại địch, không thể không dựa vào châu Lý, Nguyễn Hiếu tự ở dự trương phủ, cũng có thể được cho một tay che trời. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem Trương Hòa tha ra, chém đầu gian chúng. Chỉ là nhìn nhiều năm tình cảm, lại nhớ tới đại quân áp cảnh, mới nhàn nhạt buông tha, chuẩn bị cho cái chết bệnh kết cục, cũng coi như toàn quân thần một hồi nhân duyên. Đã sớm dặn dò nhân thủ, ở Trương Hòa ẩm thực trung hạ đến thuốc, thuốc này bản thân không độc, đối với người còn có bổ ích, chỉ là trên cơ thể người bên trong dần dần tích lũy, một khi gặp một loại khác mùi thuốc khí, liền sẽ lập tức biến thành kịch độc. Người chết sắc mặt trắng bệnh, cùng đột phát bạo bệnh nhanh rất là tương tự. Trước hay dùng quá mấy lần, ngoại trừ mấy cái đối thủ, hiện tại hay dùng ở này cùng trên người. Bất luận Nguyễn Hiếu tự sau khi là chiến là hàng, tấm này cùng chỉ là một cái binh sĩ, nhưng là không quan trọng gì. Như chiến, tấm này cùng đương nhiên phải giết tế cờ, như hàng, cỡ này bối chủ người, cũng không thể giữ lại, miễn bị phản vệ. Ngược lại, ai sẽ vì như thế làm việc nhỏ, đến làm khó dễ một cái quận vọng chi phủ. Hiện tại trước tiên đừng phát động, chờ mấy ngày, cho nữa Trương chủ bạc ra đi. Nguyễn Hiếu tự tâm tư chuyển động, âm thanh cũng tựa hồ mang theo hơi lạnh. Lao phu rất là đau lòng. Trương Hòa theo ta thật lâu, không muốn liền đi tới này bộ. Nói lời này thì, Nguyễn Hiếu tự trên mặt bi tiếc vẻ đại đủng, không giống làm bộ. Thật làm bộ thì giả cũng thật, giả làm thật thì thật cũng giả. Này Nguyễn Hiếu tự, thân là quận vọng gia chủ, lại trải qua nhiều năm rèn luyện, sớm lao với nhân sự. Hiện đang chầm chậm nói đến, tựa hồ đúng là đang vì thuộc hạ tiết hận. Người mặc áo đen trầm giọng nói, Trương Hòa bán chủ cầu vinh, thực sự chết không hết tội, gia chủ không cần vì là bực này người đau bờn. Người lão đều là có chút hoài cửu, lão phu hiện tại còn có thể hồi tưởng 20 năm trước, Trương Hòa vẫn là thiếu niên, cùng lão phu du lịch nô, với Mai Lâm nấu rượu, trò chuyện với nhau thật vui chi cảnh. Nguyễn Hiếu tự ánh mắt mê ly, hồi ức nói, lại dặn dò hạ xuống, ngươi ghi nhớ. Trương Hòa cha mẹ còn ở nhân thế, cũng có con nối dõi, sau này khi chăm sóc nhiều một chút. Chủ công nhân tử. Người mặc áo đen cung kính nói. Được rồi. Những thứ này đều là việc nhỏ. Nguyễn Hiếu tự xoa một chút khỏe mắt, lại sửa sang lại ý quan. Đây là thế gia bí truyền pháp môn, những động tác này qua đi, người mặc áo đen lại nhìn thì, Nguyễn Hiếu tự dáng dấp bất biến. Chỉ là khí độ cùng trước khác nhau một trời một vực. Trước bi thương thuộc hạ lão nhân đã biến mất, còn lại vẫn là cái kia trưởng quản một phủ, quyền sinh quyền sắt trong tay, chuyên quyền độc đoán Nguyễn gia gia chủ. Ta khiển ngươi đi, cùng bên kia liên lạc, kết quả làm sao? Nguyễn Hiếu tự trầm rãi hỏi, ánh mắt nếu như đau thương, muốn đâm tới người mặc áo đen đáy lòng. Bị này ánh mắt một nhìn chăm chú, người mặc áo đen trong lòng đại lẫm, không dám thất lễ, mau mau nói. Việc này tiểu nhân đang muốn bẩm báo gia chủ. Ta đã cùng bên kia đạt được liên lạc, cũng đạt được tin chính xác, việc này như thành. Nguyễn gia có thể bảo toàn, không mảy may tơ hào, chính là gia chủ, cũng có thể kế tục lấy chính ngũ phẩm chi phủ xuất sĩ, đương nhiên, đến giao ra quyền cầm binh. Muốn giao ra binh quyền sao? Nguyễn Hiếu tự cau mày, hắn chính là quận vọng gia chủ, ở dự trương thế lực ngầm rất lớn, liền với phủ binh, cũng ở trong lòng bàn tay. Thời loạn lạc bên trong, có binh quyền, mới là dòng dõi tính mạng bảo đảm. Nhưng cũng biết, bất luận kết quả cuối cùng làm sao, dự trương rơi vào phương nào trong tay, trừ phi đánh minh cờ hiệu tự lập cát cứ, đồng thời đánh đuổi ngoại địch, bằng không ai cũng sẽ không để cho quận vọng trưởng binh quyền, này không phải mê hoặc tạo phản sao. Điều kiện này, không sai rồi. Có thể thấy được ngươi tác dụng tâm. Nguyễn Hiếu tự nhàn nhạt khích lệ. Tuy rằng từ bỏ binh quyền, có chút không cam lòng, nhưng có thể bảo toàn tự thân gia tộc, kế tục nhận chức quan, cũng là không sai. Vì là gia chủ đại nhân tận trung, chính là tiểu nhân bản phận. Nghe được quận chúa khích lệ, người mặc áo đen đấy lòng vui vẻ, nhưng trên mặt không chút nào lộ, trầm giọng nói. Quả nhiên, Nguyễn Hiếu tự nghe xong người này không kể công, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhưng trở nên nhu hòa, có cố gắng tâm ý. Cười nói, ta nói ngươi có công. Chính là có công. Chối từ cái gì? Dừng một chút, còn nói, có công há có thể không thưởng. Như vậy đi. Nhà ngươi ở Thanh Bắc, không phải có gần 100 mẫu điền mà. Ta lại tứ ngươi 100, đủ 200 mẫu, đồng thời kiến cái tòa nhà, cũng coi như là cái nho nhỏ nông trang rồi. Đa tạ gia chủ. Đa tạ gia chủ. Người mặc áo đen lúc này thật đúng là bị khiếp sợ không thôi, đồng thời cảm động đến rơi nước mắt, liên tục dập đầu tạ ơn. Ban thưởng cũng chia đẳng cấp, này trực tiếp ban tặng thổ địa, có thể không thể so thưởng chút kim ngân những vật này, dù sao tiền tổng hội xài hết, nhưng đất ruộng, nhưng có thể quần quận không ngừng sinh ra lợi ích đến. Chính là quận vọng nhà, đồng ruộng cũng không nhiều, càng kiêm chỉ điểm không tiến vào, dễ dàng sẽ không lấy ra. Hiện tại lại một lần phong tứ bách mẫu, này có thể là không bình thường đại ân tuệ. Tuy rằng người mặc áo đen này chính là ám điệp, làm việc quỷ bí, mấy không giống người. Nhưng nếu bản chất vẫn là nhân loại, tự nhiên ngóng trông quan minh, khát vọng sinh hoạt dưới ánh mặt trời, càng là hắc người trong bóng tối, càng là như vậy. Bây giờ, có này 200 mẫu điển, sau đó sinh hoạt, thì có bảo đảm. Chính là chính mình vô phúc tiêu thụ, cũng là gia tộc quật khởi căn cơ. Người mặc áo đen cảm xúc dâng trào, hầu như không kềm chế được. Nguyễn Hiếu tự thấy này, cười nhạt, nếu là như vậy trọng thưởng bên dưới. Người này vẫn là mặt không biến sắc, cái kia ngược lại thật sự là muốn nhìn với cặp mắt khác xưa, chặt chẽ phòng bị rồi. Còn nói, bây giờ chính trực thời buổi rối loạn, dự trương phủ trong ngoài, vẫn cần ngươi nhiều hơn kiểm tra, một khi có bất kỳ động tĩnh gì, bất cứ lúc nào, trực tiếp mật báo cho ta. Lời nói này, rốt cục đem người mặc áo đen từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài. Biết lúc này chủ công vui lòng trọng thưởng, còn không phải là vì phủ thành ổn định, vững vàng giao tiếp rời đi. Như có thể hoàn thành việc này. Cái kia bách mẫu ruộng tốt cùng cao trạch mỹ viện, tự nhiên có, nếu là làm hư hại việc xấu, có thể bảo vệ cái mạng nhỏ, liền có thể đốt nhăng rồi. Mau mau quỳ xuống, nói, xin mời gia chủ đại nhân yên tâm, tiểu nhân coi như tan xương nát thịt, cũng phải vì gia chủ làm thỏa đáng việc này. Rất tốt. Người đi xuống đi. Nguyễn Hiếu tự nói. Nhìn người mặc áo đen thân ảnh biến mất ở trong tối nói bên trong, sắc mặt liền biến ảo không ngừng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 195, nguy cấp. Hoàng trị năm đầu ngày mùng ngày 10 tháng 2, Diệp Hồng Nhạn đại quân binh lâm dự trương phủ thành bên dưới. 2 tháng 12, dự trương chi phủ Nguyễn Hiếu tự, đại mở cửa thành, dâng lên ấn thụ cùng hộ tịch công văn, thỉnh cầu quy hàng. Diệp Hồng Nhạn đại hỉ bên dưới, tuyên bố đại quân vào thành, không mảy may tơ hảo, cũng suốt đêm phi ngựa đưa thư cho Tống Ngọc. Có Nguyễn Hiếu tự phối hợp, dự trương phủ thành tiếp thu công tác, tiến hành đến cực kỳ thuận lợi, chính là những người khác không đặt xuống thị trấn. Đạt được Nguyễn Hiếu tự chiêu hàng tin sau, cũng phần lớn đầu hàng. Chỉ có Hoàng Phổ ra nỗ lực phản kháng, đồng thời bày ra ám sát Diệp Hồng Nhạn, nhìn thấu sau bị diệt môn. Tới 15 ngày, toàn bộ dự trương phủ đã đều ở Tống Ngọc trưởng khống bên dưới. Thái Dương treo lơ lửng trên không trung, cho đại địa mang đến chút ấm áp, chiếu rọi ở trên thân thể người, trên đất hiện ra hình chiếu. Dự trương phủ thành, lúc này cửa thành mở ra, hai bên sắp xếp nghi trượng hộ vệ, làm như đang đợi người nào. Diệp Hồng Nhạn trước tiên đầu lĩnh, sau đó chính là nguyên dự trương tri phủ Nguyễn Hiếu tự, còn có Diệp Kiếm Phong một đám văn võ còn lại, đều ăn mặc chính thức quan phục, lẳng lặng lập ở phía sau. Báo. Chủ công đã đến bên ngoài 10 dặm. Lúc này, một cái lính liên lạc khoái mã lại đây nói. Nghi trượng cổ nhạc chuẩn bị. Diệp Hồng Nhạn uống. Hai bên chờ đợi nhạc sĩ không dám thất lễ, dồn dập cầm lấy nhạc khí chuẩn bị. Diệp Hồng Nhạn nhìn chung quanh một vòng, thấy tất cả đều là đều đâu vào đấy, không khỏi cười nói, hừng. Nghi trượng hộ vệ đều là chỉnh tề, này còn nhiều thiệt thòi Nguyễn đại nhân giúp đỡ. Ha ha, nơi nào, ta nho nhỏ này ban nhạc, năng lực nô hầu diễn tấu, tán gâu lấy giải trí, cũng là được tiện lợi. Nguyễn Hiếu tự mỉm cười nói, khắp cả mấy toàn bộ dự trương phủ, cũng chỉ có làm quận vọng Nguyễn ra, có thể kiếm ra một cái đủ quy cách lễ nghi ban ngành, nên tiếp nô hầu. Không thất lễ mấy, vừa nhưng đã quy hàng, vậy dĩ nhiên muốn làm đến triệt để. Nguyễn Hiếu tự nghe được nô hầu sắp đến. Dự trương phủ thành lễ nghi nhạc sĩ khuyết thiếu, nhưng là lập tức đem Nguyễn phủ hết thể nhạc sĩ ban ngành dâng lên. Lấy biểu trung tâm. Mặc kệ trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng trong chính trị, chỉ xem bên ngoài tỏ thái độ. Nay tư thái, tự nhiên tiến vào Diệp Hồng Nhạn trong mắt, đối với này Nguyễn Hiếu Tự, cũng là nhiều hơn mấy phần thân cận. Lúc này nhìn lại, thấy người này vẫn còn có chút tâm thần không yên tâm ý, không khỏi cười hỏi, chi phủ đại nhân cớ gì như vậy?